Long Chi Quốc, Yêu Đô. Đi về thành chủ bảo con đường bên trên, Tây Môn Vũ chính tại từ thùng xe hướng ra phía ngoài nhìn. Nhìn trên đường người đi đường, Tây Môn Vũ trên mặt không thấy rõ là ưu là hỉ. Khoảng thời gian này ở chung, xem như là càng thêm rõ ràng để Cao Minh Dương bọn họ tiếp nhận rồi ta. Hắn bỗng nhiên cười khẽ một tiếng nói, kỳ thực ở chung cũng là như vậy. Mặc kệ sau đó làm sao, coi như cuối cùng đều là thất bại, nhưng là nhìn mình ngày xưa phản đối với mình. Kỳ thực ta cũng coi như là thắng. Hắn trầm mặc chốc lát, vẫn luôn ở tinh linh thông thiên chi lộ diễn viên tốt Tây Môn Vũ nhân vật này, đã đạt đến thâm nhập lòng người mức độ. Ta cũng không phải là không còn gì cả. Tây Môn Vũ thấp tiếng cười khẽ. Chí ít để ta trở thành một người như vậy, dân chúng kính yêu, thần tuyển giả tín nhiệm, những thứ này đều là 10 điểm quý giá tư bản không phải. Từ đài sau bị bức ép đi lên đài trước, một số thời khắc cũng chưa chắc là chuyện xấu tình. Phảng phất nghĩ tới điều gì chờ mong sự tình, Tây Môn Vũ lúc này chìa tay dùng sức mà nắm lấy khuôn mặt của chính mình. Ánh mắt ngưng tụ lên, không thể đắc ý. Còn không là đắc ý thời điểm A. Đi xe cuối cùng lái vào Yêu Đô thành chủ bảo bên trong. Tây Môn Vũ không nói hai lời liền hướng về Cổ Thiên Nguyên chỗ ở đi đến. Dừng bước. Tiên tri đại nhân hiện tại chính đang nghỉ ngơi, bất luận người nào không nên quấy nhiễu. Không ngờ vẫn không có tới gần, cũng làm người ta cho ngăn lại, đồng thời ngoài ý muốn vẫn là xa lạ khuôn mặt. Hơn nữa, người này lại còn không phải thần tuyển giả. 4 sao giai cao đoạn chức nghiệp giả. Tây Môn Vũ dừng thân lại. Nhưng là đi theo hắn lang ca, cùng với 10 tên thăm dò đội thành viên nhưng là lặng lẽ đi lên một bước. Không ý kỵ tí nào mà nhìn cái này 4 sao giai trước nghiệp giả. Lang ca trầm giọng nói, vô liêm sỉ, ngươi chẳng lẽ không biết trước mặt vị này chính là ai sao? Vị đại nhân này muốn kiện tiên tri, cần phải trải qua sự đồng ý của ngươi. Không ngờ người này tựa hồ là thẳng thắn giống như. Tiên tri đại nhân nói quá, không khiến người ta quấy rối. Coi như ngươi là thiên vương lão tử, cũng đừng hòng thông qua nơi này. Nhanh mau rời đi, không nên ép ta động thủ. Gặp hành, chưa từng thấy như vậy thẳng hành. Tây Môn Vũ đông nhiên cười khẽ một tiếng, phất phất tay để thủ hạ người không nên lộn xộn. Tiên tri nghỉ ngơi thời gian bao lâu? Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Đi mau. Chức nghiệp giả trầm giọng nói, cho ngươi 5 giây thời gian rời đi, không phải vậy ta đem sẽ trực tiếp động thủ đem các ngươi đuổi ra ngoài. Ngươi dám? Thủ hạ đoàn người tự nhiên là trong lòng không cam lòng. Nhưng mà Tây Môn Vũ nhưng lắc lắc đầu. Lạnh nhạt nói, đã như vậy ta ngay khi chờ một ít thời gian tới nữa đi. Chúng ta đi. Cái kia canh giữ ở Cổ Thiên Nguyên nơi ở chức nghiệp giả không nhận ra Tây Môn Vũ hay là mới tới nguyên nhân. Thế nhưng đối với Yêu Đô thành chủ bảo người hầu tới nói, đương nhiên sẽ không nhận ra Tây Môn Vũ đến cùng là người phương nào. Đây chính là Cổ Thiên Nguyên vẫn không có trở thành tiên tri trước, liền đã trở thành hắn cháu rể nam nhân, cần cung cung kính kính kêu lên một tiếng tôn cô ra loại hình. Liền như thế khắc vào thiên trong sảnh tiếp đón Tây Môn Vũ một tên pháo đài bên trong quản sự. Nói cho ta, Gia Gia lúc nào thay đổi những chức nghiệp giả này làm hộ vệ mình. Tây Môn Vũ nói ngay vào điểm chính. Quản sự hít khẩu nói, trước đây không lâu, đại khái là nửa tháng chuyện lúc trước. Một ngày kia đột nhiên xuất hiện một đám mạnh mẽ chức nghiệp giả, tiên tri nói bọn họ đem sẽ trở thành đời mới hộ vệ. Từ cái kia sau khi, bất kể là ai, những người kia đều sẽ không tha hành. Trừ phi tiên tri nói mình muốn gặp người ở ngoài. Bất quá tôn cô gia, tiên tri nhất định sẽ thấy người, khả năng chính đang nghỉ ngơi. Đám kia hộ vệ không có thông báo thôi. Không có thông báo liền không biết chính mình đến. Cổ Thiên Nguyên vẫn không có thai điếc đến loại trình độ đó. Tây Môn Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng. Lúc đó chính mình liền ở ngoài cửa mà thôi. Chỉ có điều Cổ Thiên Nguyên đối với mình tránh mà không gặp, lại làm cho trong lòng hắn không khỏi quái lạ lên. Tại sao đổi mới rồi hộ vệ? Tây Môn Vũ đông nhiên nói, đảm nhiệm tiên tri công tác hộ vệ, không phải vẫn luôn là Đố Khắc sao? Quản sự lần thứ 2 thở dài, tôn cô gia ngươi có chỗ không biết. Đố Khắc đại nhân khoảng thời gian này chẳng biết vì sao ý chí sa sút, cả ngày đem mình khóa ở trong phòng, cũng không xuất hiện ở tới gặp người. Chúng ta mỗi ngày chỉ là đúng giờ đưa đi đồ ăn mà thôi. Tây Môn Vũ ánh mắt chuyển động một phen, gật đầu biểu thị chính mình đã biết rồi, để tên này quản sự lui ra. Lúc này Lang Ca bám thân nhẹ giọng nói, thiếu gia, có gì đó quái lạ. Tây Môn Vũ bất động thanh sắc nói, chờ ta đã thấy Đố Khắc sau khi lại nói. Mặt khác khiến người ta sửa sang một chút Long Chi Quốc gần nhất tất cả mọi chuyện. Cho ta một phần tư liệu. Sự không to nhỏ. Tỏ rõ vẻ dâu tua tủa, ánh mắt mông lung, khác nào một cái đầu đường lang thang hán như thế. Khi Tây Môn Vũ nhìn thấy Đô Khắc thời điểm, nhìn thấy chỉ là một cái ôm bình rượu say ngất ngây trên đất lạp tháp hán tử mà thôi. Hoàn toàn không có cách nào cùng ngày xưa cái kia dũng tướng như thế nhân vật lẫn nhau liên hệ tới. Tây Môn Vũ nhíu mày, đi tới Đô Khắc trước. Trên đất Đô Khắc tựa hồ cảm giác được có người tới gần, lúc này thoáng mở một tia con mắt, liếc mắt nhìn sau khi, liền không tiếp tục để ý, mà là chuyển nhúc nhích một chút thân thể. Tây Môn Vũ không khỏi hít khẩu nói, Đỗ Khắc, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại biến thành dáng dấp này? Trên đất người cũng không có đáp lại, phảng phất đã ngủ. Tây Môn Vũ ngồi xổm xuống, một tay tóm lấy đối phương cổ áo, đem Đỗ Khắc cho nâng lên, lắc lắc thân thể của hắn, ta biết Đỗ Khắc không phải là ngươi loại phế vật này. Vẫn như cũ vẫn là túy mắt lim dim dáng dấp. Đỗ Khắc lúc này cười vài tiếng, loạn choạng mà giơ lên trong lòng bình rượu, muốn uống sao? Hương vị không sai. Tây Môn Vũ đống nhiên cả giận nói, được rồi, cho ta tỉnh lại. Nhưng mà Đỗ Khắc chỉ là ngẩng lên uống rượu. Tây Môn Vũ nhíu mày đến càng thêm thâm, đống nhiên đứng lên đến. Trong tay bạch quang lấp lóe mà qua. Muốn nói tới vị rất có gia hỏa trong tay không có cái gì phẩm chất cao rượu ngon, nói ra cũng không có ai tin tưởng. Tây Môn Vũ lúc này trong tay thì có này một bình có giá trị không nhỏ rượu, ngươi muốn uống đúng không? Ta mời ngươi uống, nhiều ít đều cho ngươi. Dứt lời, trực tiếp kéo ra nút lọ, từ Đỗ Khắc đỉnh đầu bên trong. Nâng cốc thủy ngã xuống. Rượu dọc theo Đỗ Khắc tóc, mạn đến khuôn mặt của hắn, cuối cùng là quần áo. Loại này đã xem như là một loại 10 điểm mãnh liệt sỉ nhục phương thức, nếu như đặt ở từ trước Đỗ Khắc đoàn trưởng, e sợ đã đằng đằng sát khí. Nhưng là bây giờ xuất hiện ở Tây Môn Vũ trước mắt, tựa hồ liền một con tang gia khuyển phảng phất cũng không cách nào phản so như thế. Nhưng Tây Môn Vũ cũng không vội vã, quý trọng rượu ngon một bình tiếp theo một bình, không ngừng khuynh đảo mà xuống. Cũng không nói lời nào, liền như vậy vẫn tốt. Đỗ Khắc con mắt mở có khép kín lên. Khép kín sau khi, lại một lần mở ra, toàn bộ không nhúc nhích, nhưng là mạnh mẽ để thân thể của chính mình mất cảm giác như thế. Tây Môn Vũ biết đối phương chỉ là ở nhẫn mại. Hắn ngược lại muốn xem người này cực hạn đến cùng có thể đi đến nơi nào. Rượu vẫn như cũ còn ở ngược lại, đầy đất lọ không, Tây Môn Vũ chợt nói, biết không? Ngã kính trọng ngươi. Vì lẽ đó chỉ là để tiểu đến dội ngươi. Có thể xem ngươi dáng dấp như vậy, nơi kia còn có một chút để ngã kính trọng địa phương. Đỗ Khắc, ta mặc kệ ngươi chuyện gì xảy ra cũng được, thế nhưng không nên quên, ngươi muốn vẫn là một người đàn ông. Liền cho ta đứng lên đến. Đỗ Khắc đống nhiên chìa tay sờ soạn một đem mặt mình bàng, lộ ra bên trong điên cuồng giống như nụ cười nói, Tây Môn Vũ, ngươi sẽ chết. Tất cả mọi người đều sẽ chết. Ha ha ha, tất cả mọi người, đều sẽ chết. Nói, Đỗ Khắc toàn bộ chạm lên, chỉ mình nói, ta cũng sẽ tử. Ta cũng sẽ tử. Ha ha ha, ta cũng sẽ tử. Ha ha ha. Tiểu. Tiểu. Tốt lãng phí a. Ngay khi Tây Môn Vũ trước mắt, Đỗ Khắc lúc này toàn bộ phục ở trên mặt đất, rỗi ra chính mình đầu lưỡi, đem trên đất chất lỏng từng điểm liếm. Tây Môn Vũ hơi thay đổi sắc mặt. Trên tay còn sót lại một nửa bình rượu dùng sức mà trên đất một suất mà ra, ngươi đúng là điên rồi. Dứt lời, vung tụ mà ra. Nhưng mà cho dù đi xa, nhưng vẫn như cũ vẫn có thể nghe thấy Đố Khắc loại kia điên mất kêu gào. Ngươi nói tử. Đều sẽ chết. Toàn bộ đều đi chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Ta cũng chết rồi. Ha ha. Ta cũng chết. Đố Khắc điên rồi. Lang ca khó có thể tự tin từ Tây Môn Vũ trong miệng nghe được cái tin tức kinh người này. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tây Môn Vũ lúc này nắm bắt mi tâm của chính mình, có chút mỏi mệt nói, vừa bắt đầu ta cho rằng hắn chỉ là ý chí sa sút, nhưng nhìn thấy hắn thật giống lão cẩu như thế liếm sàn nhà rượu thời điểm, ta liền biết, hắn là thật sự điên mất rồi. Có thể đến cùng là chuyện gì để như vậy một cái thiết hán biến thành người điên? Cổ Thiên Nguyên lại đến cùng dự định làm những gì? Vô số nghi vấn quấn quanh ở Tây Môn Vũ trong đầu. Đúng rồi, tư liệu chỉnh lý đến thế nào? Tây Môn Vũ lắc lắc đầu. Hỏi. Lang ca vội vàng nói, e sợ vẫn không có đạt đến thiếu gia yêu cầu của ngươi, bất quá xem như là khá là tin tức trọng yếu đã chỉnh lý đi ra. Tỉ mỉ cần nhiều thời gian hơn. Bàn tay vung lên, Tây Môn Vũ trước cũng đã xuất hiện một tờ văn kiện thật dày, những văn kiện này là khởi nguồn đã hắn lúc trước cùng Triệu Nam còn có Quan Thanh Phong cùng mở phát ra cơ cấu tình báo. Nhưng kỳ thực ở trong xuất lực nhiều nhất chính là Tây Môn Vũ còn có Quan Thanh Phong, cái kia sau khi Triệu Nam liền trước sau một năm. Sau khi trở về cơ quan tình báo trên căn bản đã hoàn thiện lên. Xem như là một cái trực tiếp hưởng thụ thành quả người. Nhìn trước mặt những này dày đặc tư liệu, Tây Môn Vũ có loại không thể nào cảm giác vào tay, phảng phất liền tư duy cũng chỉ độn lên như thế, trước tiên cho ta chọc lấy xem đi. Lang ca gật gật đầu, thật nhanh từ một đống văn kiện bên trong lấy ra đến rồi một phần, thiếu gia. Đây là liên quan với Dạ Đế quốc cùng Ảnh Đế quốc trong lúc đó tình báo, ta cảm thấy ngươi nên nhìn một chút. Tây Môn Vũ vừa nhìn vừa nói. Nói nghe một chút. Ảnh Đế quốc nội loạn đã kết thúc. Tựa hồ là Ảnh Đế quốc một tên hoàng nữ tuyển chọn thắng lợi cuối cùng. Đồng thời lần này nội loạn bình phục ở trong liền thiếu không được Dạ Đế quốc bóng dáng. Tây Môn Vũ chuyển động, chợt thấy nơi nào đó ghi chép, mặt trên viết ảnh đế quốc đời mới nữ hoàng đều sẽ cùng Dạ Chi đế quốc một tên hoàng tộc đại công tước tiến hành thông gia. Lang Ca âm thanh lúc này nhớ tới, đáng giá cân nhắc chính là, cái này hoàng nữ ở vẫn không có lấy thắng lợi trước, có đến vài lần chiến sự đều là không hiểu ra sao thu được thắng lợi. Đối phương đem tới vẫn là lấy trực tiếp đầu hàng phương thức này. Nhưng song phương trong lúc đó vốn nên là lạ như nước với lửa mới đúng. Như vậy không hợp lý. Để ta nghĩ tới Dạ đế quốc trong đồn đãi nào đó loại năng lực. Thao túng linh hồn sao? Tây Môn Vũ nhíu nhíu mày, ngươi cảm thấy lũ sĩ phải nì 14 đời để hoàng tộc người lấy loại thủ đoạn này, trợ giúp ảnh đế quốc tân nữ vương thu được thắng lợi cuối cùng. Ừm. Lang Ca nói, dù sao như vậy mới có thể giải thích hai nước trong lúc đó thông ra. Ta nghĩ tân nữ vương đã rất sớm đã cùng Dạ Chi đế quốc đạt thành thỏa thuận gì loại hình. Tây Môn Vũ chợt cười lạnh một tiếng nói, thỏa thuận. Muốn thỏa thuận cần gì dùng? Dạ đế quốc nếu có thể khống chế địa phương tướng lĩnh, tự nhiên cũng có thể khống chế được cái này cái gọi là tân nữ vương. Ảnh đế quốc. Chỉ sợ lén lút đã sớm thay đổi chủ nhân mới. Lang Ca kinh hãi nói, cái kia Dạ Chi đế quốc chẳng phải là nắm giữ hai cái đế quốc quốc lập. Tây Môn Vũ khoát tay hào nói, lù xì phải nỉ 14 đời làm như vậy, đơn giản chỉ là vì đối kháng hải tộc còn có tà thần tăng cường kế hoạch của chính mình mà thôi. Cậu cuống lên khiêu tưởng, huống chi là loại này trường thọ đế vương. Bất quá cũng coi như là chuyện tốt, ít nhất ở tổng chiến sự bên trên, chẳng khác gì là thêm ra một cái đế quốc binh lực, đối lục địa hết thể chủng tộc tới nói, vẫn tính là có lợi một mặt. Tây Môn Vũ cầm trên tay tư liệu tùy ý ném đi ra. Bất quá chỉ là đơn giản thảo luận còn có tư liệu phân tích, hầu như đã nhìn ra rồi Dạ Chi đế quốc ý đồ. Hắn hơi cảm giác vô vị thở một hơi nói, còn có cái gì khác không có. Lang Cho rất nhanh lại rút ra một phần văn kiện, nơi này có một phần, là liên quan với thần điện liên minh. Đám người kia lại có động tĩnh gì? Lang Ca nói, khá sớm trước, thần điện liên minh hết thể tín đồ chiến sĩ đều rút khỏi thánh điện. Chuyện này thiếu gia đã biết rồi. Bất quá tựa hồ ở trong khoảng thời gian này, bọn họ đang không có mở ra quá thánh địa, mà là trực tiếp đóng quân ở Dạ Chi đế quốc bên trong. Đối ngoại nói là thuận tiện đối chiến sự điều động. Thế nhưng có thám tử hỏi thăm được, tựa hồ thánh địa có món đồ gì? Không thể không đóng lên. Ồ! Tây Môn Vũ bắt đầu nghiêm túc xem phần này văn kiện lên, đống nhiên cau mày, quả nhiên hoàn toàn không có trở lại ý tứ. Không đi trở về. Chẳng bằng là đang hãi sợ trở lại. Món đồ gì? Thánh địa có món đồ gì sẽ làm này quần tín đồ sợ sệt? Tín ngưỡng? Sao? Bởi vì tin tức không đủ, Tây Môn Vũ cuối cùng không có thể có thể thấy đến cùng vì cái gì. Chỉ có thể bảo lưu phần này văn kiện, khiến người ta kế tục theo vào lên. Mặt khác phần này là liên quan với yêu tinh quốc gia báo cáo. Lang Ca sắc mặt nghiêm túc nói, tựa hồ là phát hiện nghi tựa như yêu tinh quốc gia thần tuyển giả hình bóng. Tây Môn Vũ sửng sốt nói, vừa chết yêu tinh quốc gia thần tuyển giả. Có ý gì? Lang Ca nói, đây là gần nhất mới phát hiện. Tựa hồ là yêu tinh quốc gia bản thổ thần tuyển giả. Tây Môn Vũ cao mày nói, tứ đại đế quốc, thiên dực, dạ, ảnh, đều có thuộc về mình thần tuyển giả, những này chúng ta một đã sớm biết. Nhưng là chưa từng có nghe nói cũng có yêu tinh quốc gia cũng có đổ bộ tờ layer. Trên lý thuyết yêu tinh quốc gia hẳn là không tồn tại thần tuyển chi thành mới đúng, nếu không, không thể nơi đó đầu tờ layer không hướng ngoại giới câu thông. Thiếu gia còn nhớ thế giới dưới lòng đất thần tuyển giả sao? Lang Ca nói, lúc trước thế giới dưới lòng đất ảnh đế quốc, cũng là chúng nó thần tuyển giả đạt thành nào đó loại điều kiện sau khi. Cuối cùng mới cùng chúng ta giáp giới. Yêu tinh quốc gia cũng có thuộc về mình thần tuyển giả. Tây Môn Vũ tự nhủ, nếu như nói như vậy, những năm gần đây, bọn họ vẫn luôn không có bạo lộ ra, đây là vì sao? Chúng ta e sợ muốn chờ bọn hắn chính thức xuất hiện, hướng ngoại giới công bố sau khi mới có thể biết được đi. Theo vào. Tây Môn Vũ thẳng thắn dứt khoát nói. Sau đó một ít tình báo, đúng là không có ra ngoài Tây Môn Vũ dự liệu. Tỷ như Thiên Dực Đế Quốc rách nát sau khi thành lập ngày kia Dực Đế Quốc chính quyền cũng ở khá sớm thời điểm tuyên bố giải tán. Một nhóm người khẩu bay thẳng đến nước láng giềng Dạ Chi Đế Quốc di chuyển mà đi, mà một ít nhưng là hướng về Long Chi Quốc cùng Man Tộc Liên Hợp trận hình bên này di chuyển lại đây. Cũng có một phần lựa chọn đi tới Minh Hà Đế Quốc. Chờ đến những người này khẩu di chuyển xong xuôi sau khi, thế giới đều sẽ chân chính địa hình thành tứ cực, lấy Dạ Chi Đế Quốc cùng Ảnh Đế Quốc cầm đầu hoàn toàn mới cự thế lực lớn. Thần bí quỷ dị Minh Hà Đế Quốc, bế quan tỏa cảng yêu tinh quốc gia. Cuối cùng là Long Chi Quốc cùng Man Tộc Liên Hợp trận hình khu vực. Hai người đàm luận trong lúc đó, lại đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Ngoài ý muốn, gõ cửa mà đến người không phải người ngoài, mà là Tây Môn Vũ trên danh nghĩa, toàn thế giới bản thân biết thế tử, Cổ Vân. Lang người này, đối với ngươi vẫn là như thế trung thành tuyệt đối. Cứ việc đã từng có một hồi hôn lễ. trở thành trong mắt mọi người thiên làm lương duyên vẻ đẹp nhân duyên. Thế nhưng Cổ Vân vẫn như cũ vẫn là một thân trung tính trang phục. Ngươi cuối cùng cũng coi như là trở về rồi sao? Tây Môn Vũ nhìn ngồi ngay ngắn ở trước mặt mình Cổ Vân nói rằng, nữ nhân này, rất sớm trước. Đại khái là nửa năm trước, phiếm đại lục thần tuyển quân đoàn cùng thần điện liên minh làm căng thời điểm, liền lưu lại tờ giấy, mất tích không gặp. Đối ngoại, Tây Môn Vũ cũng chỉ có thể tuyên bố thê tử của chính mình ở chuyên tâm xung kích đẳng cấp loại hình. Tây Môn Vũ bắt đầu đánh giá trước mắt Cổ Vân. Nếu như Triệu Nam không có ở chính mình không biết dưới tình huống động thủ, Cổ Vân hiện tại ký ức hẳn là vẫn là chính mình từ trước sử dụng hư không đại kiếm sửa cái kia một phần. Đúng như dự đoán, Cổ Vân lúc này lạnh nhạt nói, ngược lại ta bất quá là ra ra đem ngươi cuối cùng tiếp trở về trưởng quản cổ gia màn khói, ta cùng ngươi sau khi kết hôn. Ta không cũng đã là thân thể tự do sao? Tây Môn Vũ nhẹ giọng nói, làm trượng phu, hơi quan hệ thê tử hướng đi, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ không ổn chứ. Cổ Vân lạnh lùng nhìn Tây Môn Vũ một chút, người ta trong lúc đó biết gốc biết dễ, liền không cần nói loại này để ta buồn nôn đi ra. Ta lần này trở về không tại sao, chỉ là vì ra ra mà thôi. Tình huống của hắn, ngươi biết chưa? Nghe nói ngươi trước đây mấy giờ mới từ tinh linh thông thiên chi lộ trở về. Tây Môn Vũ hít khẩu nói, ta muốn thấy hắn, bất quá bị những hộ vệ kia cho che ở sau ngoài cửa. Quả nhiên Cổ Vân khép lại con mắt của chính mình. Tây Môn Vũ nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Cổ Vân nói, ta cũng đã gặp đố khác. Hắn hiện tại triệt để điên mất rồi. Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Cổ Vân mở mắt lần nữa nói, ta biết không nhiều. Bất quá có chuyện trước. Gia Gia đã từng cùng Đỗ Khắc đi tới một chỗ, sau khi trở về Đỗ Khắc liền bắt đầu biến đổi xa xút lên. Mà Gia Gia cũng bắt đầu khóa lại chính mình. Tây Môn Vũ trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Chuyện như vậy liền tình báo của chính mình cơ cấu cũng không có điều tra đi ra, Cổ Vân đến cùng là làm sao biết? Ta nói, ngươi sẽ không phải là lúc đó cũng ở đây chứ? Tây Môn Vũ nheo lại con mắt của chính mình. Cổ Vân bỗng nhiên cười lạnh nói, ngoại giới đồn đại ngươi cả người đều thay đổi. Bây giờ nhìn lại, vẫn là một cái dáng vẻ. Tây Môn đại thiếu gia hảo tâm cơ, lại cam lòng đem mình đẩy hướng mặt trước. Xem ra là có cái gì ích lợi thật lớn để ngươi tình nguyện mạo loại này nguy hiểm đi. Tây Môn Vũ nhún vai một cái, một mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng âm thầm cả kinh lên, quay về nữ nhân này, bất chi bất giác liền lộ ra một chút sơ sót đi ra. Nhưng hắn dù sao cũng là nhìn quen vô số sóng gió người. Đống nhiên khẽ cười nói, Cổ Vân, kỳ thực ngươi vẫn là đỉnh quan tâm ta chứ. Người bình thường có thể không thấy được. Cổ Vân khinh thường nói, ngươi Tây Môn Vũ rốt cuộc là ai, toàn thế giới cũng chỉ có ta rõ ràng nhất rồi. Tây Môn Vũ nhún nhún vai. Như nói đến vì sao, lúc trước vận dụng hư không đại kiếm đối Cổ Vân ký ức làm ra điều chỉnh thời điểm, vì không khiến người ta nhìn ra nàng biến hóa. Vẹn vẹn là cải nhúc nhích một chút Cổ Thiên Nguyên, Cổ Vân. Còn có Tây Môn Vũ ba người này trong lúc đó cụ thể quan hệ mà thôi. Bởi vậy cái này xem như là bạn thân như thế gia hỏa, đại khái đúng là toàn thế giới hiểu rõ nhất người của mình chứ. Nói hội chính sự. Tây Môn Vũ lạnh nhạt nói, bọn họ đến cùng đi tới nơi nào. Làm cái gì có thể né tránh có bao nhiêu thai mắt. Cổ Vân bỗng nhiên nói, nếu như, vẫn luôn bị ngươi giám thị ra ra, cũng không phải thật sự ra ra đây. Bản thân của hắn đến cùng đi tới nơi nào, ngươi có thể rõ ràng sao. Tây Môn Vũ nhưng là trong nháy mắt bừng tỉnh lại đây, tự rêu cười nói, thế thân. Thế thân. Còn có này một chiêu, ta lần này là thật sự tính sai. Được rồi, không muốn quanh co, trực tiếp nói cho ta ngươi biết đến sự tình đi. Ta bản thân biết chỉ là, Gia Gia cùng Đỗ Khắc đi tới một lần từ hôm qua Dực Đế Quốc Hoàng Thành. Khi bọn họ trở về sau khi, Đỗ Khắc liền điên mất rồi. Cổ Vân sắc mặt nghiêm túc nói, thế nhưng ta biết, Đỗ Khắc là chân nhân, mà Gia Gia kỳ thực căn bản chưa có trở về. Tây Môn Vũ trong bóng tối cả kinh nói, thiên dực, tà thần đại bản doanh, cổ, ra ra đi chỗ đó đến cùng làm cái gì? Cổ Vân nhưng là cười khổ nói, ta không biết, thế nhưng hắn có một thứ để ta giao đưa cho ngươi. Cổ Vân trên tay bạch quang loại qua, đó là một cái niêm phong tốt hộp, lúc đó ta còn ở bên ngoài một bên, chịu đến chính là ra ra biểu kiện tin tức, báo cho ta hắn đều sẽ đi một chuyến tà thần đại bản doanh. Đồng thời căn dặn nếu như ta hắn cuối cùng không thể trở về. Liền đem chiếc hộp này giao cho ngươi. Bên trong đến cùng là cái gì? Tây Môn Vũ lấy ra hộp, thế nhưng cũng chưa hề mở ra. Cổ Vân lắc đầu nói, ta chưa từng mở ra. Gia Gia đã nói, chỉ có thể để ngươi mở ra. Đương nhiên, có đến vài lần ta thậm chí không muốn giao cho ngươi. Cổ Vân lúc này lại là chạm lên, nên nói ta đã nói xong. Như vậy, tạm biệt đi. Ngươi đi đâu vậy? Thiên Dực Đế Quốc. Hoàng Thành. Cổ Vân cũng không quay đầu lại nói. Gia Gia hiện tại đến cùng ở nơi nào, chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có chỗ đó mới có thể đã điều tra xong. Không được, một mình ngươi lẻn vào, quá nguy hiểm rồi. Tây Môn Vũ nhướng mày nói, ngươi đối phó không được những kia á vị tà thần. Nhưng không ngờ Cổ Vân bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, Tây Môn Vũ toàn bộ dường như bị to lớn chùy sắt gõ quá thân thể như thế, không nhịn được phun ra ngoài một cái máu tươi. Tây Môn Vũ, ngươi cho rằng ngươi là ở cùng ai nói chuyện? Ngươi thật sự cho rằng thần tuyển giả bên trong, ngoại trừ một cái Triệu Nam ở ngoài, đã không có ai sao? Lưu lại, cũng chỉ có như vậy Cổ Vân cái kia thanh âm đạm mạc. Trong phòng đã không nhìn thấy người. Tây Môn Vũ lúc này thâm hô hít một hơi, thậm chí cũng không thông qua khôi phục thuốc để thương thế của chính mình phục hồi như cũ, mà là chờ đợi xá nghe chậm rãi hồi phục. Hắn để bàn tay đặt tại hộp bên trên, thật lâu chưa hề mở ra, mà là tự nhủ, ta đã có chút lĩnh ngộ được tiểu thế giới tồn tại. Cổ Vân nữ nhân này, nửa năm qua, đến cùng trải qua chút gì? Cuối cùng, Tây Môn Vũ vẫn là vung tới đối này nghi vấn, mở ra cổ thiên nguyên lưu lại hộp. Trong hộp, chỉ có điều là chứa một viên ảnh lưu niệm thủy tinh mà thôi, cổ thiên nguyên để lại cho hắn ảnh lưu niệm. Trước mắt, một bóng người xuyên thấu qua ảnh lưu niệm thủy tinh bên trong bắn ra, chính là Cổ Thiên Nguyên dáng dấp. Lúc này Cổ Thiên Nguyên, so Tây Môn Vũ trong ấn tượng bất kỳ lần nào đều muốn già nua nhiều lắm, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể chết đi như thế. Hắn trầm mặc, rất lâu sau đó không nói gì. Tây Môn Vũ chỉ có thể chậm đợi cái này ảnh lưu niệm thủy tinh bóng người mở miệng. Ú ú đọc sách. Cuối cùng, ảnh lưu niệm bên trong Cổ Thiên Nguyên chậm rãi thở dài, biểu hiện càng kết thúc, lộ ra ánh mắt phức tạp, chậm rãi nói rằng: Tây Môn Vũ, ngươi kỳ thực đúng là một nhân tài. Chỉ tiếc, cuối cùng ta vẫn là nhìn thấy tương lai. Cổ Vân mới là ta chân chính tôn nữ a. Biển sâu, có thể xưng là Hải Đế quốc chân chính địa phương. Lúc này Triệu Nam nhưng không được không cho tàu cao tốc ngừng lại. Sở dĩ hội dừng lại nguyên nhân chỉ có một cái. Hắn ở đây nhìn thấy một đám người chính tại chém giết một ít biển sâu động vật biển. Mà đám người kia đàm luận sự tình nhưng là giết những này hải quái sau khi, ta cũng sắp có thể thăng cấp. Nhanh cho ta một bình khôi phục thuốc, ta dùng hết. Triệu Nam không được không dừng lại. Biển sâu. Thần tuyển giả. Tại sao, chưa xong còn tiếp. U. Chương 1165, Sơn trại bản thần tuyển giả. Chương 1165, Sơn trại bản thần tuyển giả. Chuyện này. Tựa hồ đúng là thần tuyển giả. Tàu cao tốc mở ra ẩn dấu công năng, chúng nhân xuyên thấu qua phòng điều khiển bên trên màn hình, nhìn cái kia rãnh biển bên cạnh một đám hải tộc dáng dấp ra hỏa. Lúc này chính tại vây giết mấy chục con động vật biển. Tình cờ một đôi hào quang màu vàng có thể từ một tên trong đó hải tộc trên người lấp lóe lên, nguyên bản trạng thái trọng thương tên này hải tộc, thân thể liền có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ lại đây. Cùng lúc đó, một ít uống xong tiểu chi trang lượng thuốc hải tộc, không phải có thể khôi phục thương thế, là có thể biến đổi sinh long hoạt hổ lên. Tình cảnh này, để nhìn thấy mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Hải tộc giáng dấp, nói cách khác, những tờ lễ này lựa chọn đổ bộ chủng tộc là hải tộc. Ngoại trừ ổ chuột cùng với ả áo lù gì ạ, cuối cùng còn có Lê Minh Chi Quỷ ở ngoài, đang ngồi đều là thần tuyển giả. Lại bài trừ Phỉ Nina, Lý Lý còn có Dạ Nguyệt các nàng làm dân bản địa chuyển hóa qua ở ngoài, Triệu Nam còn có Hứa Dương, cùng với Tiểu An Nhã, Diệp Nhược Phong giờ khắc này từng người đều nhìn thấy trong mắt đối phương nghi hoặc biểu hiện. K. Một lúc mới bắt đầu, những kia đổ bộ chủng tộc tuyển hạng bên trong, có từng xuất hiện hải tộc trong đó một loại sao? Diệp An Nhã trầm mặc chỉ chốc lát sau nói, ta thật giống không có ấn tượng gì. Hứa Dương lúc này chần chờ nói, hoặc là lúc đó quá mức sợ hãi, vì lẽ đó không có lưu ý đến nguyên nhân. Triệu Nam chợt nói, không, đổ bộ tuyển hạng bên trong, cũng chưa từng xuất hiện hải tộc chiến sĩ tuyển hạng. Hứa Dương kinh ngạc nhìn Triệu Nam một cái nói, ngươi còn thật có thể nhớ tới hạ xuống nha. Bất quá ngẫm lại cũng là, một lúc mới bắt đầu, ngươi liền bình tĩnh đến đáng sợ. Có thể là nhớ tới mới bắt đầu gặp gỡ thời điểm tình cảnh, Hứa lao sư trong mắt buốc ra một tia nhu tình. Triệu Nam nhưng lắc đầu nói, nhìn rõ ràng một ít, không phải ta nhớ rõ, mà là những người này. Xem trên đầu bọn họ. Triệu Nam lúc này đem màn hình bên trên hình ảnh khuếch lớn lên. Những kia có thể bởi vì hào quang màu vàng lấp lóe mà tăng lên lực lượng, giống như thần tuyển giả dùng để uống thuốc khôi phục bản thân hải tộc. Trên đỉnh đầu, thinh linh có thuộc về từng người tên. 77 cấp, 79 cấp, 71 cấp. Một tinh giai đoạn cao đoạn. Cao nhất chính là một tinh giai đoạn, vừa đạt đến thần linh loại trình độ. Đối với hiện giai đoạn chân chính thần tuyển giả tới nói, cũng coi như là thượng du bên trên trình độ. Thế nhưng có thể xem tên của đối phương còn có cấp bậc. Đây mới là thần tuyển giả thủ đoạn. Những người này, tựa hồ không có người không gian. Phỉ Nina tựa hồ càng tỉ mỉ một ít, nàng chỉ vào màn hình bên trên bộ phận chính tại vây giết động vật biển ra hỏa động tác nói, xem. Chúng nó thuốc là từ ba lô lấy ra. Thật sự ư? Diệp An Nhã trợn to hai mắt nói, nói như vậy, chúng nó câu thông phương thức vẫn là trực tiếp gọi. Nếu như thần tuyển giả, vào lúc này dùng kênh câu thông mới càng thêm vào hơn hiệu suất mới là. Dần dần mà nhìn ra một số khác biệt. Tỷ như những hải tộc này chiến sĩ giết chết một con động vật biển sau khi, cũng chưa từng xuất hiện rơi xuống kèm tình huống. Tuy rằng cũng có giết chết một cái quái vật hội không hề thu hoạch thời điểm, nhưng nếu như một đám hạ xuống toàn bộ đều không rơi xuống ải kèm, là ở là quá không còn gì để nói. Ta nói, các ngươi ở đây nghiên cứu nửa ngày hay tìm không ra đáp án đến, tại sao không chảo một cái trở về hỏi một câu? Bởi vì không cách nào lập tức từ trên biển rời đi Long Hoàng thiếu nữ, vẫn luôn nằm ở thiếu kiên nhẫn trạng thái bên dưới. Lúc này không khỏi mở miệng nhắc nhở. Triệu Nam tự nhiên cũng có ý nghĩ như thế, chỉ có điều muốn càng nhiều một chút quan sát một chút những người này tình huống mà thôi. Nghe vậy liền cười cợt, nho nhỏ khen tặng một thoáng Long Hoàng thiếu nữ nói, ý đồ không tồi. A áo lù gì ạ vi hừ một tiếng, đón lấy liền không nói lời nào. Thế nhưng Triệu Nam nhưng không có lập tức động thủ. Mà là chứng kiến này quần hải tộc chiến sĩ hoàn thành lần này vây giết, bắt đầu sau khi rời đi, mới điều khiển tàu cao tốc chậm rãi đi theo ở này quần kỳ dị hải tộc chiến sĩ phía sau. Nay quần hải tộc chiến sĩ xem dáng dấp tựa hồ rất vui vẻ, dọc theo đường đi đều đang bàn luận liên tục. Không lâu sau đó, trong đó có vài tên hải tộc chiến sĩ bắt đầu thoát ly đi ra. Triệu Nam thấy cơ hội tới. Lúc này mới lại cùng một tên trong đó độc hành ra hỏa. Ở hắn hoàn toàn thoát ly đồng bọn tầm mắt sau khi, mới trực tiếp lấy ý chí uy năng đem cái tên này làm lăn lộn quá khứ. Tàu cao tốc ở ngoài tiểu sơn thấy thế, thân tay nắm lấy cái này hải tộc, trực tiếp ném tới tàu cao tốc bên trên. Tàu cao tốc sát ngoài đột nhiên mở ra, đem tên này hải tộc hút vào. Dạ Nguyệt lúc này lấy kiếm sao hơi dùng sức mà gõ ở cái này hải tộc chiến sĩ xương đùi bên trên, sau đó lắc lắc đầu nói, đại nhân, chưa từng xuất hiện nhắc nhở công kích tin tức. Triệu Nam gật gật đầu, sau đó chiêu tới một người tiểu hỏa cầu. Bắn về phía cái này hải tộc chiến sĩ trên cánh tay. Nóng bỏng cảm giác trong nháy mắt liền để tên này hải tộc chiến sĩ tỉnh táo lại. Nhưng mà tầm mắt của nó vừa mới chính trực thường, còn chưa kịp suy nghĩ trong nháy mắt, một đạo hôi quả cầu ánh sáng màu trắng đã trước mặt phong tới, tựa hồ là va vào trán của chính mình bên trong. Cái tên này chỉ là 77 cấp trình độ, Triệu Nam thậm chí lười thay đổi dùng ý chí uy năng, mà là lấy kỹ năng ma ngôn thay thế. Hơn nữa nhằm vào loại này nhỏ yếu ra hỏa, hiệu quả hầu như thậm chí càng tốt hơn một chút. Hải tộc tên là Đạt. Thấy Đạt đã hoàn toàn bị ma ngôn hiệu quả khống chế, Triệu Nam đi lên một bước, được rồi, hiện tại liền để chúng ta nhìn này quần biển sâu thần tuyển giả đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Đạt, ta hỏi ngươi, năng lực của ngươi là làm thế nào đạt được? Thần điện. Rất đơn giản trả lời lại đây. Triệu Nam nhíu nhíu mày, lần thứ hai nói rằng, đem ngươi thu được năng lực toàn quá trình cho ta nói một lần. Mặt khác thủ trước trả lời ta. Trong miệng ngươi chính là thần điện đến cùng là lai lịch gì? Đạt 10 điểm hợp tác nói, thần điện là hải thần điện. Là chúng ta đại hải chủ nhân, vĩ đại hải thần sổ tổ giúp sở tín đồ tụ tập địa phương. Trên lý thuyết lấy biển sâu loại này khổng lồ sinh linh số đếm, hội đản sinh ra một hai trí cao tinh giai hẳn là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Đối với cái gọi là đại hải chủ nhân, Triệu Nam cũng không có nghi hoặc. Chính như thần điện liên minh trong lịch sử sớm nhất trí cao trưởng lão đám kia phong thần á vị như thế, cũng là trí cao tinh giai gia hỏa. Bên trong biển sâu nắm giữ sổ tổ dốc sở, chính như đại địa bên trên nắm giữ đã từng chiến thắng, phán quyết chi thần vân. Vân như thế. Tiện thể nhắc đến, bây giờ ở ngạc mộng quân chủ trong tay 7 viên 7 hải chi tâm nguyên bản nắm giữ giả là hải thần sổ tổ dốc sở. Mà ở biển sâu lịch sử bên trong, tổng cộng nắm giữ 2 tên trí cao tinh giai. Một người trong đó là sổ tổ dốc sở, mà một cái khác nhưng là truyền thuyết vẽ sổ tổ dốc sở cường đại hơn vạn ngàn chủ nhân hải vực. Liên dương như thần điện liên minh từng ở đại địa bên trong nắm giữ đông đảo tín đồ như thế. Hải thần sổ tổ rốt sở cùng vạn ngàn chủ nhân hải vực ở bên trong biển sâu cũng có vô số tín đồ. Thế nhưng không giống với thần điện liên minh loại kia tổ chức ra quản lý hình thức, biển sâu này 2 tên trí cao tinh giai nắm giữ thần điện quản lý nhưng là 10 điểm phân tán. Không có ép buộc ai nhất định cần thờ phụng chính mình, đồng thời 2 cái trí cao tinh giai đã từng tồn tại 5 tháng bên trong, cũng không có cướp đoạt hải tộc môn hoàng quyền. Thần quyền cùng hoàng quyền ở bên trong biển sâu là đối lập, như vậy vận hành đến hiện tại. Thời gian khoảng chừng ở hơn 2 năm trước, cũng chính là biển sâu chiến sự mở ra trước đã 1 năm. Hải thần điện ngay khi chính mình ở vào hải thành, kỳ ngươi á để từ bên trong. Bắt đầu chiêu mộ một ít tuổi trẻ hải tộc. Mới bắt đầu chiêu mộ thời điểm, là cho rằng hải thần solo thác tư chế tạo một tòa hoàn toàn mới pho tượng làm tên nghĩa. Hải thần điện vì vậy mà ở kỳ ngươi á để tư chi trong thành, mở không ít báo danh địa điểm. Nhưng mà mướn người số lượng lại hết sức rất ít, đồng thời mướn người giả đều là loại kia tuổi trẻ, thân thể cường tráng hải tộc chiến sĩ. Đã đang bị mướn người trước, xem như là một tên không sai hải tộc tay thợ săn. Thậm chí đã từng bị đóng quân ở kỳ ngươi Á để tư chi thành hải tộc quân đoàn một tên nho nhỏ tướng lĩnh vừa ý, dự định chiêu thu hắn tiến vào bộ đội. Chỉ có điều bị hải thần điện nhanh hơn một bước. Hai vị trí cao tinh giai tín ngưỡng tuy rằng không có phạm vi lớn bao trùm biển sâu, thế nhưng làm sổ tổ rốt sở khởi nguồn kỳ ngươi Á để tư chi thành, nhưng là tín ngưỡng 10 điểm nồng nặc địa phương. Cảm thấy làm hải thần xây dựng pho tượng dù như thế nào đều so gia nhập đế đoàn trọng yếu hơn nhiều lắm, đạt bởi vậy từ chối chọn chúng chính mình vị kia tướng lĩnh. Cuối cùng đồng ý tiến vào hải thần điện. Ở hải bên trong thần điện, với bắt đầu bị mướn người người cũng không có lập tức liền bắt đầu tiến hành pho tượng chế tác công tác, trái lại là bị mang tới một chỗ bí mật địa phương. Ở nơi nào, chúng nó hoàn toàn mất đi cùng ngoại giới liên hệ, đồng thời muốn còn sống, chỉ có thể tham gia đến tàn khốc trong chiến đấu. Ngày qua ngày, kéo dài dòng dã một tháng, chỉ có một số ít ở tàn khốc trong chiến đấu tiếp tục sống sót. Đã làm một người trong đó tồn tại giả. Cuối cùng được báo cho đã hợp lệ. Đến cùng cái gọi là hợp lệ là cái gì? Đạt cũng không biết, hắn duy nhất biết đến là nếu như muốn kế tục sống tiếp, liền chỉ có thể vẫn nghe theo hải thần điện những người này mệnh lệnh. Cuối cùng, chúng nó bị linh đến một cái kỳ quái trong phòng, sau đó bị phân phát hạ xuống mỗi người một chén hải thần thánh thủy. Dùng để uống thánh thủy sau khi tồn tại giả thân thể trong chớp mắt liền bắt đầu biến đổi kỳ quái lên, một ít tồn tại giả thân thể trong chớp mắt nổ tung mà mở, mà không có chuyện gì tồn tại giả. Nhưng là bắt đầu hiện ra đến một ít kỳ dị lực lượng. Không chỉ thân thể bắt đầu trở nên cường tráng, đồng thời tự lành năng lực cũng biến thành càng ngày càng e rằng. Không chỉ có như vậy, những này cuối cùng tiếp tục sống sót ra hỏa, thậm chí có thể thông qua giết chết bên trong biển sâu động vật biển đến tăng lên lực lượng. Chém giết đến càng nhiều, lực lượng tăng lên sẽ càng nhanh. Mà khi mỗi một lần trên người hiện ra đến một đạo hào quang màu vàng thời điểm, thực lực đều sẽ có một lần bay vọt tăng lên, cũng không có mỗi một cái đại giai đoạn tăng lên thời điểm bình cảnh. Hết thể đều biến đổi đơn giản mà thô bạo, chúng nó chìm đắm ở lực lượng nhanh chóng tăng lên bên trong, không ngừng chiến đấu, chiến đấu. Mà ở đoạn này khô khan chiến đấu tháng ngày bên trong, mỗi một quãng thời gian, đều sẽ xuất hiện một ít nắm giữ tương đồng năng lực hải tộc chiến sĩ. Thời gian 2 năm, nắm giữ tương tự năng lực hải tộc chiến sĩ, đã vượt qua 50.000 số lượng. Đồng thời toàn bộ cư trú ở một tòa bí mật kiến tạo lên hải thành, hải thần chi thành ở trong. Chúng ta được gọi là hải thần tông đồ. Bất luận là lực lượng tăng lên nhanh chóng, còn có thân thể năng lực hồi phục, cùng với các loại thần kỳ thuốc, đều là hải thần ban ân. Thân điện nói, chúng ta trong lòng chỉ có duy trì đối hải thần tín ngưỡng, mới có thể thu được loại năng lực này. Một khi chúng ta mất đi tín ngưỡng, loại năng lực này đều sẽ từ chúng ta trên người cướp đoạt đi ra. Chúng ta là hải thần sổ tổ rốt sở mạnh mẽ nhất chiến sĩ, chúng ta tồn tại chỉ là vì sổ tổ rốt sở mà chiến. Ngữ khí tựa hồ trong lúc bất chi bất giác biến đổi sục sôi lên. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Ở đặt trước đánh một cái hưởng chỉ, để cho trong nháy mắt hôn mê đi, cái tên này bắt đầu tránh thoát ta mang ôn. Xem ra hải thần điện đối những người này tẩy nào vẫn tính là thành công. Một khi dính đến tín ngưỡng vấn đề, tinh thần tính dai sẽ bạo dài lên. Làm hải thần mà chiến niềm tin sợ là sớm đã thâm nhập đến những này cái gọi là hải thần tông đồ trong lòng. Chuyện đã xảy ra mọi người đã rõ ràng. Thế nhưng đối với cho những hải tộc này mang đến như vậy gần kề thần tuyển giả năng lực cái gọi là hải thần thánh thủy nhưng là có loại cảm giác quái dị. Triệu Nam lúc này cau mày nói, không có người thuộc tính bản, cũng không tồn tại cá nhân không gian. Thế nhưng nắm giữ quan sát động vật biển chờ tin tức cùng với tên năng lực, giết quái thu được EXP năng lực, sử dụng thuốc thậm chí trang bị một ít vũ khí cùng với phòng dụng cụ năng lực, thế nhưng chém giết động vật biển nhưng không có thu được rơi xuống kèm năng lực, quả thực lại như là năng lực đơn giản hóa thần tuyển giả sao? Hứa Dương nói tiếp, Diệp An Nhã nhưng là le lưỡi một cái nói, Dương Dương tỷ cũng thật là tốt lễ phép, năng lực gì đơn giản hóa nha, rõ ràng là sơn trại mà. Hứa Dương tức giận vỗ vỗ Diệp An Nhã đầu, đứng đắn một chút. Không, An Nhã kỳ thực nói không sai, đúng là sơn trại. Triệu Nam lắc lắc đầu, lần thứ hai bắt đầu trở nên trầm tư, theo bản năng nói, then chốt là cái kia cái gọi là hải thần thánh thủy đến cùng là nơi kia đến. Có không có khả năng, là hải thần điện chính mình nghiên cứu ra loại hình. Lý Linh Quang hơi động nói, thần điện liên minh trước không cũng là nghiên chế ra có thể ước thần tuyển giả năng lực hồi phục đồ vật sao? Hay là Triệu Nam cũng không xác định, thế nhưng nghiên cứu ra ước chế đồ vật, so với bộ phận phục chế thần tuyển giả năng lực tới nói, ở trong chênh lệch rất lớn. Then chốt là, hải thần điện có thể lượng sản loại này sơn trại thần tuyển giả. Diệp Nhược Phong nhất châm kiến huyết nói, Triệu Nam xoa xoa mi tâm của chính mình, đồng nhiên hướng về ả áo lù gì ả nhìn sang. Ú đọc sách. Bị Triệu Nam tầm mắt đai vững vàng Long Hoàng thiếu nữ, lúc này hít khẩu nói, ta rõ ràng. Ngươi lại muốn điều tra chuyện này thật sao? À áo lù gì ạ lắc lắc đầu, quên đi, chuyện này ta không có lập trường và ngươi tranh luận chút gì. Thân tuyển giả năng lực là các ngươi sống yên phận tư bản, xem ra không điều tra cũng không xong rồi, đúng không? Triệu Nam gật gật đầu, đà tạ ngươi lượng giải. Triệu Nam có thể đối dân bản địa tiến hành thần tuyển giả hóa, đó là bởi vì sự tồn tại của hắn kỳ thực mới là toàn bộ toàn cầu hệ thống bí mật lớn nhất cũng là to lớn nhất lỗ thủng. Nhưng mà trừ hắn ra, nếu như dân bản địa bên trong, Hải Thần Điện cũng có thể phục chế ra loại năng lực này, vậy thì có ý tứ. Hiện tại bất quá là đơn giản hóa thần tuyển giả năng lực, nhưng là vạn sau một ngày có thể đủ tất cả diện cải thiện, thậm chí đạt đến giống nhau như lúc hiệu quả. Xem ra cái này Hải Thần Chi Thành thật sự có cần phải đi một chuyến. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1166, Hải Thần Thánh Thủy Chân Tướng. Chương 1166, Hải Thần Thánh Thủy Chân Tướng. Cái gọi là Hải Thần Chi Thành, tồn tại vị trí ở một chỗ cực sâu rãnh biển bên trong. Lướt qua hắc ám sau, một tòa tỏa ra nhu hòa ánh sáng cự đại thành thị, thình lình xuất hiện ở trước mắt. Hải Thần Chi Thành bốn phía, thiết trí to lớn kết giới, hoàn toàn ngăn nước biển. Trong thành kiến trúc đơn giản thô cùng, gian phòng cũng không cao. Đồng thời ở trong thành đi lại hải tộc chiến sĩ tuy rằng có, nhưng xa xa không như trong tưởng tượng nhiều lắm. Không nhỏ đã tạo tốt phòng ở, tựa hồ là không. Xem ra Hải Thần Điện thật sự có dự định chế tạo lượng lớn hải thần tông đồ đi ra. Đi ở cái này Hải Thần Chi Thành đầu đường bên trên, Triệu Nam quay đầu nhìn phía sau mọi người nói. Ngoại trừ thân thể bởi vì quá mức khổng lồ mà không tốt tiến hành loại này lẻn vào loại công tác, mà không thể không ở phụ cận ẩn giấu đi trông giữ tàu cao tốc Tiểu Sơn ở ngoài. Toàn viên cũng đã mang tới ngụy giới, ở đặt dưới sự hướng dẫn, đi vào tòa này biển sâu kỳ dị trong thành thị. Đương nhiên, đặt chỉ có thể vẫn luôn nằm ở ma ngôn dưới sự khống chế. Dần dần mà thâm nhập, dần dần mà có thể nhìn thấy túm năm tụm ba hải thần tông đồ, hoặc là kết bạn đồng hành, hoặc là nghỉ ngơi tại chỗ đàm luận cái gì. Nhưng mà nội dung không phải chém giết động vật biển phương thức, là nên làm sao mới có thể phối hợp đến càng thêm tốt loại hình. Còn thật là có một loại mấy năm trước cảm giác đây. Phỉ Nina ánh mắt hơi đảo qua một chút, lúc này bày ra ở trước mặt mọi người Hải Thần Chi Thành, thực sự có loại thần tuyển chi thành vừa bắt đầu đông đảo thần tuyển giả vì mau chóng tăng lên chính mình đẳng cấp thời điểm giáng dấp. Chúng ta hiện tại là bay thẳng đến Hải Thần Điện ở đây tổng bộ đi không? Ôi chủ tù đột nhiên hỏi. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, tuy rằng mang theo ngụy giới, tạm thời đã lừa gạt những này Hải Thần Tông Đồ. Thế nhưng đối với Hải Thần Điện người tới nói vậy thì không hẳn. Cái kia tổng địa phương... Trên lý thuyết hẳn là có nghiêm ngặt phân tích rõ chỉnh tự loại hình đi. Dù sao đối với lẫn hải thần tông đồ chọn, nhưng là 10 điểm nghiêm ngặt. Nếu như mỗi một tên hải thần tông đồ không có ghi lại trong danh sách, như vậy cái này hải thần điện quản lý hệ thống còn đúng là khiến người ta lo lắng. Dạ Nguyệt đống nhiên nắm chặt đeo vũ khí, cảnh giới hình. Triệu Nam khoát tay háo một cái, ra hiệu nàng thanh tĩnh lại. Lúc này, chỉ thấy vài tên hải thần tông đồ chính sóng vai mà tới. Ánh mắt hơi nghi hoặc mà rơi vào chúng nhân trên người. Trên thực tế, Triệu Nam đoàn người nhân số tuy rằng không hề ít, thế nhưng ở cái này Hải Thần Chi Thành hành lúc đi, cũng chưa chắc quá mức dễ thấy. Ồ, Đạt. Đống nhiên một tên trong đó Hải Thần Tông Đồ hô một câu. Nguyên lai chỉ có điều là hướng về phía bị cáo chế Đạt mà tới. Triệu Nam không chút biến sắc ở Đạt bên thai chỉ thị nói, vẻ mặt tự nhiên một ít, cùng đám người kia hàn huyên một thoáng là tốt rồi. Ánh mắt vô hồn không có gì Đạt. Trong nháy mắt tựa hồ liền khôi phục tức giận giống như, trên mặt bước ra một đạo mỉm cười. Đi lên hai bước, cùng cứ gọi hàng người lẫn nhau coi ôm một hồi, các ngươi đây là dự định ra khỏi thành tu luyện sao? Đúng đấy. Gần nhất tăng lên trình độ không sai. Bởi vậy thần điện khen thưởng tiểu đội chúng ta 10 chi trong nháy mắt sinh mệnh khôi phục thần dược còn có 30 chi lực lượng khôi phục thần dược, vì lẽ đó dự định đi khiêu chiến một thoáng đầu kia hung manh hải quái. Đạt vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói, thần điện lại khen thưởng các ngươi trong nháy mắt sinh mệnh khôi phục thần dược. Ha ha ha. Ngươi cũng cố lên. Chỉ cần tăng lên thành tích để thần điện thỏa mãn, như thế có thể có được khen thưởng. Đúng rồi, những người này là ai? Tựa hồ là khuôn mặt mới. Đạt cười cười nói, há, chúng nó là vừa chuyển hóa hải thần tông đồ, ta tiếp nhận rồi thần điện dẫn dắt nhiệm vụ. Nay hải thần tông đồ ánh mắt ở Triệu Nam chờ trên thân thể người hơi đảo qua một chút, khẽ cười nói, tựa hồ có chút gầy yếu cảm giác. Đạt ngươi cũng không dễ dàng đây. Ha ha, không nói, chúng ta vội vàng ra khỏi thành, lần sau lại tạm. Được rồi. Nay quân hải thần tông đồ từ Triệu Nam đám người bên người đi qua. Dẫn đầu cùng đặt trò chuyện vị kia lúc này bỗng nhiên vô vô Triệu Nam vai, một mặt cổ vũ giọng điệu nói, Niệu Bi, cố gắng, cố lên đi. Một ngày nào đó ngươi cũng có thể trở thành giống chúng ta cường đại như vậy hải thần tông đồ. Sau đó ở đây hốn, nếu như bị người bắt nạt, liền báo danh hiệu của ta đi ra. Đạt nếu là các ngươi dẫn dắt giả, các ngươi cũng coi như là ta hậu bối rồi. Mọi người cùng nhau cẩn thận mà vì Hán Vệ Hải Thần vinh quang mà phấn đấu đi. Phía trên thế giới này có thể lấy loại này giọng điệu nói chuyện với Triệu Nam thần tuyển giả. Tựa hồ đã không có chứ. Tuy rằng bởi vì đeo ngụy giới. Thế nhưng nhìn thấy màn này chúng nữ kiểu môn trong lòng lúc này có thể cười trộm không ngớt. Đại khái Triệu Nam lúc này vẻ mặt nhất định sẽ tương đương phong phú chứ. Cảm tạ. Triệu Nam thở một hơi, địa điểm là ở phụ cận một cái trong ngõ hẻm. Mà thời gian nhưng là Đạt cùng đám kia Hải Thần Tông đồ trò chuyện sau khi. Mà không có chỉ thị Đạt, hai mắt lại một lần nữa khôi phục chỗ trống dáng dấp. Không khỏi Triệu Nam lúng túng. Phỉ Ni Na lúc này nhẹ giọng nói, vừa nhắc tới trong nháy mắt sinh mệnh khôi phục thần dược, chẳng lẽ là chúng ta thuấn hồi huyết tể. Triệu Nam nhíu nhíu mày, nếu như liền thứ này cũng có thể mở phát ra, vậy cũng thật sự không được hiểu rõ. Đạt, trên người ngươi có hay không loại này trong nháy mắt sinh mệnh khôi phục thần dược? Đạt Đờ đã nói, ta đã từng có ba chi, bất quá đã sử dụng xong tất. Hiện tại chỉ có một ít cấp thấp còn có trung cấp sinh mệnh khôi phục thần dược. Tựa hồ là đối Đạt tới nói mấy vị trọng yếu đồ vật, mặc dù là ở ma ngôn dưới sự khống chế không thể không từ trên người móc ra, Đạt trên mặt nhưng có một luồng không muốn vẻ chợt lóe lên. Mấy cây nho nhỏ thuốc lúc này xuất hiện ở chúng nhân trong mắt. Toàn viên biểu hiện hầu như sững sờ. Bởi vì này cái gọi là sơ cấp, trung cấp sinh mệnh khôi phục thần dược, rõ ràng là bây giờ đã không có thần tuyển giả hội sử dụng. Sơ trung cấp sinh mệnh khôi phục thuốc. Lực lượng khôi phục thần dược đây. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Đặt lại một lần nữa động tác chậm chạp lấy ra vài gốc màu lam nhạt thuốc đi ra, thình lình cũng là cấp thấp pháp lực khôi phục thuốc. Triệu Nam trong tay ước lượng này hai loại hồng lam thuốc, suy tư lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thật sự có thể chế tạo ra loại này đạo cụ sao? Hoặc là nói, kỳ thực nơi này cũng có chế dược sư. Ta càng thêm hiếu kỳ chính là, tại sao muốn đem những thứ đồ này khống chế lên? Nếu như Hải Thần Tông đồ dược phẩm sung túc, thực lực tăng lên chẳng phải là càng thêm nhanh chóng. Nay cũng không phù hợp Hải Thần Điện để những này Hải Thần Tông đồ không ngừng tu luyện bản IA. Hoặc là số lượng thật là có hạn đây. Nhưng là thứ này. Số lượng đúng là một chuyện không. Thuấn hồi huyết tề lấy hoàn cảnh bây giờ tới nói, chí ít đã không phải cung không đủ cầu tình huống chứ. Chúng nhân ngươi một lời ta một câu tiếng thảo luận, cuối cùng cũng không có thể đến ra một kết quả đến. Vì thế, Triệu Nam quyết định cùng ổ chủ tủ cùng với Đạt cùng lẹn vào Hải Thần Điện ở đây tổng bộ. Cho tới người còn lại nhưng là ở tổng bộ bên ngoài chờ đợi. Nếu Triệu Nam ở bên trong phát sinh không phát không được sinh quy mô lớn chiến đấu, liền từ bên ngoài phát động công kích. Lẫn nhau tiếp ứng. Trước mắt tổng bộ kiến trúc cùng Hải Thần Chi trong thành đơn sơ có thể nói là khác nhau một trời một vực. Bất quá suy tính nói những này nhân viên thần chức bản thân tồn tại, tựa hồ cũng không có cái gì không thích hợp. Có Đạt dẫn dắt, lần này lẻn vào thậm chí không có bất kỳ quấy nhiễu, mà cái này tổng bộ, cũng so với Hải Thần Chi thành các nơi muốn náo nhiệt nhiều lắm. Đúng là có một loại công đoàn phòng khách cảm giác. Chỉ có điều nơi này tạo thành càng thêm đơn giản. Nơi này có chế tạo vũ khí địa phương. Thế nhưng chế tạo phương thức cùng thần tuyển giả phó game thủ chuyên nghiệp loại kia kỹ năng luyện chế khác nhau, mà là thật sự ra sức một cái bước đi tiến hành chế tạo. Cần thiết đến vật liệu, nhưng là đến từ chính Hải Thần Tông đổ môn từ bên trong biển sâu chém giết quái vật sau khi. Từ trên người chúng bóc ra từng mảng đi ra một số đặc biệt tài liệu khác. Bản thân làm thế giới này dân bản địa, cũng từng ở nhạc viên đại địa bên trên lang bạt quá ổ chủ tù nhìn những kia hiện tàng chế tạo vũ khí tượng sư, lấy ánh mắt chuyên nghiệp lời bình nói. Bên này chỉ luyện kỹ thuật tối đa chỉ là trên đất bằng nhất lưu trình độ. Vũ khí tuy rằng tinh xảo, thế nhưng khó có cực phẩm xuất hiện. Triệu Nam hơi liếc mắt nhìn sau khi, liền hướng về càng trước thâm nhập vị trí đi đến. Có chế tạo vũ khí địa phương. Tự nhiên cũng có chế tác phòng dụng cụ địa phương, tương tự, cũng có hơi thuốc địa phương. Cũng không phải là thần tuyển giả bình thường sử dụng các loại thuốc, mà là một ít bên trong biển sâu đặc biệt nắm giữ thuốc trị thường, cũng coi như là tự chế sản phẩm. Đại ca ca. Tựa hồ không có xem thấy các ngươi những này thuấn hồi huyết tể hình bóng. Ôi chủ tủ thấp giọng ở Triệu Nam bên người nói rằng. Bởi vì đã biến thành đơn độc hai người nguyên nhân, mà bị cáo chế Đạt tự nhiên cũng có thể lơ là không để ý tới. Bởi vậy nữ thánh long kỵ sĩ lúc này hơi triển lộ ra một tia con gái nhỏ tư thái. Ý thì tồn quan hệ à? Chẳng biết vì sao, Triệu Nam nhớ tới ở tham lam thế giới xả quyền trượng lấy tật phong chi vương làm căn bản chế tạo ra bên trong thế giới kia. Đối mặt phóng viên trả lời, ôi chủ tủ một phen trả lời. Đại ca ca, người nói gì không? Ôi chủ tủ sững sờ. Lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Triệu Nam nhưng cười cợt, đông nhiên chìa tay vô vô ổ chủ tủ đầu, nhẹ giọng nói, thật sự chỉ là muốn vẫn luôn gọi ta làm đại ca ca mà thôi sao? A ta, đã từng thần điện liên minh đánh đâu thắng đó trí tôn nữ tính, giờ khắc này bỗng nhiên biến đổi hơi hoảng loạn lên. Tránh thoát Triệu Nam tầm mắt, ngược lại nhìn hoàn cảnh chung quanh. Lúc này Triệu Nam nhưng là so ở tham lam thế giới xả quyền trượng bên trong thế giới muốn rõ ràng sáng tỏ nhiều lắm, cũng càng có thể cảm nhận được ổ chủ tủ quyến luyến đến phần này ý tồn quan hệ đến để là chuyện gì xảy ra. Tiến một bước liền sẽ biến thành không muốn xa rời. Lùi một bước nhưng là sẽ biến thành có thể ỷ lại trạng thái. Cũng như người thân giống như. Đến cùng là tiến vào vẫn là lùi, liền xem chính mình làm sao chủ đạo. Nghĩ đến chân lý chi chủ cuối cùng đều chưa hoàn thành cái này chủ đạo. Là có một loại phụ tội cảm loại hình chứ. Sau đó cuối cùng đem quyền lựa chọn giao cho nhất là bản tôn trong tay mình, loại kia sung sướng tính cách, kỳ thực còn đúng là giảo hoạt cực điểm. Triệu Nam thở dài. Nhẹ giọng nói, coi như ta chưa từng nói đi. Ôi chủ tù lòng bàn tay nhẹ nắm làm quyền, túi đầu nói, ta kỳ thực cũng không biết. Bất quá. Ta muốn, chính mình tìm tới đáp án. Nửa câu sau, tựa hồ đã là cổ đủ chính mình hết thể dũng khí như thế. Sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ nữ thánh long kỵ sĩ, ngoài ý muốn đối xử tình cảm phương diện sự tình, có chút khiếp ngược lên. Hoặc là cũng là một phần đáng yêu chỗ. Xuất phát từ nội tâm có chút thương tiếc trước mắt cái này kiên cường nữ hải, mặc kệ ổ chủ tù lúc này làm sao thành thục, ở trong mắt Triệu Nam, vĩnh viễn cũng là cái kia đã từng ngồi ở ngực mình, yêu cầu nghe cố sự bé gái. Vậy chúng ta làm một cái ước định đi. Triệu Nam nhẹ giọng nói, khi ngươi tìm tới đáp án thời điểm, liền trước tiên nói cho ta, làm sao? Ôi chủ tù gật gật đầu. Sau đó hít vào một hơi thật sâu, bởi vì Triệu Nam đột nhiên lời nói mà biến đổi vi loạn tâm tình tựa hồ bình phục đi, nghiêm mặt nói, hiện tại vẫn là trước tiên điều tra rõ nơi này chân tướng đi. Triệu Nam liếc mắt nhìn bốn phía nói, cho thấy thượng điều tra tựa hồ đã đến cực hạn. Lời kế tiếp, Đạt đã ngừng lại. Bởi vì ở đây quy định bên trong, Hải Thần Tông đồ nếu như không có chấp thuận, là tuyệt đối không thể lướt qua khu vực này. Hướng về tổng bộ càng sâu chỗ đi tới. Mà duy nhất một chỗ đi về cái kia nơi sâu xa đường nối phía trước, nhưng là dường như pho tượng giống như, đứng vững hai tên mạnh mẽ hải tộc chiến sĩ, hai cái năm sao giai trung quy đoạn mạnh mẽ hải tộc chiến sĩ. Để trình độ như thế này chiến sĩ thủ vệ khẩu, xem ra hải thần điện tư bản cũng rất hùng hậu. Nhưng chúng ta muốn làm sao đi vào? Ôi chủ tù như mày nói, lối đi kia mặt ngoài tựa hồ có một tầng đặc biệt ý chí khác tạo thành kết giới, hẳn là tương tự điều tra loại hình phòng ngự cơ chế. Triệu Nam gật gật đầu nói, từ vừa nay bắt đầu ta liền lặng lẽ bắt đầu phân tích này đạo kết giới tạo thành, tựa hồ bất kỳ hủy diệt đều sẽ làm cho đối phương có phát hiện. Tinh tế trình độ thực sự có chút khiến người ta giận sôi. Chúng ta ở nhìn có cái gì vào miệng loại hình đi. Ngược lại không phải tới nơi này khiêu khích, không có cần thiết đem sự tình làm lớn. Được. Ôi chủ tủ chống đỡ nói. Đống nhiên phía sau khu vực trong truyền đến một trận thanh âm huyên áo. Chỉ thấy một đội hải thần điện thần chức giả lúc này chính phân phối mở hai bên dạy đặc hải thần tông đồ. Chính tại dẫn dắt một đám sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ hải tộc chiến sĩ đi tới. Triệu Nam lúc này khẽ cười một tiếng nói, xem ra ta ngày hôm nay vận khí không tệ, buồn ngủ liền đến gối. Nay quân bị vận chuyển mà đến tuổi trẻ hải tộc chiến sĩ, tựa hồ là thông qua hải thần điện mướn người. Chuẩn bản đi tới sử dụng hải thần thánh thủy tồn tại giả rồi. Nghe, các ngươi có thể đi tới nơi này, là hải thần sổ tổ dơ sở ban ân. Cũ kỹ trong nhà đá, một đám số lượng không có vượt quá 100 số lượng tuổi trẻ hải tộc chiến sĩ. Giờ khắc này đang cúi đầu lắng nghe cái kia phía trước nhất một tên hải thần điện thần chức giả nói chuyện. Ở thạch thất hai bên, lúc này thì lại từng người có một loạt cầm trong tay vũ khí, thực lực coi như không tệ hải chiến sĩ đứng vững. Vị kia thần chức giả âm thanh vẫn như cũ còn ở thạch trong thành phố vang vọng, các ngươi muốn mang trong lòng vẻ cảm kích, các ngươi cần dùng suốt đời qua lại báo hải thần sổ tổ dơ sơ ưu ái. Nhớ kỹ, từ thời khắc này bắt đầu, thân thể của các ngươi đã không phải chúc cho các ngươi, tâm linh của các ngươi cũng không ở là tư hiếu. Các ngươi tất cả, đều cuối cùng rồi sẽ hiến cho vĩ đại hải thần sổ tổ dốc sở. Thần chức giả bởi vì dần dần biến đổi sục sôi diễn thuyết mà hoặc hơi giờ khắc này, những người trẻ tuổi hải chiến sĩ bên trong, lặng lẽ ở số lượng bên trên giảm thiểu hai cái. Mà lúc này, thân ở đồng nhất cái nhà đá bên trong, Triệu Nam cùng ổ chủ tủ nhưng lấm lấm liệt liệt đưa thân vào hết thể hải tộc môn phía sau. Liên đứng ở nhà đá vào miệng cửa lớn phía bên phải. Hiện tại cho chuyện thật không có vấn đề sao. Ôi chủ tủ có chút chần chờ nhìn Triệu Nam. Nói là đã từ những người này nhận thức bên trong xóa đi phe mình tồn tại tính. Nàng không phải quá có thể lý giải tình huống cụ thể, thế nhưng nghĩ đến là tương tự ẩn thân một loại năng lực. Ta nghĩ ngươi coi như ở đây hát. Chúng nó cũng sẽ không quản ngươi. Triệu Nam cười cười nói. Ôi chủ tủ nhíu nhíu mày, nàng cũng không phải 10 điểm thích hướng loại này chuyện cười, nếu như đối tượng không phải vị đại ca này ca. Phòng trưng đã sẽ phải gánh chịu đến một ít có tội thì phải chịu trừng phạt loại hình. Dù sao như thế nào đi nữa nói, làm phong thần người, bản thân uy nghi cũng là không cho phép khinh nhẫn. Nhưng không thích đứng là một chuyện, để cho mình tức giận tựa hồ cũng không có khả năng. Ổ chủ tủ thở dài, ánh mắt rời đi chú ý tới đây trong nhà đá tình huống. Cái này thần chức giả, tựa hồ chính đang sử dụng một ít có thể mê hoặc lòng người ý chí. Triệu Nam gật gật đầu nói, ân, nếu muốn giao cho những người này thần phạt tông đồ năng lực đặc thủ, trước đó tẩy náo tự nhiên là cần. Tín ngưỡng phối hợp mê hoặc lòng người năng lực, thủ đoạn cũng không tệ lắm. Hai người trò chuyện âm thanh, cùng trong nhà đá vang vọng diễn thuyết thanh, phảng phất hoàn toàn không phải cùng tồn tại như thế. Rốt cục, vị kia thần chức giả tựa hồ diễn thuyết xong xuôi. Chỉ thấy hắn thở một hơi, sau đó vung tay, từ hai thì lại đi tới vài tên hải chiến chiến sĩ. Chúng nó trên tay nâng khay. Khay bên trên nhưng là dùng đồ bạc chế tạo cái chén. Mỗi một cái trong ly, đều truyền vào một loại thâm chất lỏng màu đỏ, không nhiều không ít, toàn bộ đều vừa vặn nửa chén răng rớp. Đây chính là cái gọi là hải thần thánh thủy sao. Triệu Nam ánh mắt bắt đầu có rút lại lên. Chỉ nghe tên kia thần chức giả lúc này cất cao giọng nói, như vậy. Hiện tại chính là các ngươi hướng vĩ đại hải thần sổ tổ rốt sở chứng minh chính mình tín ngưỡng thời khắc rồi. Uống xong này chén thánh thủy, nếu như trong lòng đối hải thần tín ngưỡng vô cùng kiên định, các ngươi đem có thể thu được hải thần sổ tổ rốt sở ban ân, thu được khó có thể tưởng tượng lực lượng cùng với tiềm năng. Giờ khắc này, không có bất kỳ chần chờ. Một đám tuổi trẻ hải tộc chiến sĩ, dồn dập giơ lên cái ly trong tay, đem trong đó thánh thủy uống một hơi cạn sạch. Đinh đương. Liên như vậy trong nháy mắt, một tên hải tộc chiến sĩ cánh tay chợt run lên một cái, trong tay cút bạc trong nháy mắt rơi xuống ở trên mặt đất. Mà tên này hải tộc chiến sĩ sắc mặt cũng bắt đầu biến đổi thống khổ cực độ lên. Hắn ngã trên mặt đất, phát sinh thống khổ tiếng kêu gào. Đồng thời bắt đầu điên cuồng cầm lấy thân thể của chính mình, trên đất đánh lăn đến. Không ngừng có cút bạc rơi xuống đất, không ngừng có hải tộc chiến sĩ ngã trên mặt đất, không ngừng có tiếng kêu thống khổ ở trong nhà đá vang vọng. Tên kia thần chức giả ánh mắt lạnh lùng nhìn về tất cả những thứ này, không hề lay động. Đại khái đã là thấy có thêm mà mất cảm giác. Chạm. Đồng nhiên, một tên hải tộc chiến sĩ thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, đồng thời ở bành trướng đến cực hạn trong nháy mắt, cả người đều nổ tung lên. Nổ tung trở thành nhỏ vụn khối thịt. Ầm ầm ầm ầm, ba. Liên tiếp, không ngừng có hải tộc chiến sĩ thân thể bắt đầu nổ tung đi ra. Toàn bộ nhà đá bên trong, giờ khắc này từ đầy một loại mùi máu tanh. Cảnh tượng cũng không dễ nhìn. Ôi chủ tù nhíu nhíu mày. Trước chiến trường giết cái di khí chi địa kỷ nguyên di dân, nhưng mặc dù như vậy, máu tanh như thế cảnh tượng cũng là không thường thấy. Nhưng vào lúc này, ổ chủ tù mơ hồ tựa hồ nghe thấy Triệu Nam âm thanh, 10 điểm yếu ớt, thế nhưng ý nghĩa không rõ âm thanh. Giả. Giả. Giả. Thật sự. Giả. Giả. Ổ chủ tù ngạc nhiên mà nhìn Triệu Nam. Lúc này lại thấy vẻ mặt hắn tự nhiên, tựa hồ là nghĩ thông suốt món đồ gì như thế, một mặt thì ra là như vậy dáng dấp. Đại ca ca. Triệu Nam chợt nói, cuối cùng có thể sống sót người, chỉ có nhiều lần. Ổ chủ tủ vốn là muốn nói ngươi tại sao biết, nhưng này không ngừng nổ tung tựa hồ nhưng là thật sự đình chỉ lại. Lúc này, vẫn có thể duy trì chính mình ý thức thanh tỉnh. Thậm chí trước mặt từ thấp sơn bò lên hải tộc chiến sĩ, không nhiều không ít. Vừa vặn là nhiều lần. Thần chức giả lúc này nói, chúc mừng các ngươi. Các ngươi thông qua hải xâm sổ tổ dơ sờ thí luyện. Cảm thụ một chút đi, các ngươi trung thành tín ngưỡng. Cho các ngươi mang đến hoàn toàn mới lực lượng. Có phải là rất tuyệt đây? Nhiều lần hải tộc chiến sĩ, tân hải thần tông đồ, trên mặt lộ ra một tia mở mịt vẻ. Nhìn một chỗ hỗn hợp huyết cùng thịt cảnh tượng, hoang mang sau khi, dồn dập đều lộ ra một bức cuồng nhiệt vẻ mặt đi ra. Chúng nó đồng thời quỳ xuống trên đất, hô to tên hải thần. Triệu Nam lúc này khinh thường nói, xem ra tẩy não thành công. Đi thôi, nơi này đã không có gì đáng xem. Ôi chủ tủ chỉ có theo sát mà lên. Ngươi hẳn phải biết hải thần thánh thủy đến cùng là cái gì. Triệu Nam nhưng lắc lắc đầu nói, đại khái là rõ ràng cái gọi là thích hợp giả cần thứ gì điều kiện, bất quá đến cùng là làm sao làm đi ra. Nơi này hẳn là có loại này hải thần thánh thủy chữ hàng đi, cho ta chỉ thị hải thần thánh thủy gửi vị trí. Câu cuối cùng, đã là vận dụng trùng điệp tiểu thế giới song ý chí uy năng. Bên này à? Thế nhưng để Triệu Nam không nghĩ tới chính là, phát hiện không chỉ là hải thần thánh thủy gửi địa phương đơn giản như vậy, mà là một chỗ dùng để chế hải thần thánh thủy gia công sân bãi. Đồng thời, cái này to lớn trong mật thất, thủ vệ nghiêm mật muốn siêu xa bên ngoài gấp 10 lần trở lên. Vẹn vẹn chỉ là một tiểu tiết đường nối, cũng đã xuất hiện vượt quá 20 tên năm sao giai hải tộc chiến sĩ. Nhưng mà Triệu Nam cùng ổ chủ tủ vẫn như cũ hào không kiêng kỵ từ những thủ vệ này trước mắt đi qua, chứng kiến cuối lối đi mới thôi. To lớn nhà đá bên trong, có chừng 10 cái nhân loại, lúc này bị treo ở trên vách tường, túi thấp xuống đến đầu, chỉ có lồng ngực hơi chập trùng lên. Mà lúc này, một tên hai tay hai chân đều ở này trầm trọng gông xiềng nhân loại, nhưng là một mặt chết lặng đi tới một tên trong đó treo đến nhân loại trước mặt. Trong tay hắn cầm một cây truy thủ. Lúc này, chỉ thấy hắn thật nhanh nắm lên trong đó trước mặt bị treo nhân loại cánh tay của nam tử, vung thay đổi truy thủ trong tay, thật nhanh cắt vỡ cổ tay của đối phương. Lập tức liền có một luồng máu tươi từ tên này hôn mê nhân loại tay của nam tử cổ tay ra nhỏ xuống đến. Nhưng vào lúc này, một đạo to dài roi mãnh liệt đánh vào tên này mang theo gông xiềng ra hỏa trên người. Hắn bản năng phát sinh một tiếng đau đớn thê thảm tiếng kêu, trong nháy mắt nhào tới trên đất. Sau lưng của hắn quần áo cũng sớm đã rách tả tơi, nghĩ đến tương tự quất cũng sớm đã trải qua không ít. Mà quất hắn người, quả nhiên là một tên trên người mặc hải thần điện trang phục thần chức giả. Nơi này tương tự thần chức giả cũng không ít, giờ khác này nhìn vị này bị quất nam tử, dồn dập bắt đầu cười ha hả. Chỉ nghe tên kia cầm trong tay roi dài thần chức giả lúc này cười lạnh liên tục nói, ngươi tên rác rưởi này. Ngươi biết những máu tươi này trọng yếu bao nhiêu sao? Ngươi lại không có lập tức tiếp được. Ngươi nói ngươi có đáng đánh hay không? Nên đánh. Nên đánh. Xin lỗi. Ta quá buồn, xin lỗi. Nam tử không ngừng xin tha lên, liền bỏ mang lăn di chuyển đến cái kia máu tươi nhỏ xuống địa phương, cẩn thận từng ly từng tí một dùng chiếc lọ đem những này giọt máu cho tiếp theo. Cho ta chăm chú điểm. Những này nhưng là vĩ đại hải thần thánh thủy. Nếu như thiếu một điểm, ngươi liền không nên nghĩ sống. Thần chức giả hừ lạnh nói, vốn là ngươi đã không hề có tác dụng rồi. Nhớ kỹ, là ai bảo ngươi sống sót. Cảm ơn đi. Vâng vâng vâng, nam tử cúi đầu, thân thể run rẩy, âm thanh thấp kém mà sâu sắc. Vào lúc này, vài tên thần chức giả bỗng nhiên nói thầm lên, một người trong đó một mặt vô vị nói, để người này ở đây công tác đạt được, chúng ta đi nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Ngược lại người này không dám sang bậy. Hắn là cái sợ chết quỷ. Cái kia cầm trong tay roi dài thần chức giả trần chờ chốc lát, tựa hồ là đồng ý, cũng không lâu lắm, một nhóm gia hỏa cười cười nói nói rời đi nhà này mất hết. Cho tới cái kia mang theo gông xiềng nam tử, khi đem một tiểu lọ chứa tiếp đầy máu tươi sau khi, mới khó khăn bỏ đứng lên đến, cẩn thận từng ly từng tí một bị chiếc lọ phóng tới chết một bên cái giá bên trên. Trên giá, tương tự chiếc lọ còn số đông đảo. Nam tử ngước đầu, hít vào một hơi thật sâu. Kế tục đi lại tập tễnh đi tới vừa bị cắt ra cổ tay hôn mê nam tử trước mặt, lại một lần nữa nhấc lên cánh tay của hắn đến, thần kỳ chính là, tên nam tử này cổ tay bên trên lẽ ra nên tồn tại vết thương, giờ khắc này đã biến mất không còn tăm hơi. Mang theo gông xiềng nam tử lại một lần nữa nhấc lên chủy thủ trên tay, tựa hồ muốn lại một lần nữa cắt ra cánh tay của đối phương. Nhưng mà lần này cuối cùng không có cắt xuống đi. Hắn đem chủy thủ trên tay dùng sức mà ném xuống đất, sau đó toàn bộ ngã quắp trên đất, trong nháy mắt khóc giống lên. Dường như tan vỡ như thế, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi a. Cũng không biết gào khóc nhiều ít thời gian, nam tử cuối cùng ngưng miệng lại, lung tung lau một cái nước mắt trên mặt cùng nước mũi, một lần nữa bị trên đất chủy thủ kiếm lên, hít sâu vào một hơi, tựa hồ phải tiếp tục trước công tác. U đọc sách. Nhưng vào đúng lúc này, một cái đối với hắn mà nói, tương đương thanh âm xa lạ truyền đến. Cái gọi là hải thần thánh thủy, nguyên lai là đến từ thần tuyển giả máu tươi sao. Thanh âm kia lãnh đạm đến đáng sợ. Này ngược lại là ta chưa từng có nghĩ tới. Ai? Mang theo gông xiềng nam tử sắc mặt nhất thời biến đổi sợ hãi lên, hắn cầm trong tay chủy thủ xoay người lại, một mặt căng thẳng mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Trong không khí, dần dần mà lộ ra hai âm thanh, một nam một nữ hai người. Mang theo gông xiềng nam tử chẳng qua là cảm thấy, xuất hiện ở trước mặt mình tên này nữ tính, là suốt đời nhìn thấy quá, hoàn mỹ nhất nữ tính. Trong nháy mắt không khỏi xem ở một chút. Ôi chủ tủ giờ khắc này nhưng lạnh rên một tiếng. Nam tử kia thân thể trong nháy mắt hướng về vách tường và tới, phun ra một cái máu tươi. Phong thần á vị uy nghi, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1167, tận tất tiền căn triệu nam tính toán thần điện, bừng tỉnh tỉnh ngộ đa thần tuyển giả hóa. Chương 1167, tận tất tiền căn triệu nam tính toán thần điện, bừng tỉnh tỉnh ngộ đa thần tuyển giả hóa. Gông xiềng, nhưng vào lúc này bỗng nhiên gãy vỡ. Nam tử ngã trên mặt đất, ngực vị trí mơ hồ làm đau. Thế nhưng từ gông xiềng bên trong tránh thoát khỏi đến tự do cảm giác, nhưng là trong nháy mắt thanh trừ hết trên người hắn bất kỳ đau đớn giống như. Khó mà tin nổi, dường như trong ngộng. Nam tử ngơ ngác mà nhìn đã không có gông xiềng cầm cố hai tay, lúc này toàn bộ dường như pho tượng như thế, không hề động đậy mà ngồi ở tại chỗ. Ôi chủ tủ nhữ như mày, liếc mắt nhìn Triệu Nam, nhưng là thu được chính mình y lý tồn đại ca ca quăng tới bình tĩnh đừng nóng ánh mắt. Sau một hồi lâu, nam tử mới chậm rãi ngẩng đầu lên, chần chờ chốc lát nói. Các ngươi cũng là thu được tín hiệu cầu cứu, vừa mới đến nơi này sao? Thế nhưng Triệu Nam nhưng lại không biết cái gọi là tín hiệu cầu cứu đến cùng là cái gì, nhưng chuyện này cũng không hề có thể ngăn cản Triệu Nam bỏ đi sự tình từ đầu đến cuối. Không có đáp lại lời của đối phương, Triệu Nam chỉ là đi tới một tên trong đó hôn mê thần tuyển giả trước mặt, đánh giá đồng thời nói một chút chuyện xưa của ngươi đi. Yên tâm, trong thời gian ngắn bên trong những kia hải tộc sẽ không trở về. Cố sự nam tử cúi đầu tự lẩm bẩm, phảng phất là đang hồi tưởng những kia cũng sớm đã quên ký ức như thế, tên của ta gọi là Hải Âu. Đường Hải Âu. Rốt cục, cố sự mở đầu, lấy nam tử tự giới thiệu mình mà bắt đầu. Cùng hết thể trải qua đại tai nạn người như thế, ở vừa bắt đầu đổ bộ chủng tộc lựa chọn bên trong, Đường Hải Âu như thế tay chân luôn cuống. Hắn không hiểu những chủng tộc kia trong lúc đó có cái gì khác nhau. Thế nhưng làm nhân loại, tựa hồ bản năng không hy vọng chính mình biến thành không phải nhân loại chủng tộc. Vì lẽ đó cuối cùng đổ bộ chủng tộc lựa chọn chính là nhân loại. Nghe nói pháp sư nên so chiến sĩ mạnh mẽ, một cái phép thuật hạ xuống có thể sản sinh rất lớn lực phá hoại. Liên lựa chọn trở thành pháp sư. Nghe nói gia nhập công đoàn sau khi, có thể càng có bảo đảm. Liên ngay khi địa phương thần tuyển chi trong thành, cuối cùng chọn lựa chính mình gia nhập công đoàn. Nghe nói cấp phó nghiệp tăng lên, trở thành phụ trợ hệ tờ lỡ có thể càng thêm an toàn, không cần chính mình ra ngoài đánh quái cũng có người hồi đem vật liệu đưa tới cửa, cung cho mình tăng lên cấp phó nghiệp độ thành thạo. Liên lập chí trở thành một lấy cấp phó nghiệp làm chủ tờ layer. Nghe nói. Đường Hải Âu giấc ngủ đến cuộc đời của chính mình phảng phất là do thiên thiên vạn vạn cái khác nhau nghe nói tổ hợp mà thành như thế. Nghe nói. Như vậy, chính mình cũng là bởi vì nghe nói sống tiếp so tử càng tốt hơn, mới có thể ở đại tai nạn sự đau khổ này trong hoàn cảnh, sống tiếp. Nghe nói. Đúng, hết thảy đều là do nghe nói tạo thành. Nghe nói nơi đó tốt hơn, nghe nói nơi đó tương đối nguy hiểm không muốn đi, nghe nói không thích hợp chiến đấu vì lẽ đó vẫn luôn trốn ở thần tuyển chi trong thành. Nghe nói. Một lần cũng được, không muốn đang nghe nói. Tận thế, loại ý nghĩ này đột nhiên xông vào Đường Hải Âu trong lòng. Hắn dường như ma như thế, không tiếp tục nghe người khác nhắc nhở. Ra biển, dương buồm ra biển. Va vào vị trí sương mù dày khu vực trong, hay là sinh, hay là chết. Lần thứ nhất, một loại tên là chủ động đồ vật, điều khiển Đường Hải Âu hành động, điều khiển mắt của hắn, hắn thân, trái tim của hắn. Mới bất quá đại sau hai nạn mấy tháng, mới bất quá là một cái bạch ngân giai cũng không có đạt đến người yếu, cũng đã ra biển. Ra biển đi khiêu chiến những kia thiện ý chỉ đạo người của mình không dám hành động sự tình. Trong nháy mắt đó, Đường Hải Âu cảm thấy, cuộc đời của chính mình tựa hồ mới thật sự là bắt đầu. Nhưng mà, ác mộng cũng từ khi đó bắt đầu. Đường Hải Âu ở sương mù trong khu vực lạc mất phương hướng rồi, chỉ có thể nhưng như những kia lưu động hải lưu, đem mình thuyền nhỏ, còn có chính mình mang hướng về phía nơi chưa biết. Cuối cùng, Đường Hải Âu may mắn phá tan sương mù của vực. Đại Hải. Mênh mông vô bờ Đại Hải. Đó là Đường Hải Âu rời đi sương mù khu vực sau khi, đầu tiên nhìn có thể nhìn thấy sự tình. Hắn kích động, hắn hô hoán, hắn không kìm lòng được ngửa mặt lên trời thét lên ầm ĩ. Hắn cỡ nào muốn nói cho những kia thiện ý chỉ đạo người của mình chính mình phát hiện. Hắn cỡ nào muốn nói cho thế nhân, sương mù khu vực sau khi, còn có này một mảnh rộng rãi vô ngần địa phương. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, hắn là Đường Hải Âu, hắn không muốn nghe nói. Hừm, trước nửa điểm cố sự đại khái có thể dùng văn nghệ để hình dung, đã thiếu kiên nhẫn Triệu Nam đơn giản để Đường Hải Âu cảm thụ một chút ma ngôn uy lực. Sau đó trần thuật liền thoải mái hơn nhiều. Không mặn không nhạt. Thật giống là y lý thư nói thẳng giống như ngữ điệu vang lên, thuộc về Đường Hải Âu nhân sinh cố sự sau đoạn, ta ở vẫn là kéo dài đi một quãng thời gian, vẫn không có thể nhìn thấy lục địa. Lúc này, vẫn to lớn động vật biển xuất hiện ở trước mặt ta. Đẳng cấp. Ta hoàn toàn không nhìn thấy chỉ là dấu chấm hỏi mà thôi. Động vật biển dễ như ăn cháo nát tan ta dùng để an thân thuyền nhỏ, ta chìm vào trong biển rộng, mất đi ý thức. Khi ta đến lúc tỉnh lại, tận cùng chính là một cái tiềm tàng ở bên trong biển sâu cự đại thành thị. Nơi này còn có một tòa thần điện, nơi này hải tộc đều gọi hắn làm hải thần điện. Mà cứu ta, là hải thần điện thần chức giả. Một lúc mới bắt đầu, hải thần điện đối với Đường Hải Âu xuất hiện 10 điểm hiếu kỳ, chúng nó hoàn toàn không biết thần tuyển giả khái niệm. Mà cái này khái niệm, trái lại là Đường Hải Âu truyền vào cho những người này. Hắn cho rằng, đây là một cái không biết toàn địa phương mới, đặc biệt là hải bên trong thần điện thần chức giả. Đối với hắn 10 điểm có lễ phép, thậm chí ngay cả thần điện nhân vật trọng yếu đều tiếp kiến rồi hắn. Đọc truyện ở. Chưa từng có chịu đến như vậy quan tâm quá Đường Hải Âu cảm thấy, đây là chính mình một lần hoàn toàn mới trải qua, hoặc là nói, là một lần chân chính ý nghĩa thượng sống lại. Ở một cái chỉ có mình mới là thần tuyển giả trong thành thị, một luồng cảm giác ưu việt tự nhiên mà sinh ra. Đường Hải Âu bắt đầu triển lộ chính mình làm thần tuyển giả các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Hắn tuyên bố đây là hải thần sổ tổ rốt sở ban tặng dư năng lực của hắn, đồng thời thu được chưa từng có tiếng vọng. Bởi vì thần tuyển giả thực sự là quá thần kỳ rồi. Vô số người sùng bái, để Đường Hải Âu bắt đầu cảm thấy nếu như có thể vẫn sinh sống ở nơi này tựa hồ cũng không sai. Chí ít nơi này không có quái vật công thành, đến bất ở chỗ này chính mình là được người tôn kính sứ giả. Đúng, hắn thậm chí còn nói, chính mình là hải thần sổ tổ rốt sở sứ giả. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Một lần đắc ý vênh váo tiệc rượu bên trong, Đường Hải Âu đem mình hết thảy đều bạo lộ ra. Ở đâu là cái gì hải sứ giả của thần? Ở xa xôi đại địa bên trên, còn có này vô số giống như chính mình nắm giữ những này năng lực kỳ lạ người. Đường Hải Âu bị giam vào tù trong lồng, mà những kia một mặt hòa ái hải thần điện thần chức giả nhưng là không ngày không đêm không ngừng mà tra hỏi hắn, thần tuyển sự tình. Đánh đập, tra hỏi, chọc ghẹo, thậm chí vì nghiên cứu mà lặp lại bị chém ra tay tay chân chân. Đường Hải Âu liền dường như đã biến thành toàn bộ hải thần thần điện đối tượng nghiên cứu như thế. Rốt cục, người thứ nhất bán thần tuyển giả hóa hải tộc chiến sĩ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đường Hải Âu biết, điều này là bởi vì hải tộc chiến sĩ dùng để uống chính mình máu tươi nguyên nhân. Hải tộc thông qua phản phất, thu được thần tuyển giả có nhanh chóng hồi phục năng lực, thậm chí còn tài năng cố sử dụng các loại thuốc, thế nhưng là hoàn toàn có biện pháp gì hắn triệt để thoát ly hải tộc chiến sĩ thân phận. Bởi vậy loại năng lực này kế thừa là không hoàn chỉnh. Vì lẽ đó Đường Hải Âu đối tình huống như thế gọi là bán thần tuyển giả hóa. Mà làm loại này bán thần tuyển giả hóa duy nhất nhân vật then chốt, Đường Hải Âu cũng bởi vậy mất đi tự do. Hắn không thể không mang theo trầm trọng gông xiềng, mỗi ngày lặp lại bị hải thần điện thần chức giả lấy ra chính mình máu tươi. Liên liên như vậy sự, hải thần điện người đi tới Đường Hải Âu trước, nếu như ngươi có thể cho chúng ta tìm đến càng nhiều thần tuyển giả, chúng ta có thể suy tính một chút thả ngươi. Đường Hải Âu không muốn chính mình đón lấy sinh hoạt, đều sẽ hoàn thành biến thành hải thần điện dùng để chế nửa người tuyển thoại đến hải tộc chiến sĩ. Ta thỏa hiệp, vì mình. Ta bắt đầu lấy chính mình danh nghĩa, hướng đã từng đơn giản người phát sinh biểu kiện, bố cáo bọn họ thông qua sương mù khu vực sau khi có thể đạt đến một chỗ thiên địa hoàn toàn mới. Nhưng đang tiếc thời điểm, không có ai tin tưởng hắn, bởi vì phải thông qua sương mù địa đạo. Bởi vì vẫn là nắm giữ đông đảo e rằng mà mạnh mẽ động vật biển, càng buồn không có cơ hội có thể thông qua. Bởi vậy một quãng thời gian rất dài bên trong, Đường Hải Âu đều chỉ có thể trở thành duy nhất một cái làm hải thần điện cung cấp máu tươi người. May mắn chính là làm thần tuyển giả nắm giữ mạnh mẽ năng lực hồi phục, mà bất hạnh cũng là phần này mạnh mẽ năng lực hồi phục. Lại như là một con có thể vĩnh viễn đẻ trứng gà mái như thế, Đường Hải Âu từ cái kia sau khi hoạt động phạm vi, liền đang không có vượt quá 100 mét vuông. Nghe đến đó, Triệu Nam đại khái hiểu tại sao nơi này thuốc hội như vậy ít ỏi. Bởi vì là thông qua Đường Hải Âu hướng ngoại giới lấy bưu ký phương thức mua mà đến. Mà vì có thể hoàn toàn khống chế Đường Hải Âu, hải thần điện gia hỏa đương nhiên sẽ không để hắn không ngừng giết chóc quái vật đến tăng lên lãi suất, chúng nó cũng sợ sệt Đường Hải Âu có thể tăng lên tới có thể phản kháng lần này trình độ. Mỗi một lần đều khống chế ở trình độ nhất định bên trong, giết chết động vật biển thu được tài vật sau khi, liền toàn bộ dùng tới mua thuốc, sau đó thuốc nhưng là trở thành cái gọi là thần dược, dùng làm lẫn khen thưởng hải thần tông đồ. Thế nhưng tựa hồ tiệc vui chóng tàn, không lâu sau đó, Đường Hải Âu máu tươi tiến vào mất đi để hải tộc bán thần tuyển giả hóa năng lực. Đường Hải Âu lấy làm cuộc đời của chính mình cũng bởi vậy đi đến cuối con đường. Có thể nhưng vào lúc này, vừa vặn sương mù khu vực biến mất, thế giới biến thiên, đồng thời rốt cục có người đồng ý đáp lại yêu cầu của hắn. Thông qua chỉ thị, một đám dũng cảm thần tuyển giả xông qua khoảng cách xa hải vực, cựu tử nhất sinh, đến nơi này. Trở thành hải thần điện chiến lợi phẩm. Hải thần tông đồ chế tác cũng bắt đầu trở nên nhanh chóng. Thế nhưng giống như Đường Hải Âu, những này thần tuyển giả máu tươi rất nhanh sẽ mất đi để hải tộc bán thần tuyển giả hóa năng lực. Một lần lại một lần, ta đều chỉ có thể đem người lừa gạt đến nơi này. Đến cuối cùng, ta đã không có người quen biết, liền chỉ có thể ngư ông răng lưới, không ngừng nghĩ ra được tên xa lạ, cũng mặc kệ có hay không người như vậy, nói chung đem bưu kiện phát ra ngoài. Ta nói cho bọn họ biết, bên trong biển sâu nắm giữ trước nay chưa từng có bảo tàng, ta liền bị vây ở chỗ này. Đều sẽ có một ít kẻ tham lam, chống đỡ không chịu được phần này mê hoặc. Mà ta, cũng bởi vậy vẫn sống đến nay, hẳn phải chết cũng không bằng, chứng kiến hiện tại. Đường Hải Âu đã hoàn toàn đình chỉ lên, hai mắt biến đổi chỗ trống lên. Cố sự đã nói xong, đang không có chỉ thị tiếp theo bên dưới, hắn đều sẽ vẫn duy trì trạng thái như thế này, chứng kiến Triệu Nam mang luôn kỹ năng hiệu quả biến mất mới thôi. Lúc này, ổ chủ tủ biểu hiện cũng không thế nào tốt mà nhìn cái này bi ai nam tử, trầm mặc không nói. Hải thần tông đồ cùng hải thần thánh thủy chân tướng rốt cục vạch trần. Nhưng chứng kiến chân tướng sau khi, lại làm cho người có loại khó chịu cảm giác. Triệu Nam nhưng nhíu nhíu mày nói, nguyên lai, kỳ thực Hải Thần Điện cũng không biết vì sao có thể bán thần tuyển giả hóa. Chúng nó bất quá là đánh bậy đánh bạ phát hiện thần tuyển giả máu tươi có thể bộ phận hải tộc chuyển hóa mà thôi. Đại ca ca. Ôi chủ tù đột nhiên hỏi, hiện tại chúng ta hẳn là phải làm những gì sao? Cứu những người này. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, có cứu hay không kỳ thực cũng không khác gì là, trọng yếu chính là Hải Thần Điện chứng kiến thần tuyển giả máu tươi hiệu quả. Kỳ thực coi như không cần phương pháp này, lấy hiện tại hải tộc cùng đại địa chiến sĩ, chúng nó muốn hoạt trảo một ít thần tuyển giả cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Ổ chủ tù như có điều suy nghĩ nói, nhưng vẫn không có tác dụng phương pháp này, là vì không bại lộ máu tươi sự tình. Ngược lại cẩn thận không sai lầm lớn là được rồi. Triệu Nam lạnh nhạt nói, chúng nó vốn là không thiếu thời gian không phải. 2 năm qua đã có hơn 5 vạn hải tộc chiến sĩ thành công chuyển hóa, như vậy 100 năm đến cùng có bao nhiêu? 100 năm đối với thần linh loại tới nói cũng không là vấn đề. Hải Thần Điện bồi dưỡng những này hải thần tông đồ, mục đích là vì cái gì? Biết chân tướng sau, liền còn lại suy đoán Hải Thần Điện ý đồ. Triệu Nam chỉ một thoáng cũng không có manh mối, lắc lắc đầu nói, ngược lại sẽ không là giữ gìn hòa bình thế giới chuyện tốt như thế. Cũng đúng. Triệu Nam bỗng nhiên nói, ôi chủ tủ, nếu như là lời của ngươi, chuyện này ngươi hội xử lý như thế nào? Bị hỏi ổ chủ tủ sững sờ, sau đó cả người thả ra ngoài cái kia đã từng là đại liên minh thủ tịch chấp hành quan khí thế, tờ rẻ đã tỏ vô tình nói, nếu là kẻ địch nắm giữ có thể áp chế phe mình lực lượng, tự nhiên là diệt sạch chi. Dù sao cũng là một cái thâm căn cố đế đại lục chi dân. Bất quá đối với tượng nhưng là Triệu Nam, cái kia tia khí thế rất nhanh sẽ đương nhiên vô tổn, ổ chủ tủ có chút bất an mà nhìn Triệu Nam nói, đại ca ca, như vậy có phải là có chút quá đáng? Thế nào sẽ? Triệu Nam cười cười nói, vậy thì theo ý ngươi làm tốt. Bất quá chỉ là thanh trừ nơi này, cũng không biểu hiện ngày sau thì sẽ không có tương tự Hải Thần Tông đổ ra hỏa xuất hiện. Vì lẽ đó duy nhất có thể giải quyết chuyện này phương pháp cũng chỉ có một. Để bí mật không lại tồn tại. Triệu Nam cùng ổ chủ tủ rời đi này Hải Thần Thánh Thủy ra công nhà xưởng, không nhúc nhích nơi này một phần một hào. Khi Đường Hải Âu sau khi tỉnh lại, thậm chí sẽ không biết chính mình đã từng đem tất cả nói ra, cũng sẽ không nhớ tới tình cờ gặp hai cái không nên tình cờ gặp người. Hai người rời đi Hải Thần Điện tổng bộ sau khi, rất nhanh sẽ ở bên ngoài một bên cùng Phỉ Ni Na các nàng hội hợp, đồng thời đem hỏi thăm được tin tức báo cho. Chúng nhân rất là kinh ngạc một phen sau khi, lần thứ nhất chồng chính mình máu tươi có chút ngạc nhiên lên. Đại khái là đối chuyện như vậy kinh động, đã lâu yên lặng một hồi. Thế nhưng bãi ở vấn đề trước mắt cuối cùng rồi sẽ cần giải quyết. Thế nhưng một lần muốn hủy diệt toàn bộ Hải Thần Chi Thành. Không cho một người sống rời đi loại hình Hứa Dương vẫn như cũ vẫn là đối loại này quy mô lớn giết chóc có chút mâu thuẫn. Trực giác nói cho nàng, Triệu Nam từ khi rời đi Lưu Ngưng Cảnh sau khi, tựa hồ càng ngày càng thích giết chóc lên. Cũng tựa hồ ngoại trừ đối người bên cạnh ở ngoài, đối ngoại đã hoàn toàn không có thuộc về nhân loại tình cảm như thế. Ta cũng không có nói muốn đem nơi này hết thảy Hải Thần Tông đồ đều tiêu diệt ta. Triệu Nam lại nói, chúng nhân không hiểu nhìn hắn. Tựa hồ loại này nhân từ Triệu Nam nhất quán phong cách. Chúng nó chỉ là biết Hải Thần Thánh Thủy. Thế nhưng Hải Thần Thánh Thủy đến cùng là cái gì, căn bản không hiểu, đồng thời cũng sẽ không có bất luận người nào nói cho nó biết môn chân tướng. Triệu Nam giải thích, hơn nữa, giống nhau chuyện như vậy, ta nghĩ ở toàn bộ hải bên trong thần điện, biết đến gia hỏa cũng tuyệt đối không nhiều. Nếu bí mật chỉ là nắm giữ ở rất ít số lượng trên tay, như vậy trực tiếp ngăn chặn đầu nguồn là được rồi. Hắn nhìn tàu cao tốc phòng điều khiển bên trên màn hình, biểu hiện toàn bộ Hải Thần Chi Thành xúc lực đồ, lạnh nhạt nói, đầu nguồn ngăn chặn, nơi này hết thể Hải Thần Tông đồ, cũng là chỉ là tiềm lực so chức nghiệp giả lớn mạnh một chút hải tộc. Liền coi như chúng nó thật sự trở thành thần tuyển giả được rồi. Triệu Nam quay đầu lại nhìn mọi người nói. Nhạc viên, chẳng lẽ còn hội thiếu mất này 50.000 cái thần tuyển giả sao? Cũng sẽ không khuyết. Thế nhưng, chúng ta muốn làm sao mới biết, đến cùng có cái nào Hải Thần Điện ra hỏa là biết bí mật? Lý lì nhữ nhữ mày nói, muốn từng cái tra được, sẽ rất tốn thời gian. Tiểu nhân. Nhỏ bé không được, chúng ta liền tìm đại là được rồi. Triệu Nam nói, khổng lồ như vậy một tòa Hải Thần Chi Thành kiến tạo, nếu như không có Hải Thần Điện ở trong đại lao cho phép, tự nhiên là kiến tạo không ra. Hải Thần Điện. Đại trưởng lão sao? Diệp Nhược Phong gật gật đầu, hy vọng sẽ là một cái người thú vị đi. Phía sau mơ hồ có cùng nhau quyền trượng màu đen như ẩn như hiện. Lúc này Diệp Nhược Phong đại khái là tật phong chi vương thành phần nhiều một chút chứ. Bất quá trước khi rời đi, vẫn là hơi đem nơi này những kia nói. Trung điệp tiểu thế giới, tuyệt đối ngôn linh quyển, vạn vật thống trị. Một luồng khó có thể cảm ứng, nhưng lại có thể nói mênh mông ý chí uy năng, chậm rãi rót vào đến toàn bộ Hải Thần Chi trong thành. Triệu Nam cầm trong tay hư không phệ hồn, đang lấy Tà Vương chi nhận đến tăng lên trùng điệp tiểu thế giới uy lực. Khi đạt đến gần như tăng lên cực hạn trình độ thời điểm, Triệu Nam cuối cùng rồi sẽ mở miệng nói chuyện, ta muốn này Hải Thần chi trong thành, hết thảy biết Hải Thần Thánh Thủy bí mật sinh linh. Toàn bộ, tử vong. Khi đạt đến lúc tỉnh lại, toàn bộ Hải Thần chi thành tựa hồ cũng loạn cả lên. Nhận thức, không quen biết, mỗi cái đều biến đổi cực kỳ sốt sáng lên đến. Hắn không thể không nhưng tuân hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn duy nhất biết đến chỉ là, chính mình tựa hồ có một quãng thời gian ký ức trống không. Ly kỳ tử vong. Một khắc không tới thời gian, Hải Thần chi trong thành, mười mấy tên Hải Thần Điện cán bộ cao cấp, đều đột nhiên bị phát hiện ngã lăn ở tại chỗ. Vô thanh vô tức, làm cho cả Hải Thần chi thành đều rơi vào trước nay chưa từng có khủng hoảng, cùng với to lớn đau xót bên trong. Không nhỏ Hải Thần Tông Đồ thậm chí trực tiếp bắt đầu hướng biển xích thần thác do sở làm ra cầu xin. Nhưng mà để đa kỳ quái chính là, lúc này chính mình, càng là hoàn toàn không có nửa điểm nghĩ đến Hải Thần tồn tại. Lẽ ra nên, là cần cực kỳ tín ngưỡng Hải Thần mới đúng. Còn có, Đạt phát hiện chính mình có một số khác biệt. Khác nhau địa phương là, hắn có thể nghe thấy một ít thanh âm kỳ quái. The Layer Đạt, ngươi là có hay không cần mở ra cá nhân không gian? EZ-1152 Chương 1168, Hải Tinh Thạch. Chương 1168, Hải Tinh Thạch. Cá nhân không gian. Đạt cũng không biết đây là cái gì, thậm chí cho rằng đây chỉ là ảo giác của chính mình. Hắn thậm chí ảo giác mình có thể nhìn thấy một ít vật kỳ quái. Thì như bên người không xa vị kia. Hắn biết tên của nó gọi là Huynh. Thế nhưng hắn nhìn thấy bên trên đỉnh đầu xuất hiện tên Huynh. Mà ở tên phía trước, còn có hai cái kỳ quái ký tự. Một cách lạ kỳ, chính mình lại có thể lý giải hai chữ này phù hàm nghĩa, đó là con số 68 ý tứ. Ngươi có một phong bưu kiện không có chọn đọc, xin hỏi có hay không chọn đọc. Đồng nhiên, này thanh không hiểu ra sao âm thanh lại một lần nữa mà vang lên lên. Bưu kiện? Có ý gì? Đạt hoàn toàn không hiểu. Nhưng là không chỉ có cái này âm thanh xuất hiện, thậm chí ở trước mắt của chính mình, cũng đông dưng xuất hiện tương tự ý tứ kỳ quái văn tự. Phảng phất lại như là, giúp chính mình tuyển chọn như thế. Đồng thời, cái khác tựa hồ cũng không nhìn thấy loại này kỳ dị cảnh tượng như thế. Đạt cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn mình bốn phía Hải Thần Tông đồ. Luôn cảm thấy, chính mình là không phải là bởi vì quá mệt mỏi duyên cớ. Ngươi có một phong bưu kiện không có chọn đọc, xin hỏi có hay không chọn đọc. Lại tới nữa rồi. Loại này hảo giác. Đạt dùng sức mà xoa xoa con mắt của chính mình, nhưng là trước mắt văn tự vẫn không có biến mất. Hắn nuốt ngụm nước miếng, mang theo vẻ sốt sắng, cuối cùng vẫn là quyết định liếc mắt nhìn này bưu kiện đến cùng là cái gì. Nhìn này hảo giác rốt cuộc muốn duy trì tới khi nào. Chọn đọc đi. Đạt lấy dũng khí nói rằng. Chọn đọc thành công, bưu kiện khởi xướng giả, Triệu Nam. Triệu Nam. Đây là người nào? Ta biết người này sao? Đạt sững sờ một chút trong lúc đó. Một ít càng dài văn tự cũng cùng lúc đó xuất hiện ở trước mắt của chính mình. Nếu như ngươi nhìn thấy phong điện thơ này, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi chính thức trở thành một cái thần tuyển giả. Trở thành thần tuyển giả sau khi có năng lực gì, còn có ích lợi gì, chính ngươi chậm rãi tìm tòi. Mặt khác, tìm tòi trong quá trình, ta khuyên ngươi dễ tìm nhất một cái độc thân thời gian. Ngươi sẽ phát hiện rất nhiều kinh hỉ. Tên của ta ngươi đã biết rồi, vì lẽ đó liền miễn đi cái này hỏi vấn đề. Cho ngươi gửi đi phong điện thơ này mục đích chỉ là muốn nói cho ngươi hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, ở toàn bộ Hải Thần Tông đồ bên trong, chỉ có một mình ngươi mới nắm giữ loại này năng lực đặc biệt. Thần tuyển giả, có hay không nhớ ra cái gì đó? Không sai, thần tuyển giả là ngăn cản ở các ngươi hải tộc xâm lấn đại lục người phản kháng. Từ từ, ngươi liền sẽ phát hiện thần tuyển giả cùng Hải Thần Tông đồ trong lúc đó kỳ thực có rất nhiều chỗ tương tự. Bất quá nếu như hỏi ta quan hệ giữa hai người, ta chỉ có thể nói. Hải Thần Tông đồ chỉ là không chọn vẹn thần tuyển giả mà thôi. Không tin phải không? Thời gian sẽ chứng minh điểm này. Bất quá chứng minh sau khi, ta nghĩ ngươi tốt nhất vẫn là không cần nói cho cái khác Hải Thần Tông đồ. Ngươi so với chúng nó còn muốn hoàn chỉnh, còn cao cấp hơn, còn muốn ưu tú, còn muốn có tiềm lực. Càng ưu tú, càng cao cấp hơn, càng hoàn chỉnh, có hay không hẳn là phải báo cho loại kém, cấp thấp hoặc là không hoàn chỉnh những này đây. Chớ để ý, ta cũng là chỉ nói là nói mà thôi. Đương nhiên. Ngươi cũng có thể cùng cái khác Hải Thần Tông đồ chia sẻ chuyện này, nhưng xin lỗi chính là, ta không bảo đảm cái khác Hải Thần Tông đồ sẽ không đối với ngươi có chút gì kỳ quái ý nghĩ. Đương nhiên, hay là không có, ai biết được. Chuyện thứ hai, cảm tạ ta đi, bởi vì ta đem Hải Thần Điện gia tăng ở trên thân thể ngươi đầu độc phép thuật tiêu trừ, còn nên bảo lưu chính ngươi đối Hải Thần sổ tổ rốt sở tín ngưỡng, vậy thì là ngươi sự tự do của chính mình. Cuối cùng, sẽ nói cho ngươi biết một chuyện. Không sai, đem ngươi biến thành thần tuyển giả là ta. Bất quá nhớ tới muốn bảo mật, nếu không, ta nghĩ ngươi đại khái đã biết rồi có không ít hải thần điện thần chức giả ly kỳ tử vong chứ. Đạt sắc mặt hoàn toàn thay đổi lên, mơ hồ đã mồ hôi đầm địa, nhưng mà trang này văn tự cũng không có xong, cuối cùng còn có một câu nói chuyện. Như vậy, cẩn thận mà hưởng thụ một thoáng, làm thần tuyển giả toàn cuộc sống mới đi. Chuyện này, đến cùng đặt dùng sức mà nắm lấy đầu của chính mình, chẳng lẽ còn là ảo giác sao? Hắn tóm lấy tóc thời điểm, có thể cảm giác được da đầu truyền đến từng trận nhẹ nhàng cảm giác đau đớn. Cũng không phải ảo giác, như vậy chính mình đón lấy cần phải làm những gì? Đạt lại nao bắt đầu điên cuồng suy nghĩ lên. Hải thần tông đồ, thật sự chỉ là không hoàn chỉnh thần tuyển giả. Cái gọi là thần tuyển giả, không phải hải tộc kẻ địch sao? Nếu như thần tuyển giả là hải tộc kẻ địch, như vậy hải thần đại nhân ban ân, vì sao lại là loại năng lực này? Không đúng, nếu như hải thần tông đồ là hải thần đại nhân ban ân, như vậy cái này giảng chính mình đã biến thành hoàn chỉnh thần tuyển giả ra hỏa. Đến cùng thì là ai? Hải thần đại nhân chỉ có thể để hải tộc biến thành không hoàn chỉnh thần tuyển giả, đối phương nhưng là đã biến thành hoàn chỉnh. Há không phải nói, thiên kia so hải thần đại nhân còn muốn càng thêm. Không. Ta tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Hải thần đại nhân không gì không làm được, làm sao có khả năng không làm được? Chỉ là không làm thôi. Hải thần đại nhân nhất định có ý nghĩ của chính mình, không phải ta loại này người ngu xuẩn có thể rõ ràng. Chỉ có điều nếu như hải thần đại nhân thật sự tồn ở đây, vì sao? Vì sao thần điện những đại nhân kia biết? Đạt đống nhiên tàn nhẫn mà gõ một cái đầu của chính mình, một mặt sợ hãi lên. Ta làm sao có khả năng hoài nghi hải thần đại nhân vĩ đại? Hắn thậm chí không quản lý mình ngay khi nơi công cộng bên trong, vội vã quỳ xuống trên đất, bắt đầu lấy đặc biệt nghi thức hướng biển xích thần thác do sở làm ra cầu xin. Cầu xin hải thần, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Bốn phía hải tộc nhìn thấy có một cái ra hỏa cầu xin, theo bản năng mà cũng bắt đầu cầu xin lên. Khi đã mở mắt ra thời gian, nhưng là nhìn thấy bên người. Bốn phía, những hải thần đó tông đồ môn, càng là mỗi một người đều bắt đầu cầu xin lên. Lúc này, đặt trong lòng chỉ có một cái cảm giác. Cũng không phải là ở kích động đồng bạn bên cạnh cũng như này thành kính, mà là cảm thấy, những người này, mỗi một người đều rất ngu. Đúng, rất ngu. Đọc chuyện ở. Chúng nó thậm chí không biết mình đến cùng vì cái gì mà cầu xin, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy chính mình ở cầu xin, liền cũng theo đồng thời. Thành kính sao? Đúng là bởi vì thành kính sao? Đối với người nào thành kính? Hải thần thật sự có thể nghe được sao? Đương nhiên. Đạt nhớ tới cái kia phong trong thư diện nhắc qua một chuyện, ta đem hải thần điện gia tăng ở trên thân thể ngươi đầu độc phép thuật tiêu trừ, còn nên bảo lưu chính ngươi đối hải thần sổ tổ rốt sở tín ngưỡng, vậy thì là ngươi sự tự do của chính mình. Thần điện đầu độc. Đến cùng, đạt cái chán chảy ra đầy mồ hôi hột, trong lòng hắn cảm giác được một luồng trước nay chưa từng có sợ hãi. Cũng không phải là đối thân thể mình tình hình đặc biệt nhiên biến hóa, mà là bởi vì nhìn thấy, trước mắt những này từng cái ngã quỳ trên mặt đất hải tộc môn, nhìn trên mặt bọn họ loại kia cùng nhiệt, hầu như quên mất tự mình bình thường vẻ mặt thời điểm. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình là làm sao đi tới nơi này. Một hồi chém giết. Một hồi một tháng chém giết. Hơn 1.000 cái hải tộc ở một cái nhỏ hẹp địa phương bên trong, lẫn nhau chém giết. Cuối cùng còn sót lại chỉ có mấy cái. Chỉ có như vậy mới có thể trở thành hải thần đại nhân ban ân giả. Tại sao nhất định phải làm loại này tàn nhẫn sự tình? Hải thần đại nhân không nên là hải tộc người bảo vệ mới đúng không? Nơi này hải thần tông đồ, lúc nào đã nhiều như vậy? Mấy trăm? Mấy ngàn cái? Vẫn là mấy vạn cái? Mấy vạn cái hải thần tông đồ, đến cùng trải qua bao nhiêu lần loại kia tàn khốc chém giết, đến cùng chết rồi nhiều ít vô tội hải tộc, mới có thể đản sinh ra này mấy vạn cái hải thần tông đồ. Dần dần, đạt phảng phất đã không nghe thấy bên người những hải tộc này môn cầu xin âm thanh. Đầu của hắn lúc gần lúc hiện có chút phát đau lên. Dần dần mà hồi ức đi tới nơi này đã phát sinh tất cả, dần dần mà nghĩ tới đi tới nơi này trước đã phát sinh tất cả. Ở đây tất cả, tựa hồ ngoại trừ mỗi ngày khô khan giết chóc động vật biển ở ngoài, sẽ không có những khác. Thế nhưng đi tới nơi này trước, hắn thậm chí còn có chúc lẫn thân nhân của chính mình, chúc lẫn bằng hữu của chính mình, người yêu. Này thời gian hơn 2 năm bên trong, hắn thậm chí hoàn toàn không nghĩ niệm quá những người này chốc lát. Toàn bộ đầu liền chỉ là muốn hẳn là muốn như thế nào mới có thể biến đổi càng thêm mạnh mẽ. Thế nào mới có thể trở thành bảo vệ hải thần đại nhân vinh quang chiến sĩ? Rất kỳ quái a, không bình thường đến chứ. Đạt nhìn những này túi đầu thành kính cầu xin ra hỏa, không nên nếu muốn niệm nhà của chính mình nhân tài đối sao? Phải tin ngưỡng hải thần. Tại sao muốn bỏ qua những kia trọng yếu đồ vật? Chạy. Đạt bắt đầu chạy, điên cuồng chạy. Hắn chạy rời đi nơi này, phảng phất những kia chính tại cầu xin bên trong hải tộc là ma quỷ như thế. Hắn chỉ là vẫn chạy, chạy, trong lòng chỉ có một nghi vấn, ta 2 năm qua nhiều, đến cùng ở đã làm những gì. Trong ký ức, cha mẹ tựa hồ đang đợi chính mình trở về. Trong ký ức, người yêu cũng tựa hồ đang đợi hậu chính mình trở về. Trong ký ức, Đạt thậm chí lạc lối phương hướng của chính mình như thế, vẫn chạy ra khỏi biển thần chi thành. Hắn thậm chí không biết mình đều sẽ chạy hướng nơi nào, chẳng qua là cảm thấy nước biển bào mòn, có thể làm cho chính mình cảm giác hơi khá hơn một chút. Chẳng qua là cảm thấy, nhằm phía trong bóng tối, có thể làm cho tâm linh của chính mình an ổn một ít. Đồng nhiên, Đạt dừng lại, hắn không được không dừng lại, hoặc là nói, không cẩn thận, hắn ngã vào một nơi nào đó bên trong. Đúng, hẳn là rãnh biển loại hình địa phương. Nơi này sâu kín tràn ngập một loại kỳ dị ánh sáng màu xanh nhạt, đây là tới tự một loại đặc biệt biển sâu sinh linh trên thân thể một ít vảy bên trên ánh sáng. Loại sinh linh này chỉ có thể qua lại ở nắm giữ xác thối địa phương. Đúng, loại này kỳ lạ hải trùng, chính là lấy mục nát thi thể làm thức ăn. Mà nơi này, thinh linh là, lúc trước chính mình cuối cùng tiếp tục sinh sống địa phương. Cái kia, vô tận chém giết địa phương. Đạt ánh mắt đờ đẫn mà nhìn mình bốn phía, nơi này đến cùng có bao nhiêu thi thể. Cái này rãnh biển có hay không đã bị thi thể lấp kín một nửa độ cao. Ta biết đến, nơi này. Đạt đi lại tập tễnh để thân thể của chính mình ở đây di động, xem xét một bộ lại một bộ thi thể. Hoặc là xương khô. Hắn cảm thấy nơi này lại như là một chỗ hải đầm lầy trạch như thế, những kia đã chết đi, những kia đã mục nát. Tay, tựa hồ chính tại cầm lấy chính mình, không để cho mình từ nơi này bước ra rời đi. Phảng phất ở bên thai nỉ non, tại sao muốn giết chết ta? Tại sao muốn giết chết ta? Tại sao ngươi rời đi? Ngươi là kẻ phản bội. Đạt hoảng sợ ngã trên mặt đất. Những thi thể này bên trên, run rẩy, phát điên, không phải ta. Không phải ta. Không phải ta A3. Rời đi. Từ bên cạnh ta rời đi. Lực lượng. Làm hải thần tông đồ tu luyện mà đến lực lượng, này chút thời gian đã kinh biến đến mức sức mạnh mạnh mẽ, giờ khác này điên cuồng ở cái này rãnh biển bên trong phát tiết. Lượng lớn xác thối cùng xương, bởi vì đạt cuồng loạn, tung tóe mà ra, hỗn hợp nước bùn đổ vỡ, không ngừng lan tràn xem ra, để trong này ở thiển quang bên dưới biến đổi vẩn đục lên. Chứng kiến thân thể cảm giác được cực kỳ mệt mỏi, chứng kiến một cái âm thanh ở nhắc nhở chính mình, kiếm của ngươi lực lượng đã thanh không, xin mau sớm bổ sung. Kiếm lực lượng? Đó là cái gì? Đạt không có ý nghĩa phát sinh một tiếng cười khẽ, chợt hai tay ôm đầu của chính mình, cút ra ngoài. Từ thân thể của ta bên trong cút ra ngoài A10. Hai cốt. Một bộ tiếp theo một bộ chậm rãi từ phía trên bắt đầu chậm rơi xuống. Đạt ôm hai chân của chính mình, si ngốc nhìn. Không lâu sau đó, nơi này có lẽ sẽ lần thứ hai khôi phục trở thành dáng dấp ban đầu chứ. Chính mình phát điên, chung quy không có thay đổi nơi này tất cả. Ánh mắt của hắn dần dần mà bắt đầu tán loạn lên. Đồng nhiên, một điểm mỉm cười tia chớp tiến vào trong tầm mắt của hắn. Chậm rãi, cũng dường như thi thể như thế, từ phía trên bắt đầu chậm rơi xuống. Đạt theo bản năng mà há miệng. Này điểm tia chớp chậm rãi biến đổi rõ ràng lên, đó là một viên loại như thủy tinh như thế đồ vật, phản xạ hải trùng thân ánh sáng. Loại này gọi là hải tinh thạch tinh thể, là hải bên trong thường gặp nhất, chế tạo phụ tùng một loại vật liệu. Vì lẽ đó hải tinh thạch hầu như đều là giống nhau, duy nhất có thể khác nhau, đại khái cũng chỉ có chúng nó kiểu dáng khác nhau mà thôi. Hắn mở ra bàn tay của chính mình, để cái kia khảm nạm hải tinh thạch phụ tùng chậm rãi rơi vào rồi lòng bàn tay của chính mình bên trong. Đặt trong hai mắt, hai hàng vẩn đục tương tự chậm rãi chảy ra, nhưng là hỗn hợp nước biển, trong nháy mắt biến mất rồi không gặp. Dây chuyền, đây là ta đưa cho nàng. Tại sao? Tại sao? Vì sao lại ở đây? Lại một lần nữa mà sa vào trong cơn điên cuồng. Lần này, Đạt điên cuồng ở rãnh biển bên trong, đào ra một bộ lại một bộ thi thể, chỉ là muốn tìm tới trong lòng món đồ gì. Trong ký ức một vài thứ gì đó. Những kia từng bị chính mình quên lãng, không nên lãng quên đồ vật. Mộ ly. Tên, nương theo động tác, ở trong lòng không ngừng hò hét lên. Thời gian, phảng phất đã kinh biến đến mức không có ý nghĩa như thế. Ngón tay, xen vào cứng rắn nước bùn cùng hải thạch lắng động vật bên trong, còn không thể gây tổn thương cho hại hai tay của hắn. Nhưng mà những kia ở hỗn hợp vật bên trong chôn giấu các loại vũ khí sắc bén, nhưng là rất sớm liền cắt vỡ hai tay của hắn. Nhưng mà không kịp. Không kịp trong lòng thống khổ còn có sợ hãi một phần vạn. Mộ ly. Ngươi ngàn vạn không nên ở chỗ này a. Mặt. Lị. Dừng lại, giờ khác này toàn thân, toàn tâm đều nói cho Đạt chính mình nhất định phải dừng lại, mình đã cũng không còn biện pháp di động chốc lát. Tìm tới rồi. Nhưng mà tìm tới, nhưng chỉ là một bộ thô ráp đá san hô mà thôi. Nhưng mà đá san hô, nhưng là chính mình quen thuộc dáng dấp, là chính mình quyến luyến vị kia san hô tộc thiếu nữ dáng dấp. San hô tộc là bên trong biển sâu, 10 điểm mỹ lệ một chủng tộc. Chúng nó nắm giữ dung nhan không bao giờ già, chúng nó là mỹ lệ đại danh tử. Cho dù là tử vong, chúng nó dung nhan cũng sẽ không từ trần. Bởi vì tử vong sau khi, san hô tộc thân thể sẽ tự động biến thành đá san hô. Mộ Ly đặt hai tay run rẩy vớt nhẹ trước mặt khối này đá san hô giống nhau, nghẹn ngào đến cơ hồ không có cách nào khống chế xong chính mình hô hấp nhịp điệu. Mỗi một lần, đều có một luồng khí lưu muốn xông ra cổ họng của chính mình như thế. Phảng phất là sợ hãi biết đánh quấy nhiều đến đối phương giống như vậy, đạt mỗi một lần đều có thể cương quyết để cho mình đem luồng khí này nuốt xuống. Hắn bỗng nhiên túi đầu, dần dần mà có thể nhìn rõ ràng nước mắt của hắn. Bởi vì nước mắt không biết khi nào đã có sắc thái. Màu đỏ. Thế nhưng ở ánh sáng màu xanh nhạt bên dưới, rất nhanh lại đã biến thành nhàn nhạt màu xanh lam. Đặt hai tay chậm rãi ở trong bùn kích thích, chỉ là muốn đem khối này rơi vào nước bùn bên trong đá san hô cho đào móc ra. Mộ Ly, ta mang ngươi về nhà có được hay không? Chờ ta nha. Chờ ta. Chờ ta. Ô hoa hoa hoa bốn. Mộ Ly bốn. Rốt cục, dù cho để nước biển rót vào trong miệng chính mình, Đạt cũng không có cách nào khống chế được môi mình. Hắn ôm trước mặt khối này đá san hô đầu. Trong tay cầm lấy cái kia sợi dây chuyền, đã sớm quên đau đớn. Lệ trong nước, đá san hô giống nhau phảng phất lại một lần nữa sống quá như thế. Phảng phất là đang nói. Rốt cục nhìn thấy ngươi đây, Đạt. Kỳ nhĩ á để tư thành. Đại khái còn có nửa ngày lộ trình. Triệu Nam cũng không vội lập tức liền chạy tới kỳ nhĩ á để tư thành bên trong, dù sao cần để cho trong thành hải thần điện. Biết hải thần chi thành chuyện đã xảy ra. Trọng yếu nhất, đương nhiên là một vị chủ mưu có thể vì vậy mà làm những gì, hay là như vậy có thể làm cho chính mình tiết kiệm được một chút công sức hạ xuống. Mọi người cũng đã đình chỉ tu luyện. Hai ngày nay thời gian đều là như vậy. Hay là bởi vì hải thần chi thành sự tình, tựa hồ cũng trở nên hơi trầm mặc lên. Tựa hồ vì để cho mọi người có thể biến đổi hoạt động một ít. Trong mắt mọi người tiểu bảo bối lúc này đông buôn tây bảo đi lại lên, chính là vì dẫn tới chúng nhân cao hứng lên. Mẹ, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Tiểu Uni bỗng nhiên đi tới Phỉ Nina trước. Nói cái gì đó? Phỉ Nina sờ sờ nữ nhi mình đầu, cười cợt, nhìn thấy tên tiểu tử này, luôn có thể để cho mình cao hứng một ít. Ta không nói cho ngươi. Bất quá chính ngươi nghe một thoáng là có thể biết rồi. Tiểu Uni cho Phỉ Nina đưa tới một viên lóe sáng tinh thạch, ngươi đặt ở bên thai nghe một thoáng. Phỉ Nina chỉ có làm, bất quá đúng là hiếu kỳ một chút, từ trong tinh thạch truyền đến một chút thanh âm yếu ớt. Thế nhưng này cũng không phải ảnh lưu niệm thủy tinh. Đây là vật gì a? Hải tinh thạch. Cách đó không xa đang xem thư Triệu Nam bỗng nhiên nói rằng, hải trong tộc một loại thường dùng vật liệu. Hắn có một cái công năng, là có thể bảo tồn một câu nói, sau đó để muốn nghe được người nghe thấy. Bất quá đáng tiếc chỉ có một lần mà thôi. EZ-1152 Chương 1169, thần cách cùng pháp luật. Chương 1169, thần cách cùng pháp luật. Kỳ nhĩ á để tư thành. Hải thần điện khởi nguồn, cũng là đã từng hải thần sổ tổ rút sở trong truyền thuyết nơi sinh. Mang theo ngụy trang dùng ngụy giới sau khi, cất bước ở cái này thần khởi nguồn bên trong, Triệu Nam mấy người cũng là hải trong tộc một thành viên. Tiểu Uni chính hết sức tò mò nhìn xung quanh cái này hải bên trong thành thị. Cái tuổi này hải tử hiếu động cũng là bình thường. Bất quá bởi vì trông giữ nàng rất nhiều người, dù cho dù tốt thay đổi cũng được, cũng không sẽ chọc cho ra cái gì chuyện kỳ quái đến. Nói cho ta phải nên làm như thế nào? Hành lúc đi, Triệu Nam nhìn chính là một phần mới mẻ nóng bỏng truyền tống đến chính mình bưu kiện không gian nhắn lại, đến từ đạt bưu kiện. Tựa hồ là tìm tòi ra đến rồi làm sao sử dụng bưu kiện công năng. Đối phương đệ nhất phong bưu kiện, Triệu Nam cũng không có dự định làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Phải làm sao không phải làm sao, nếu như ngay cả chuyện như vậy chính mình cũng không có một phương hướng, theo bản năng mà liền bắt đầu y lìa dựa vào lời của người khác, cũng là chỉ đến thế mà thôi. Để đạt hoàn toàn thần tuyển giả hóa chỉ là Triệu Nam nhất thời hưng khởi ý nghĩ, bản thân cũng không có ôm ấp quá nhiều chờ mong. Chuyện này vừa qua, ngày sau đạt đến cùng trưởng thành làm sao cũng toàn bằng thiên ý. Trên đường liền biến mất ở vô số hải trong tộc, không nổi lên được đến một điểm gợn sóng cũng không có quan hệ. Nhưng mà nếu như có không tưởng tượng nổi thành tích, nhưng có thể cho rằng là một phần kinh hỉ. Đơn giản cho rằng là đầu tư, loại này đầu tư đối với Triệu Nam tới nói, là xuất phát từ sẽ không lô vốn cơ sở bên trên. Bưu kiện quan sát cùng với cắt bỏ, hầu như không có để Triệu Nam có bất kỳ dừng lại. Hắn chỉ là thật giống một cái phổ thông người đi đường như thế, cùng mình người đi ở kỳ nhị á để tư phố lớn bên trên. Cũng đúng như không có ai biết, ở Hải Thần Chi Thành ở trong, có một cái chân chính hải tộc thần tuyển giả. Cũng càng thêm không có ai biết. Daz, thuộc về tương lai của hắn, đến cùng sẽ là cái gì? Mà lúc này, Kỳ Nhĩ Á Đề Tư Hải Thần Điện, đang ở trước mắt. Cũng không tính là hùng vĩ kiến trúc. Thậm chí so với Hải Thần Chi Thành tòa kia Hải Thần Điện chuyển động cùng nhau tổng bộ tới nói, hẳn là có thể tính là tinh giản loại hình. Thần điện tín đồ hận không thể chính mình tín ngưỡng thần linh có thể có được không gì sánh kịp thần điện. Chỉ cần là tốt nhất, các tín đồ xưa nay đều sẽ không keo kiệt chút gì. Như vậy tinh giản hạ xuống, đại khái cũng sẽ chỉ là vị kia chịu đến Kỳ Nhị Á Đề Tư Thành hải tộc môn tôn kính hải thần ý của đại nhân. Mặt khác cùng Hải Thần Chi Thành chỗ ấy khác nhau chính là, nơi này hải thần điện, cũng không cấm chỉ trong thành. Hoặc là bên trong biển sâu còn lại hải tộc môn tiến vào. Lại như là đại tai nạn trước chùa miếu như thế. Trong miếu có thần linh, lấy cung khách hành hương túi chào cung phụng. Nơi này không có hạn chế, chỉ cần ngươi đến rồi mang theo thành kính. Chí ít cần phải tôn kính, liền có thể tiến vào, bởi vì hắn ở lắng nghe, vẫn ở lắng nghe. Nếu như ở, thật sự có thể lắng nghe được không? Nhìn cái kia đứng vững ở chính điện bên trong pho tượng khổng lồ, Hứa Dương tò mò nhìn Triệu Nam hỏi. Vậy đại khái là một ít đến từ đại tai nạn trước xã hội đối với loại này thần quái sự tình hoài nghi tình cảm. Đối với nguyên bản liền xuất thân ở nhạc viên thế giới Phỉ Ni Na đám người tới nói, tiềm thức cũng sẽ không lo lắng thần linh có hay không có thể nghe thấy vấn đề. Các nàng đại khái chỉ sẽ suy xét chính mình âm thanh có hay không có thể đạt đến. Đương nhiên, Triệu Nam biết Phỉ Ni Na các nàng cũng không có tín ngưỡng thần linh tình huống. Ôi chủ tủ chính mình vẫn là một cái phong thần á tương lai. Nhưng nếu như là tương tự loại hình cảm tình, đúng là có một cái vật dẫn. Vậy thì là Triệu Nam bản thân mình. Nhưng cái vấn đề này Triệu Nam vẫn là làm ra trả lời, chỉ có thể coi tử không ở trình độ. Thế giới này do bản nguyên duyên vong nâng lên. Mà thuộc về phong thần á vị duyên vong tuy rằng có thể độc lập ở bản nguyên duyên vong ở ngoài, thế nhưng nói đến, phong thần á vị muốn chính mình duyên vong sản sinh hiệu quả. Vẫn như cũ vẫn là cần thông qua bản nguyên duyên vong tồn tại đến thực hiện. Vì lẽ đó trên lý thuyết chỉ cần thuộc về phong thần á vị độc lập duyên vong còn tồn ở đây, hắn liền có thể thông qua thế giới bản nguyên duyên vong biết. Hoặc nhiều hoặc ít. Hoặc cường hoặc nhược quan hệ mà thôi. Lúc nói lời này, Triệu Nam phát hiện ổ chủ tủ chính vô tình hay cố ý nghiêng thai lắng nghe, liền cười cười nói, đương nhiên, nếu như bản thân không có tín đồ cầu xin, liền đại khái chỉ có thể nghe được tiếng gió. Tựa hồ là nhìn thấy Triệu Nam ánh mắt, ổ chủ tủ lập tức liền ngẩng đầu lên. Ngưỡng mộ ở giữa đại điện kia pho tượng khổng lồ. Cùng nữ thánh long kỵ sĩ trên căn bản xem như là tâm linh tương thông long hoàng thiếu nữ, ánh mắt nhưng là nghi ngờ ở giữa hai người qua lại một thoáng. Không tính toán sau đó Diệp Nhược Phong. À áo lũ gì ạ, xem như là thứ hai biết Triệu Nam là chân lý chi chủ bí mật này, đối với mình khế ước giả đối với chân lý chi chủ chấp nghiệm, làm bạn mấy trăm năm, thế nào sẽ không biết. Bởi vậy Long Hoàng thiếu nữ quá trực tiếp hướng về Triệu Nam nhíu nhíu mày, trong ánh mắt mang theo một chút cảnh cáo. Triệu Nam chỉ cho rằng là không nhìn thấy như thế, tiếp tục nói, bất quá nếu như là sổ tổ dốc sở, ta nghĩ hắn bản thân là không nghe thấy đến, thế nhưng hắn duyên vong vẫn như cũ có thể nghe thấy. Lý sững sờ một chút, tựa hồ có hơi hỗn loạn, làm nũng tựa như ôm Triệu Nam cánh tay hỏi, này lại là có ý gì? Lẽ nào duyên vọng không phải hẳn là theo cá thể biến mất mà biến mất mới đúng không? Triệu Nam nói, không có phong thần trước đúng là như vậy. Thế nhưng phong thần sau khi liền không giống. Bởi vì phong thần sau khi, duyên tuyến biên chế thành vọng, đã hoàn toàn có thể cố định xuống. Loại này cố định cần thiết chính là một cái trung tâm, hoặc là nói là chống đỡ điểm, nói cách khác thần cách tồn tại. Thần cách là một cái nào đó loại mới phát, thế giới cần thiết, hoặc là cố hữu, cũng là thế giới thứ cần thiết. Bởi vì là thế giới cần thiết, vì lẽ đó xây thần cách sau khi, hắn nhất định phải cần tồn tại mới có thể. Mặc kệ hắn đến cùng là thuộc về một cái nào đó cá thể, hoặc là không thuộc về một cái nào đó cá thể. Diệp An Nhã cùng Diệp Nhược Phong liếc mắt nhìn nhau, le lưới một cái, hầu như trăm miệng một lời choáng váng đầu hoa mắt đạo, không hiểu. Triệu Nam cười cười nói, cái này nhạc viên không có cách nào hoàn toàn dùng khoa học để giải thích, thế nhưng thần học liền còn có thể. Hoặc là càng thêm thưởng thức một điểm đồ vật đến tỷ dụ cũng có thể. Hừng, biết pháp luật sao? Loại chuyện kia, tiểu hài tử cũng biết ta. Diệp An Nhã lắc đầu một cái, nhưng là cùng pháp luật có quan hệ gì? Triệu Nam gậy gậy Diệp An Nhã đầu nói, nếu như pháp luật đã lập ra đi ra, như vậy lập ra hắn nếu như tồn ở đây, có phải là biểu thị pháp luật cũng có thể không còn giá trị rồi? Ý của ngươi là nói, phong thần á vị là lập ra pháp luật người, mà pháp luật bản thân liền là thần cách. Vì lẽ đó tín đồ cầu xin, kỳ thực trên bản chất cũng không phải hướng phong thần á vị, mà là hướng về thần cách. Cũng chính là chúng ta chỉ có thể tìm kiếm pháp luật trợ giúp, mà không phải tìm kiếm lập ra pháp luật người trợ giúp. Phỉ Ni Na làm tổng kết, xem như là rõ ràng sáng tỏ. Cái này tối yêu tha thiết nữ tử, kỳ thực thật sự quá thông minh, so với song sinh muội muội lì lì loại kia tà đạo như thế giàu hoạt, Phỉ Ni Na hẳn là càng đường đường chính chính trí tuệ chi đạo đi. Lập ra pháp luật ổ chủ tủ nhưng là suy tư. Liên quan với thần cách trình độ đề tài, đại khái cũng chỉ có đã hoàn thành phong thần nàng còn có a áo lù gì ạ mới là tối thiết thân vấn đề. Bất quá người khác nghe một chút cũng không có chỗ xấu. Nhưng mà cái gì pháp luật a, cái gì thần cách a, đến cùng đang nói cái gì quỷ a? Lâm Ban Yêu cũng là nhìn không nói lời nào, căn bản là hoàn toàn không nghe rõ. Ta sát. Có thể, nói càng nhiều liên quan với thần cách sự tình sao. Lúc này, ổ chủ tù đống nhiên nói rằng, ngữ điệu tựa hồ có hơi kỳ quái. Chỉ là đang nghe người trong thai. Tựa hồ là có thể lược qua một loại nào đó chủ ngữ. Đương nhiên. Triệu Nam nghiêm mặt nói, những này ta sẽ không giống ngươi keo kiệt. Chỉ có điều, hiện tại không phải lúc. Dạ Nguyệt trở về. Chúng nhân liền ở ngay đây như đồng du khách như thế quan sát giả trong đại điện tất cả. Mà miêu nữ nhưng là vận dụng năng lực của chính mình, sớm khá sớm trước ở cái này hải bên trong thần điện tiềm hành lên. Đại nhân, lặng lẽ xuất hiện Dạ Nguyệt cũng không làm kinh động bất luận người nào, đương nhiên, chỉ chính là những kia ở trong đại điện chuyên tâm cầu xin hải tộc môn, còn có duy trì trật tự hải thần điện thần chức giả. Qua một bên nói đi, có phát hiện gì sao? Triệu Nam hỏi. Dạ Nguyệt bắt đầu nói, đại nhân, cái này hải thần điện rất kỳ quái. Triệu Nam nhìn một chút chúng nhân, ra hiệu Dạ Nguyệt kế tục đem mình nhìn thấy đồ vật nói tiếp. Là như vậy. Dạ Nguyệt nhíu mày nói, cái này hải thần điện tựa hồ hoàn toàn không có bố trí bất kỳ phòng bị như thế. Không chỉ là nơi này để dùng cho tín đồ cầu xin địa phương, toàn bộ hải bên trong thần điện quả thật có thể để hải tộc tự do cất bước. Thậm chí là những hải thần điện đó cán bộ cao cấp. Thậm chí cao nhất các trưởng lão, chúng nó nơi ở cũng không có bất kỳ phòng vệ. Ta thậm chí còn nhìn thấy có một ít tín đồ trực tiếp liền đi vào vài cái cán bộ cao cấp gian phòng, bắt đầu tán gẫu. Ta nghĩ nơi này mấy cái trưởng lão đại khái cũng giống như vậy tình huống. Thật sự không nhìn thấy bất luận cái nào thủ vệ sao? Phỉ Ni Na thất kinh hỏi. Dạ Nguyệt gật gật đầu, ta đã đem nơi này qua lại đi rồi hai lần. Cũng không có nhìn thấy bất luận cái nào thủ vệ. Bất quá hải bên trong thần điện đến chết có chút vô cùng mạnh mẽ ra hỏa. Thậm chí có một luồng, hầu như cho ta một loại ổ chủ tù đại nhân cảm giác, vì lẽ đó ta không dám tới gần. Ta nghĩ khả năng này là đến từ hải thần điện trưởng quản, đại trưởng lão, đố ngươi tỷ ca. Ổ chủ tù lúc này lại lắc lắc đầu nói, cũng không có chân chính phong thần. Đại khái là ta ở Long Chi giới tiềm tu thời điểm loại kia trạng thái, còn kém bước cuối cùng. Bất quá cái kia cố ý chí tựa hồ cũng không thể coi thường. Ngươi không có tới gần là chính xác, cho dù là ta. Hiện tại cũng không tốt trực tiếp triển lộ chính mình. Cho nên nói, là bởi vì đại trưởng lão cường đại đến kỳ cục. Nơi này mới lười thiết trí lực lượng phòng vệ sao? Hứa Dương nói. Triệu Nam lắc đầu nói, ngẫm lại hải thần chi thành tổng bộ nơi đó đầu thần điện nhân viên đi, có chút không phải đeo vũ khí sao? Là cố ý gây ra. Phỉ Ni Na cao mày nói, không phải là không có thủ vệ. U đọc sách chỉ là không có khiến người ta nhìn thấy mà thôi. Nhưng là, hải thần điện đem người của chính mình tàng ở nơi nào? Lẽ nào nơi này còn có bí mật gì đường nối loại hình? Dạ Nguyệt vội vàng nói, đại nhân, ta lại cẩn thận điều tra một lần đi. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, không cần như thế. Ta nghĩ ta biết đại khái cái nào thủ vệ đều ở nơi nào. Ở đâu? Mọi người nói. Nhưng mà ổ chủ tủ cùng a áo lù gì ạ nhưng là đồng thời hướng về ở giữa tòa đại điện kia pho tượng nhìn sang, nữ thánh long kỵ sĩ nhưng là lạnh nhạt nói, quả nhiên, pho tượng này bên trong, đựng thần tăng ạ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1170, bố nhi đề tạp trưởng lão hoang mang. Chương 1170, bố nhi đề tạp trưởng lão hoang mang. Nhưng thần tăng cũng không phải phổ thông bí giới. Hắn cùng mình đặc biệt quy luật vận hành, huống hồ vẫn là loại này đã từng trí cao tinh giai thần tàng, muốn thông qua bạo lực thủ đoạn mở ra. Mặc dù là trùng điệp tiểu thế giới, cũng vẫn không có đạt đến loại trình độ đó. Như vậy rốt cuộc muốn làm sao tiến vào cái này thần tàng, chính là đón lấy cần giải quyết vấn đề. Là một người cung phụng trí cao tinh giai thần điện, như vậy đối hải tộc công khai trong suốt, thần điện bản thân nhìn qua cũng là một cái lợi hại đại trưởng lão đang chống đỡ, ở nói thế nào cũng không thế nào hợp lý. Lấy biển sâu loại sinh linh này số lượng, đồng thời biển sâu loại này chúng thần thiếu thốn nơi tới nói, một cái trí cao tinh giai thần điện, như thế nào đi nữa nói cũng không chịu tài năng hôn thành bộ dạng này. Hoặc là chính như thần điện này hướng biển tộc công khai như thế, công khai trong suốt, đơn thuần chỉ là sổ tổ rốt sở tín đồ mà thôi, tới chỗ này, toàn bằng trong lòng tín ngưỡng mà thôi. Đừng đua, hải thần chi thành tồn tại không lâu là trên bản chất phủ nhận điểm này sao? Dù sao cũng là trí cao tinh giai thần tàng, Triệu Nam cũng không đến nỗi quá sảng bậy. Phán quyết thần tàng sự tình đến nay còn rõ ràng trước mắt, lần kia xem như là một phần vận may thành phần. Nhưng mà đối mặt không biết sâu cạn hải thần thần tàng, mặc dù bây giờ chúng nhân thực lực đều tăng lên không ít cũng được, Triệu Nam vẫn như cũ không muốn trực tiếp đi xông vào cái gì. Mặc dù nắm giữ thực lực mạnh mẽ, thế nhưng có thể lấy phương pháp giải quyết sự tình, vẫn là lấy tương đối ôn hòa phương thức giải quyết. Thực lực mạnh mẽ chỉ là giao cho người có thể thích làm gì thì làm quyền lợi. Thế nhưng nếu như ngược lại để thích làm gì thì làm điều khiển thực lực mạnh mẽ, đại khái trí tuệ sinh linh cũng chỉ có thể thoái hóa đến cùng dã thú cũng không khác gì là trình độ. Nếu là nếu như vậy, cũng không có cần phải tiến hóa đi ra trí tuệ, sinh linh vẫn luôn dừng lại ở ngu muội vô tri dã thú giai đoạn chẳng phải là càng tốt hơn. Vì lẽ đó đón lấy hơi ở tham quan một thoáng hải thần điện sau khi, chúng nhân liền rời khỏi nơi này. Đại khái là tường an vô sự trạng thái, chỉ cần không sớm tiếp xúc, cũng chỉ có cái kia tương lai có thể tồn tại gặp nhau điểm bên trên mới có thể có lẫn nhau đụng chạm cơ hội. Bởi vậy sinh linh đại đa số buồn phiền đều là xuất hiện ở sớm tiếp xúc bên trên. Cũng chính là cái gọi là tự gây phiền phức. Hiển nhiên, Triệu Nam lần này là xuất phát từ loại này tự gây phiền phức trong trạng thái. Nhưng mà nếu như muốn cân bằng thần tuyển giả cùng nguyên bản thế cường hải tộc, không cho nghiêng về một phía, loại phiền toái này cũng là cần phải muốn tìm. Gần như ngang nhau cạnh tranh trạng thái, mới là song phương tăng cao đến nhanh nhất trạng thái. Toàn cầu hệ thống mục tiêu rất rõ ràng, vẫn sáng tỏ, cũng vẫn ở làm một cái rõ ràng sự tình. Dù cho toàn bộ quá trình tốt rất lớn một phần đều là để lịch sử một lần nữa hoàn nguyên cũng được, hắn cuối cùng hội sáng tạo từng cái thể để hoàn thành bản sơ mục tiêu điểm ấy cũng sẽ không thay đổi. Mà hoàn nguyên lịch sử cũng là ở cái này trung tâm bên trên. Đồng dạng, Triệu Nam mục tiêu cũng rất rõ ràng, vậy thì là để cho mình thành vì cái này cuối cùng cá thể, bởi vì hệ thống cũng là đến từ chính một cái khác chính mình. Chính là bởi vì là đến từ chính mình, vì lẽ đó Triệu Nam càng thêm rõ ràng một ít chuyện. Nếu như do người thích hợp hơn tuyển, chính mình là tuyệt đối sẽ không chỉ định chính mình nhưng hoàn thành một chuyện. Nhưng mà người cũng không thể tránh khỏi nắm giữ vì sao ta liền không được tâm lý này. Hắn rõ ràng Triệu Nam trong lòng. Triệu Nam cũng tính toán đến đối phương lý niệm. Như vậy mâu thuẫn đạt xong rồi. Mâu thuẫn một khi đạt thành, sẽ nắm giữ đi tới động lực. Chỉ có điều là chính mình phân thức hai cái khác nhau nhân vật, một cái ở đại trong hoàn cảnh vẫn chưa hết sức quên đi bản tôn mà sáng tạo một cái nhìn như công bằng cạnh tranh thế giới, cái gọi là có vô hạn độ khả thi thế giới. Mà một cái khác, nhưng là ở vô hạn độ khả thi bên trong thế giới. Đóng vai làm sao tuyển chọn nhiều nhất độ khả thi. Do đó chính mình hướng mình chứng minh chỉ có mình mới có thể làm được chính mình. Cuối cùng chứng minh được. Chứng minh không được. Hai tuần một. Không chừa thủ đoạn nào. Nói cách khác thay vào đó cũng là có thể. Một cái khác ta cũng đại khái là 10 điểm mâu thuẫn cái kia đi. Cho nên mới ngủ say, tiến hành tương tự trình tự hóa tự động quản lý, phòng ngừa chính mình mất khống chế. Đây là cái gì nha? Kỳ nhĩ á để tư thành nào đó quán trọ bên trong. Đây là tương tự khí thể như thế đồ vật. Nhưng là cùng chân chính khí thể khác nhau. Đây là Triệu Nam lấy không khí chế tác được, toàn bộ kỳ nhị á để tư thành lập thể sa bàn. Mệnh lệnh không khí cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, đặc biệt là loại này hình vẽ tụ hợp. Mà lúc này, cả phòng vượt quá một nửa không gian. Cũng đã bị cái này lập thể sa bàn chiếm cứ. Đường phố cùng với kiến trúc đều dựa theo chính xác tỷ lệ, lấy thiện khí màu trắng thể phân bố. Còn sa bàn bên trên chính đang không ngừng di động màu lam nhạt tiểu chấm tròn. Nhưng là đại diện cho một cái lại một cái kỳ nhị á đề tư chi dân. Ở đông đảo màu lam nhạt tiểu chấm tròn bên trong, còn có chút ít hai loại khác màu sắc, màu đỏ chính là hải thần điện người, còn màu đen, nhưng là biết bí mật hải thần điện thành viên. Bất quá phạm vi vẹn vẹn chỉ là kỳ nhị á đề tư thành, cũng không bao gồm thần tàng bên trong. Cũng không có hỏi làm sao có thể làm được trình độ như thế này. Vẹn vẹn chỉ là hỏi, biểu hiện những này đi ra đến cùng muốn phải làm những gì. Những này điểm đen, biểu hiện. Là mục tiêu của chúng ta. Triệu Nam nói, số lượng cũng không nhiều. Nhưng nếu như chúng nó đều đồng nhất cái thời gian mất tích hoặc là tử vong, ta nghĩ vị này nhất định sẽ không nhịn được. Trên thực tế, Triệu Nam cố ý tha chậm tiến vào kỳ nhị á để tư thành thời gian, để hải thần chi thành sự tình có thể chuyển tới kỳ nhị á để tư thành hải bên trong thần điện. Nhưng mà trải qua ngày đó quan sát, chí ít ở bên ngoài bên trên, hải thần điện tựa hồ không dự định làm ra phản ứng chút nào. Đương nhiên, ngầm đến cùng có hay không làm những gì, vậy thì là ngầm sự tình. Bất quá nếu hải thần điện cao tầng có thể như thế lại được, như vậy liền lại kích thích một thoáng được rồi. Hải thần điện ở ngoài mục tiêu tổng cộng là 27, mà ở hải bên trong thần điện tính cả hải thần điện đại trưởng lao ở bên trong, cũng có 7 vị. Triệu Nam cho chúng nhân phân phối một thoáng đối tượng sau khi, toàn bộ đội ngũ liền ở thời gian sau này hoàn toàn phân tán ra đến. Mà chính hắn nhưng là tự mình mang theo Tiểu Yêu Nhi, lại một lần nữa đi ra quán trọ, hướng về Hải Thần Điện phương hướng đi đến. Để đọc chuyện ngoại trừ Hải bên trong thần điện nhân viên ở ngoài, thần điện ở ngoài mục tiêu Triệu Nam cũng không tính tự mình động thủ. Một cái nguyên nhân là vì những người khác có thể làm hết sức nhiều thu được một ít cao chất lượng EXP ở ngoài, còn có một nguyên nhân khác là, hắn cần muốn đích thân giám thị Hải Thần Điện đại trưởng lao nhất cử nhất động. Hy vọng nhất chính là hy vọng vị này đại trưởng lao sẽ trực tiếp mở ra thần tàng. Lại như là ở Hải Thần Chi Thành thời điểm như thế, Triệu Nam cũng không tính hướng biển tộc bại lộ sự tồn tại của chính mình. Cuối cùng cũng coi như đến Hải Thần Điện đóng thời gian. Dù sao như thế nào đi nữa nói, bất kể là quần chúng cũng được, là thần điện phương nhân viên cũng được, cũng cần tên là nghỉ ngơi đổ vật. Lúc này, đã kinh trở nên quặng cu ẻ hải bên trong thần điện, đại trưởng Lao Bôi Nhị Đề Tạp chính tại trong phòng của mình qua lại đi dạo. Trong lòng mơ hồ có chút bất an lên. Trên thực tế loại này bất an từ hôm nay khá sớm thời gian bắt đầu, liền vẫn quanh quẩn ở trong lòng nó, lái đi không được, phảng phất ở cái gì không nhìn thấy địa phương, có vật gì đó đang giám sát hắn. Một ngày trước, Hải Thần Chi Thành đột nhiên ly kỳ tử vong mấy chục phái ra đi thần chức giả, này liền để Bố Nhị Đề Tạp bắt đầu cảm giác được kinh dị không thôi lên. Không thể là Hải Thần Tông Đồ. Bởi vì mỗi một cái Hải Thần Tông Đồ ở thành công chuyển hóa trước, đều tiếp nhận rồi đầu độc, trong lòng chỉ còn dư lại đối Hải Thần Trung Thành mà thôi. Như vậy, khó nói Hải Thần Chi Thành lẫn vào cái gì ngoại lai hải tộc. Đồng thời phát hiện đầu mối gì. Đã biết ở Hải Thần Chi Thành tử vong những thần chức giả đó, chúng nó tử vong thời gian vị trí cũng không có liên quan gì địa phương, hung thủ tựa hồ là không có quy tắc hành hung như thế. Nhưng là nếu là cũng trong lúc đó, đồng thời vẫn là phân tán, chứng minh hung thủ cũng không chỉ có một cái. Nghĩ đến đây, Bố Nhĩ Đề Tạp không khỏi nhíu nhíu mày. Mặc kệ là trực giác, vẫn là chính mình quản lý nắm những này danh sách tử vong bên trên thần chức giả liên quan nào đó tính cũng được, đều ở nói cho Bố Nhĩ Đề Tạp. Trong bóng tối đang có một luồng không có ý tốt tới gần Hải Thần Điện. Những thứ này đều là biết được Hải Thần Tông Đồ chân tướng. Hung thủ đến cùng muốn nói cho ta cái gì? Đồng nhiên, bên trong căn phòng truyền đến cấp tốc âm thanh. Mà ván cửa cũng hầu như vào lúc này bị dùng sức mà mở ra. Bố Nhị Đề Tạp đại nhân, không tốt rồi. Cái gì? Người chúng nói chúng nó. Đều chết ở trong phòng của mình. Bố Nhị Đề Tạp giờ khắc này nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chết đi những kia, đều là hải bên trong thần điện cao tầng. Tuy rằng Hải Thần Điện ở trong thành trên căn bản là một loại đều biết không để phòng trạng thái. Nhưng là làm Hải Thần Điện cao tầng môn lại biết, Hải Thần Điện thực lực chân chính đến cùng ở nơi nào. Nhưng mặc dù Thần Điện cũng không đề phòng, nhưng là có thể như vậy vô thanh vô tức để những cao tầng này đều chết ở trong phòng của mình. Toàn bộ quá trình thậm chí không có thể phát hiện, thực sự là quá mức quỷ dị rồi. Càng quỷ dị hơn chính là, chính mình căn bản là hoàn toàn biện pháp phát hiện chút gì. Cẩn thận tra xét sao. Có hay không đầu mối gì lưu lại. Xem qua, hoàn toàn không có tranh đấu vết tích, mấy vị kia đại nhân thật giống như trong chớp mắt ngã trên mặt đất. Sau đó trở về Hải Thần ôm ấp như thế. Vô liêm sỉ. Chẳng lẽ nói là chúng nó trong chớp mắt nghĩ không ra, thống nhất bỏ đi tính mạng của chính mình sao? Bố Nhĩ Đề Tạp không khỏi mang theo một tia giận dữ nói, ở cẩn thận một điểm, nhất định có món đồ gì là các ngươi không có phát hiện. Trong ấn tượng vẫn luôn 10 điểm bình dị gần gũi đại trưởng lão hơi có phát hỏa. Để báo cáo vị này nhất thời sợ đến có chút sắc mặt tái nhợt lên, liền vội vàng gật đầu hẳn là, bước nhanh rời đi. Bố Nhĩ Đề Tạp nhưng càng nghĩ càng là cảm thấy không đúng, nhất định có cái gì ra hỏa ở sau lưng nhòm ngó Hải Thần Điện. Chúng nó cũng là biết Hải Thần Tông Đồ kế hoạch người, tính cả Hải Thần Chi Thành những kia. Như vậy ở bên ngoài mà lại biết được chân tướng, cũng chỉ còn sót lại ta một cái mà thôi. Bố Nhĩ Đề Tạp hít một hơi thật sâu, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Theo bản năng mà... Bố Nhĩ Đề Tạp ánh mắt rơi vào trong phòng trưng bày quỹ bên trên. Trong ngăn kéo, có một cái bị xếp đặt lên, dáng dấp 10 điểm đơn giản ốc biển trang sức phẩm. Nhưng chuyện này cũng không hề vẹn vẹn chỉ trang sức đơn giản như vậy. Hắn có thể đem nói chuyện, chỉ định truyền tống đến đối phương bên hai, chỉ cần đối phương là thân ở trong biển rộng, liền nhất định có thể nghe thấy. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1171, Ác Ngộng, Ngộng Tỉnh Trước, 1. Chương 1171, Ác Ngộng, Ngộng Tỉnh Trước. Nhưng mà đại trưởng lão cũng không biết, chính mình cử động đã sớm rơi vào một cái nào đó thỉnh thoảng sẽ có ác thú vị ra hỏa cảm quan trong tầm mắt. Người mang theo thân con gái ở vào Hải Thần Điện ở ngoài một gian nhà trệt giống như nóc nhà bên trên, Triệu Nam có chút kỳ quái nhìn Bố Nhị Đề Tạp cử động. Hắn chính tại quay về ốc biển nói rồi chút gì. Nội dung là như vậy. Nơi này phát sinh một chút tình huống. Liên quan với trước ngươi nói sự tình, ta sau đó suy nghĩ một chút, ta nghĩ có thể đáp ứng ngươi. Bất quá trước hết ngươi cần lần thứ hai trở về Hải Thần Điện một chuyến. Được rồi, bất kể như thế nào, lần này ta hội cho ngươi một cơ hội, còn có thể thành công, liền xem ngươi bản lãnh của chính mình. Vốn là, ngươi đúng là có tư cách. Nội dung cũng không nhiều, nhưng suy đoán tựa hồ là ở mình tới đến trước. Thậm chí đạt đến Hải Thần Chi Thành trước, cũng đã từng có một vị bái phỏng qua Hải Thần Điện Đại Trưởng Lão. Chỉ có điều hai người trong lúc đó nhằm vào một chuyện nào đó thương thảo tựa hồ không có đáp án, bởi vậy mới rời khỏi. Triệu Nam chậm rãi vuốt vuốt tiểu ưu ni tóc. Tên tiểu tử này đã ngủ. Vào lúc này thông qua ốc biển truyền lời. Là giấc ngủ được đối phương có năng lực trợ giúp chính mình đi ra cảnh khốn khó sao. Triệu Nam đột nhiên có loại sự tình trước sau vẫn là sẽ không giống chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản cảm giác. Hơn nữa, cái loại này cũng ở không lâu sau đó, chính thức chứng thực. Bởi vì từ bố nhĩ đề tạp thông qua ốc biển hô hoán sau khi không lâu, liền mơ hồ có thể cảm giác được từ ngoài thành nơi xa xôi, xuyên thấu một luồng có chút quen thuộc gợn sóng. Bởi vì là quen thuộc, vì lẽ đó hơi nhận biết một thoáng sau khi, Triệu Nam rất nhanh liền xác định ra, cái này bố nhĩ đề tạp hy vọng từ trên người thu được trợ giúp đến cùng là ai. Là Ngạc Mộng quân chủ. Hợp tình hợp lý, bất ngờ. Không, nếu như tỉ mỉ suy nghĩ một chút, như vậy kỳ thực cũng là dự liệu bên trong. Hải thần sổ tổ dốc sở, toàn xưng kỳ thực là thống ngự bảy hải bá đạo chi chủ, bởi vậy mới hội có bảy hải chi tâm thứ này. Như vậy nắm giữ hoàn chỉnh bảy hải chi tâm Ngạc Mộng quân chủ, đối với Hải Thần Điện tới nói, ý nghĩa liền 10 điểm đặc thù. Trên lý thuyết, nếu như Ngạc Mộng quân chủ triệt để mà đem bảy hải chi tâm đều đã biến thành đồ vật của chính mình, cũng là biến tướng chẳng khác nào, Ngạc Mộng quân chủ là sổ tổ dốc sở người thừa kế loại hình. Nếu kế thừa hải thần, như vậy toàn bộ Hải Thần Điện vốn là hẳn là cần muốn trở thành Ngạc Mộng quân chủ lệ thuộc mới đúng. Nhưng tựa hồ Ngạc Mộng quân chủ cũng không có gì hay muốn để Hải Thần Điện vì chính mình hiệu lực loại hình. Nói như vậy, cái gọi là vốn là có tư cách cũng có thể phân tích quá khứ. Triệu Nam tự nhủ, như vậy, Ngạc Mộng quân chủ đến cùng muốn từ hải bên trong thần điện có được cái gì? Thần tăng sao? Đây là tối hợp tình lý suy đoán. Bất quá Ngạc Mộng quân chủ không có lập tức lên đường đi tới tinh linh thông thiên chi lộ. Trái lại là mơ ước hải thần thần tàng, dã tâm thật sự không nhỏ. Đang cười cái gì đây? Đông nhiên, Phỉ Ni Na âm thanh truyền đến, cũng không có đặc biệt phân phối ít mục tiêu cho nàng, cũng không có phân phối càng nhiều. Nhưng cũng là cái thứ nhất trở về. Trên người nàng cũng không có nửa điểm mùi máu tanh. Triệu Nam nhưng cười cợt, hướng về Phỉ Ni Na đưa tay ra đến, nhẹ giọng nói, lại đây, nghỉ ngơi một chút. Bình yên tựa sát. Sắp phát sinh nào đó một số chuyện thời điểm. Triệu Nam Tổng hội không tự mình muốn phải tìm một ít tiến tĩnh, mặc dù chỉ là chốc lát cũng tốt. Những năm gần đây, Phỉ Ni Na đã quen. Không thể giống nhau Triệu Nam như vậy, lấy trùng điệp tiểu thế giới, trực tiếp lấy đơn giản nhất cũng là bá đạo nhất phương thức, điều khiển người yếu sống còn. Vì vậy đối với cái này toàn thể những người còn lại tới nói, nhanh nhất phương pháp giải quyết, vẫn để cho vũ khí của chính mình xẹt qua đối phương chỗ chí mạng. Người thứ ba, cũng phân là phối cho mình mục tiêu cuối cùng. Trên căn bản là lấy chúng nhân năng lực đến phân phối. Vì lẽ đó phân phối đến tay mình trên đầu mục tiêu, cũng sẽ không có vẻ khó có thể đối phó, thậm chí còn có thể ở lặng yên không một tiếng động dưới tình huống giải quyết. Nhẹ nhàng dùng sức mà đem ách thai chi liêm từ trước mắt thi thể bên trong rút ra, liêm đao sắc nhọn nhất địa phương, giờ khắc này xen vào chính là đối phương trái tim. Dạ Nguyệt lấy trên cổ tay tay tụ xoa xoa mồ hôi trên trán, tự nhủ, tiểu chủ nhân bên kia có Lê Minh chi quỷ, hẳn là rất đơn giản liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đi. Đương nhiên, không khỏi để hay là chính ở trong chiến đấu tiểu chủ nhân phân tâm, Dạ Nguyệt vẫn là quyết định tạm thời không gửi đi biểu kiện. Nàng phân tích rõ một chút phương hướng, quyết định tự mình quá đi xem một chút, đương nhiên, phương pháp nhanh nhất hay là trực tiếp liên hệ Triệu Nam. Đại khái mỗi một vị hoàn thành mục tiêu, đều sẽ trước tiên cho vị đại nhân kia gửi đi báo cáo. Nhưng mà Miêu Nữ đang do dự chỉ chốc lát sau, cuối cùng vẫn là phủ quyết loại này hỏi dò. Không chỗ ở từ khi nào thì bắt đầu. Dạ Nguyệt liền cảm giác mình có chút khó có thể ở Triệu Nam trước nói chuyện. Lo lắng cái gì, hy vọng cái gì, sợ cái gì, không muốn quá nhiều tiếp xúc, cũng không muốn không tiếp xúc. Đại khái là một loại nếu như có thể như vậy duy trì, vậy hay để cho hắn duy trì được chăng hay chớ ý nghĩ. Miêu nữ thở dài, lắc lắc đầu đánh tinh thần đến, đang định lúc rời đi, chợt cảm giác bên người có một luồng không tầm thường khí lưu động mà qua. Trong tay liêm đao hầu như không có chần chờ chút nào, dùng sức mà quét ngang mà ra. Đương nhiên là bị cản lại, đồng thời chặn đến cũng không khó khăn. A, Phong tiểu thư. Nhưng mà khi thấy rõ ràng đột nhiên xuất hiện sau lưng tự mình người là ai sau khi, miêu nữ nhất thời liền có chút bối rối nói, xin lỗi, ta không biết là ngươi. Cảm giác vẫn là như thế nhạy cảm đây. Diệp Nhược Phong hít mắt, tới gần đến miêu nữ trước, thật không hổ là nhà ta tiểu Dạ Nguyệt. Luận tuổi, đại khái miêu nữ tuổi muốn so với Diệp Nhược Phong hơi lớn thượng một ít. Chỉ có điều vị này phong tính tình của tiểu thư là tất cả mọi người bên trong khó nhất cân nhắc một cái. Bởi vậy miêu nữ cũng không tính phản bác chút gì, phong tiểu thư đã xong việc sao. Lùi về sau một bước nhỏ. Chẳng biết vì sao, đều là sẽ ở đơn độc mà đối diện Diệp Nhược Phong thời điểm, đều sẽ để cho mình biến đổi eo hẹp lên. Loại kia mặt hàng 2-3 lần liền không chống đỡ được, không một chút nào chơi vui, cho nên trực tiếp chấm dứt. Diệp Nhược Phong khẽ cười nói, hơn nữa tiểu Dạ Nguyệt ngươi cũng không phải hoàn thành mục tiêu sao. Ta có thể không nhanh bằng người thượng nhiều ít nha. Dạ Nguyệt chỉ có nói, đó là bởi vì Phong tiểu thư không có chăm chú lên mà thôi. Diệp Nhược Phong nói, vậy thì là nói, tiểu Dạ Nguyệt ngươi đã rất chăm chú. Dạ Nguyệt luôn cảm thấy đối phương có cái gì nghĩa bóng, thế nhưng nhằm vào cái đề tài này bên trên, tựa hồ cũng không thể không trả lời. Diện đối thủ, mặc kệ mạnh yếu, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, không cho đối phương cơ hội phản kích. Diệp Nhược Phong nói, thật tốt đây. Bất quá nếu như người nào đó ở đối xử ta Nam ca ca thời điểm cũng có thể như vậy chăm chú, toàn lực ứng phó, cái kia thì càng thêm được rồi. Dạ Nguyệt sững sờ, hoảng hốt nói, Phong cái gì, ta? Không phải. Thật sao? Diệp Nhược Phong không thể chí phủ cười cận, đồng nhiên đi tới Dạ Nguyệt phía trước, đi thôi, chúng ta nhưng tiếp tiểu An Nhã. Nha, thật giống muốn nắm khuôn mặt của nàng đây. Tiểu chủ nhân hội khóc Dạ Nguyệt đích thì thầm một tiếng. Mặc dù như thế, Dạ Nguyệt vẫn là không thể không theo đi tới. Đồng nhiên, Diệp Nhược Phong âm thanh từ phía trước bay tới, bất quá à, nếu như chỉ là muốn duy trì hiện trạng, có được đáp lại cũng là chỉ là duy trì hiện trạng mà thôi. Người kia cũng không phải không biết, vẹn vẹn chỉ là hội đáp lại đối phương lựa chọn chọn cần đáp lại mà thôi. Vì lẽ đó là quá giảo hoạt nha, quả thực là xấu thấu người. Phong đại nhân. Dưới trăng đêm ý thức nói. Diệp Nhược Phong lúc này mới quay đầu lại, che miệng mỉm cười nói, ồ, ta cương có đề cập tới Nam ca ca tên sao. A bừng tỉnh tỉnh ngộ lại. Nhưng mà Diệp Nhược Phong đã bay xa, tiếng gió phảng phất mang theo ý cười, ở bên thai thổi qua, không ổn định gai ngứa dương, rót vào nội tâm. À áo lù gì ạ? Trong thành một góc khác, nữ thánh long kỵ sĩ cũng cùng mình khế ước long hoàng gặp gỡ ở một khối. Lấy hai cái phong thần trở lên đi đối phó những này mục tiêu, chỉ có thể nói là một loại đại tài tiểu dụng. Bất quá tương ứng, vì có thể càng nhanh hơn rút ngắn thời gian, hai vị này cũng bởi vậy gánh chịu vượt quá một nửa mục tiêu. Vẫn như cũ cũng không có chậm, thậm chí càng sớm hơn liền hoàn thành mục tiêu. Long hoàng thiếu nữ thậm chí lấy sạch lặng lẽ đi theo phụ cận một cái khác tổ hợp. Lâm Ban Yêu còn có Hứa Dương tổ hợp. Khi nhìn thấy hai vị này cũng thuận lợi hoàn thành mục tiêu sau khi, mới lặng lẽ rời đi. Thế nhưng Long hoàng thiếu nữ cũng không có lập tức về đơn vị. Nàng trái lại là hướng về ngoài thành phương hướng nhìn lại, biết ổ chủ tù đến. Người cũng cảm giác được. Ổ chủ tù liếc mắt nhìn A Áo Lù Gì ạ, cũng đã biết nàng tại sao muốn đầu ở chỗ này. Đúng như dự đoán, Long Hoàng thiếu nữ lúc này gật đầu một cái nói, có cái gì đang đến gần, thực lực đại khái so với cái kia hải thần điện đại trưởng lão còn cường thịnh hơn một ít, càng thêm tiếp cận hoàn toàn phong thần trạng thái. Nơi này là biển sâu, nếu như là hải tộc vẫn là sân nhà chi lợi, không thể không đề phòng. Không thể không đề phòng nguyên nhân là, khi luồng rung động này truyền đến trong nháy mắt, không chỉ là mang đến loại kia hầu như hoàn toàn phong thần trạng thái cảm giác ngột ngạt, thậm chí tổ hợp này vẫn có thể mơ hồ cảm giác cái này bên trong biển sâu thành thị, tựa hồ bởi vì gợn sóng này đến, mà sản sinh một chủng loại tựa như lẫn hoan hô như thế rung động. Thật giống như, ở nên tiếp thuộc về từ phương xa trở về chủ nhân như thế. UU đọc sách. Long Hoàng thiếu nữ bỗng nhiên để tầm mắt biến hóa một thoáng vị trí, đầu lạc địa phương, cách lượng lớn kiến trúc ở ngoài, chính là Triệu Nam vị trí. Nhữ nhữ mày nói, tên kia, sẽ không phải là không có cảm giác đến chứ. Có chừng chút ý tưởng gì đi. Ổ chủ tù lắc lắc đầu, hắn nếu không có động tác, chúng ta cũng sẽ không muốn nhiều hơn hỏi. Tuy rằng cũng không phải là phong thần, nhưng Triệu Nam tình huống bây giờ, liền ngay cả mình liên thủ với A Áo Lù Gì ạ cũng không thấy rõ. Trung điệp tiểu thế giới, hắn đã hướng đi một cái thường quy phong thần con đường khác. Đến cùng là đi nhầm đường phá tan một mảnh tân thiên địa, hay là bởi vì tà đạo mà cuối cùng tiêu vong. Kết quả cũng là không người nào biết. A Áo Lù Gì ạ thở dài, thầm nói, thật sự không biết các ngươi đến cùng cái kia mới là đại cái kia. Ngươi A, cũng hơi không muốn đều là quán tên kia có được hay không. Lẫn lộn quá nhiều tình cảm, cuối cùng hội dao động chính mình. Nếu như ý chí không tinh khiết, con đường này là đi không đi xuống. Ta có dự định. Ôi chủ tu nhẹ giọng nói, hiện tại, vẫn là trước tiên trở về đi. EZ 1152. Chương 1172, ác ngộng. Ngộng tỉnh trước, 2. Chương 1172, ác ngộng, ngộng tỉnh trước, 2. Triệu Nam cảm thấy, nếu như Bố Nhĩ Đề Tạp bởi vì rối loạn trận tuyến, mà trực tiếp mở ra thần tàng lối vào, dù cho chỉ là trong nháy mắt, cũng là vô cùng tốt. Nhưng là vị này hải thần điện người nắm quyền nhưng ngoài ý muốn không có làm như vậy xuống. Trái lại là hô hoán một vị bất ngờ ra hòa đến. Cuối cùng về đơn vị chính là Tiểu An Nhã còn có Lê Minh Chi quỷ tiểu tổ. Lúc trở lại, nha đầu này trên tay còn mang theo một chuỗi. Đại khái là bên trong biển sâu đồ ăn vặt. Hương vị không sai nha. Ca ca ngươi có muốn hay không nếm thử? Đem ăn một nửa tiểu xuyến xuyến cho đưa tới. Triệu Nam thuận lợi nhận lấy, nhưng là đem tiểu xuyến xuyến đưa đến Tiểu Yêu Nhi bên mép. Sau đó nhìn mọi người nói, lần này kế hoạch thật giống là thất bại. Bất quá, tựa hồ cũng có chút biến số. Giờ khắc này, không chỉ là Triệu Nam cùng Thánh Long kỵ sĩ tổ hai người, còn lại, cũng đã mơ hồ có thể cảm nhận được một cái nào đó sóng gợn mạnh mẽ tới gần tòa thành này, cũng bởi vậy rõ ràng Triệu Nam nói tới biến số đến cùng là cái gì. Là ngạc mộng quân chủ. Triệu Nam một giây sau nhân tiện nói ra luồng rung động này đầu nguồn tương ứng. Một vệt sáng, hoàn toàn không có bất kỳ che giấu nào ý tứ. Rơi vào rồi hải thần điện phía sau bên trong. Giờ khắc này, ở hải thần điện đóng đoạn thời gian bên trong, rất nhanh sẽ đã kinh động nguyên bản bởi vì Ly Kỳ tử vong vài cái cao tầng hải thần điện biến đổi vội vã cuống cuồng lên. Vậy mà lúc này, đại trưởng lão nhưng là đem cái kia lưu quang mang đến lĩnh vào trong phòng của mình. Một ít kiến thức tương đối phong phú đến thần điện thần chức giả, lập tức liền nhận ra, đi tới nơi này, thình lình là Hải Dương Bảy quân chủ một trong ngạc ngộng quân chủ. Đối với Hải Dương Bảy quân chủ, trên thực tế ở toàn bộ biển sâu quốc gia bên trong, là không có so với chúng nó càng quan tâm Hải Dương Bảy Bảy Chủ. Bởi vì này bảy cái quân chủ, đều là bảy hải chi tâm người nắm giữ. Truyền thuyết khi một người trong đó có thể tập hợp đủ bảy hải chi tâm, liền có thể hô hoán hải thần giáng lâm. Đương nhiên, loại này lời giải thích chỉ là nhằm vào những kia vô chi hải tộc. Chân chính tình huống là, bảy hải chi tâm hợp nhất, người đoạt giải đem có thể thu được hải thần sổ tổ rút sở truyền thừa, một đường thông suốt đạt đến trí cao tinh giai. Thế nhưng ngạc ngộng quân chủ không phải đã tới một lần sao? Lần này vì sao đi mà quay lại? Cho tới đại trưởng lão. Hai người trong lúc đó đến cùng muốn thương lượng chút gì đây? Cuối cùng, còn muốn đang phát sinh vài cái cao tầng ly kỳ tử vong sau khi không lâu. Giữa lúc các vị thần chức giả ở trong tối tự suy đoán đồng thời. Ngạc ngộng quân chủ cùng Bố Nhĩ Đề Tạp cũng đang thương thảo một loại nào đó sự tình. Bố Nhĩ Đề Tạp cặn kẽ nói rõ một thoáng tình huống, chờ đợi ngạc ngộng quân chủ đáp lại. Nhưng không ngờ ngạc ngộng quân chủ phản ứng dị thường lạnh nhạt, việc này cùng bản quân có quan hệ gì đâu. Thần điện chết rồi thần chức giả, vậy thì chứng minh có hải thần điện không có ý tốt ra hỏa. Nếu là nhằm vào hải thần điện, ta thì càng thêm không có lý do gì ra tay. Bố Nhĩ Đề Tạp không thể không đi lông mày nói, nhưng là ngươi nắm giữ hoàn chỉnh bảy hải chi tâm, như thế nào đi nữa nói cũng là sổ tổ La Tư đại nhân người thừa kế. Hải thần điện ngoại trừ bất ngờ, ngươi không thể không để ý. Ngạc ngộng quân chủ hừ lạnh nói, bản quân nói rồi. Cần chỉ là các ngươi trôn giấu ở thần nút bên trong, nguyên bản thuộc về hải thần vũ khí mà thôi. Cái thành phố này đến cùng hội pháp thần chuyện gì, bản quân một mực sẽ không để ý tới. Nói như vậy, ta là tuyệt đối sẽ không vì ngươi mở ra thần tàng. Ngạc ngộng quân chủ không có Bố Nhĩ Đề Tạp nhiều như vậy phí lời, lạnh lùng thốt, trước đây không lâu, bản quân đã tới một lần, đưa ra yêu cầu. Nhưng mà ngươi từ chối bản quân. Lần đó, bản quân không có cùng ngươi tính toán. Dù sao bản quân thu được bảy hải chi tâm đến từ xạ U Thác Tư, chịu đựng hắn ân huệ không gì đáng trách, vì lẽ đó coi như ngươi không mở ra cho ta thần tàng, bản quân cũng tùy vào ngươi. Hải thần vũ khí. Chờ bản quân thực lực đầy đủ tự nhiên sẽ chính mình mở ra thần tàng, chính mình mang tới. Bố Nhĩ Đề Tạp hơi thay đổi sắc mặt. Ngạc ngộng quân chủ hừ lạnh nói, nhưng mà lần này, ngươi lại một lần nữa đem bản quân đưa tới, rồi lại không muốn mở ra thần tàng. Bố Nhĩ Đề Tạp, ngươi cảm thấy bản quân là trò hay làm sao? Bất kể như thế nào, hải thần điện chính tại gặp không biết tên nguy cơ. Ngươi đã tập hợp đủ bảy hải chi tâm, liền có trách nhiệm trợ giúp hải thần điện trải qua nguy cơ lần này. Bố Nhĩ Đề Tạp một mặt cố chấp nói, đồng thời, chỉ cần ngươi hiện tại đáp ứng gia nhập hải thần điện. Ta lập tức liền vì ngươi mở ra hải thần điện, để ngươi tiếp thu bảy hải chiến kích. Ngạc ngộng quân chủ cười lạnh nói, bản quân nếu là không đáp ứng, ngươi thì lại làm sao? Bố Nhĩ Đề Tạp trên người hiện ra đến rồi khổng lồ ý chí uy năng, biểu hiện đạm mạc nói. Lúc trước bảy hải chi tâm giải rác, cuối cùng bị bảy tên hải tộc thu được. Đồng thời chúng nó cũng bị hải hoàng đế tứ phong trở thành hải dương bảy quân chủ, đồng thời thả ra tin tức, nói chỉ cần tập hợp bảy viên trái tim của biển, liền có thể thu được đặt chân trí cao tinh giai con đường. Vô số hải tộc mãnh liệt mà tới, mới để hải dương bảy quân chủ vẫn tồn tại, thế nhưng người thừa kế không đức trương có thể cục diện. Ta nghĩ ở trong đến cùng vì cái gì, ngươi so với ta muốn tới càng thêm rõ ràng. Nhưng là ngươi có biết hay không? tại sao ở xưa nay đông đảo bảy hải chi tâm người đoạt giải bên trong, chưa từng có một cái là xuất thân tự mình hải thần điện. Thành viên. Ngạc Ngộng quân chủ lạnh rên một tiếng, phất tay háo nói, bản quân không có hứng thú biết. Nguyên rủa. Hoặc là cầm cố. Bố nhĩ đề tạp trên mặt hiện ra đến rồi một luồng sắc khí, hải hoàng đế nguyên rủa ta hải thần điện cái gọi là thành viên chính thức, để chúng ta không có cách nào rời đi vùng biển này. Để chúng ta không có cách nào tự mình đi tìm kiếm nguyên bản hẳn là thuộc về hải thần điện bảy hải chi tâm. Thế nhưng hiện tại, là ngươi đem hết thảy bảy hải chi tâm đều đưa đến trước mặt của chúng ta. Nếu ngươi không biết thời vụ, như vậy thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngạc Ngộng quân chủ trên mặt trầm biếm vẻ càng ngày càng nồng nặc lên, bố nhị đề tạp, chỉ bằng ngươi bán điếu tử không trọn vẹn phong thần trạng thái, liền muốn từ bản quân trên người đào ra bảy hải chi tâm. Quả thực mơ hão. Bố nhị đề tạp hừ lạnh nói, Ngạc Ngộng quân chủ, không nên quên nơi này là kỳ nhị á đề tư chi thành. Nơi này là hải thần sổ tổ rốt sờ sinh ra địa phương. Biết tại sao hải hoàng đế chỉ cảm thấy nguyền rủa chúng ta không được rời nơi này, mà không phải trực tiếp phái tứ hải thống soái san bằng nơi này à? Đó là bởi vì, hắn không dám. Ngạc Ngộng quân chủ nhíu nhíu mày, trực giác nói cho nàng, có chút gì chỗ không ổn. Tiên hạ thủ vi cường. Từ vô số chém giết bên trong đi ra bảy hải quân chủ một trong, cũng không có dự định cho đối phương bất kỳ chuẩn bị gì thời gian. Giờ khắc này, ở bố nhĩ đề tạp cái kia bàng bạc ý chí uy năng trước mặt, một luồng bén nhọn hơn ý chí uy năng từ Ngạc Ngộng quân chủ trên người nổi lên, hầu như ở trong nháy mắt, liền để bố nhĩ đề tạp trong lòng kinh hoàng, liên tiếp lui về phía sau lên. Ngươi muốn chết, bản quân tắc thành ngươi. Màu vàng chiến mao từ Ngạc Ngộng quân chủ trong lòng bàn tay bắn ra, tàn nhận hướng về bố nhĩ đề tạp đầu đâm tới. Nhưng mà đòn đánh này cũng không có chân chính đâm trúng, trước mắt bố nhĩ đề tạp toàn bộ đang bị công kích qua đi, thân thể trong nháy mắt hóa thành một bãi chất lỏng, giải rác ở sàn nhà bên trên. Ngạc Ngộng quân chủ nhíu nhíu mày. Loại năng lực này nàng vẫn tương đối quen thuộc, đã từng bảy hải quân chủ một trong hải yêu quân chủ cũng có loại này hóa thân năng lực. Không sai, bố nhĩ đề tạp cùng hải yêu quân chủ đúng là thuộc về đồng nhất cái bộ tộc. Giờ khắc này, cái kia hải thần điện trên bầu trời, lại truyền tới bố nhĩ đề tạp âm thanh, Ngạc Ngộng quân chủ, ngươi dám to gan xông vào ta hải thần điện, đồng thời sát hại ta hải thần điện muôn viên, chỉ là vì thỏa mãn ngươi tư lợi. Người tên như vậy, căn bản không xứng nắm giữ bảy hải chi tâm. Hiện tại ta lấy hải thần điện đại trưởng lão danh nghĩa, chính thức đối với ngươi tiến hành tuyên án, cướp đoạt ngươi nắm giữ bảy hải chi tâm tư cách. Thân ở trong phòng Ngạc Ngộng quân chủ lúc này sao có thể không biết, cái này hải thần điện đại trưởng lão vì từ trên người chính mình đào ra bảy hải chi tâm, trực tiếp là chụp xuống loại này mà cần tội danh. Cũng không gặp nổi giận, Ngạc Ngộng quân chủ chỉ là vâng theo nhược nhục cường thực chuẩn tắc. Bố nhĩ đề tạp những này vô hại, nàng sẽ làm hắn một câu nuốt trở về. Trạm 3. Kim quang xạ phá gian phòng trần nhà, Ngạc Ngộng quân chủ toàn bộ lao ra, màu vàng chiến mao lấy ác liệt tư thái, lại một lần nữa hướng về bố nhĩ đề tạp mà đến. Keng. Lại một lần, màu vàng chiến mao công kích cũng không có hiệu quả. Nhưng mà lần này, cũng không phải làm cho đối phương trải qua, mà là trong không khí, lúc này càng là tồn tại cái gì che ở bố nhĩ đề tạp trước, cũng chặn lại rồi màu vàng chiến mao công kích. Chỉ thấy trước mắt bố nhĩ đề tạp sắc mặt bước ra một đạo cười gằn, Ngạc Ngộng quân chủ, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, hải hoàng đế không dám đối với ta kỳ nhị á đệ tư thành phát sinh công kích chân tướng đi. Cái kia chính là chỗ này có để hải hoàng đế cũng kiêng kỵ vạn phần lực lượng. Toàn bộ thành thị, theo bố nhĩ đề tạp nói chuyện, giờ khắc này càng là bắt đầu rung động lên. Cùng lúc đó, bố nhĩ đề tạp trước ngực, cũng có một đoàn lóe sáng trùng sáng, chính đang tản ra hóng ánh đến có thể so với thái dương ánh sáng. Cánh tay. Một cái to lớn đến cơ hồ không có cách nào hình dung cánh tay, giờ khắc này chạm một tiếng, càng là trong chớp mắt từ hải thần điện dưới nền đất bên dưới vươn dài đi ra. Đầy đủ vượt quá dài 100 mét cánh tay. Này một cái cánh tay, toàn thể dường như thô ráp trong biển đá san hô như thế, mà hầu như ngay khi cánh tay này xuất hiện trong nháy mắt, khác một cái đồng dạng to lớn cánh tay, cũng cùng từ hải thần điện lòng đất đưa ra ngoài. Hai cái to lớn cánh tay, giờ khắc này đồng thời hướng về Ngạc Ngộng quân chủ đánh mà đến. Ngạc Ngộng quân chủ lấy tay chung màu vàng chiến mao chặn lại, nhưng là không địch lại này một đôi tay lớn cự lực, thân thể ở giữa không trung cấp tốc lùi về sau. U đọc sách. Mà kỳ nhĩ á đệ tư thành rung động vẫn chưa triệt để kết thúc, trái lại là càng ngày càng mãnh liệt lên. Kế hai tay sau khi, một lần một đôi quỳ gối chân, cũng phá tan dưới nền đất, hủy diệt hải thần điện lượng lớn kiến trúc, triển lộ ra. Một đạo kỳ dị tiếng hí, giờ khắc này đầy giấy toàn bộ kỳ nhĩ á đệ tư thành, mạnh mẽ sóng âm, thậm chí để phổ thông hải tộc dồn dập hôn mê ngã trên mặt đất. Người khổng lồ, thân cao vượt quá 200 mét siêu cấp nham thạch cự nhân, cuối cùng đứng vững ở nguyên bản hải phía trên thần điện. Hải Hoàng đế không dám tấn công Kỳ Nhị Á Đệ Tư Thành, là bởi vì ở đây, vẫn ngủ say hải thần sổ tổ dơ sở nhi tử. Bảy hải bạo quân, bảy hải người khổng lồ Kỳ Á Tu Đặc. Trời sinh con trai của thần. Chưa xong con tiếp. U. Chương 1173, Ác Ngộng, Ngộng Tỉnh Trước, 3. Chương 1173, Ác Ngộng, Ngộng Tỉnh Trước, 3. Cái gọi là con trai của thần, kỳ thực cũng chính là danh xứng với thực thần nhi tử. Không có quy định phong thần á vị sau khi thì sẽ không thể nắm giữ chính mình đời sau. Chỉ bất quá đối với tuyệt đại đa số phong thần á tương lai nói, tính mạng của bọn họ bị rất lớn trình độ kéo dài, nếu như phát sinh cái gì không thể đối kháng tình huống, có thể tồn tại thời gian tuyệt đối sẽ là khó có thể tưởng tượng. Ví dụ tốt nhất là quản lý Lưu Ngưng cảnh vị trí phủ đảo vị đảo chủ kia. Bởi vì không có miễn cưỡng tham gia bách tộc cuộc chiến, vì lẽ đó tồn tại đến nay thiên. Thế nhưng cũng sẽ nắm giữ phong thần á vị sinh ra chính mình đời sau tình huống, tỉ như trước mắt cái này bảy hải bạo quân, bảy hải người khổng lồ Kỳ Á Tu Đặc. Làm con trai của thần, hắn cũng không nhất định có thể trực tiếp từ cha của chính mình sổ tổ dơ sở trên người kế thừa thuộc về lực lượng của hải thần. Thế nhưng từ xuất thân một khắc đó bắt đầu, Kỳ Á Tu Đặc liền nắm giữ giả vô số sinh linh không có khởi điểm. Làm con trai của thần, xuất thân liền nắm giữ sung túc thần tính, cùng với e rằng tiềm lực. Ví dụ tương tự, ở Triệu Nam bên người, kỳ thực cũng có một cái, đồng thời một chút cũng không thể so với cái này bảy hải bạo quân phải kém, thậm chí khả năng còn muốn càng ưu tú. Vậy thì là Thiên Không Long Ổ U Li Si Si. Làm Thiên Không Long Hoàng Ổ Xì Dịt đời sau, đồng thời kế thừa thiên không huyết mạch của rồng, Ổ U Li Si Si tiềm lực, thậm chí tử không cần toàn cầu hệ thống loại này cùng chủ nhân chói chặt, thông qua EX tờ phương thức đến trưởng thành phương thức, cũng có thể ở trong thời gian ngắn bên trong thu được sức mạnh mạnh mẽ. Thậm chí tử nếu như không có không thể vượt qua Triệu Nam hạn định, hay là Ổ U Li Si Si có thể so với hiện giai đoạn càng mạnh mẽ. Bởi vậy đơn thuần làm chiến đấu sùng vật tới nói, Ổ U Li Si Si không thể nghi ngờ là thuộc về hoàn mỹ trình độ. 6 sao giai trung quy đoạn 7 hải bạo quân Kỳ Á Tu Đặc. Đây chính là giờ khắc này xuất hiện ở Ngạc Ngộng quân chủ trước mặt người khổng lồ, đồng thời cũng là xuất hiện đang ẩn nút ở một bên quan sát Triệu Nam đám người trước mắt người khổng lồ. Toàn bộ hải thành giờ khắc này đều rơi vào trong khủng hoảng, hiển nhiên Bố Nhĩ Đề Tạp giờ khắc này cũng không có dự định lập tức hướng trong thành hải tộc nói rõ chỗ gì. Hô hoán đi ra cái này e rằng bảy hải bạo quân sau khi, hải thân điện đại trưởng lão, cũng không còn là cái kia một bộ bình dị gần gũi dáng dấp. Ánh mắt của nó ác liệt, môi bốc ra đến rồi lạnh lẽo ý cười, vĩ đại con trai của thần Kỳ Á Tu Đặc A. Xin mời đem trước mặt ngài cái này khinh nhờn hải thân điện, đồng thời cướp đoạt bảy hải chi tâm Ngạc Ngộng quân chủ tiêu diệt đi. Để bảy hải chi tâm một lần nữa trả ta hải thân điện. Để hải thần vinh quang lại một lần nữa ở bên trong biển sâu có được nhen lửa. Hướng 4. Bảy hải bạo quân ngước đầu, làm ra ngửa mặt lên trời rít gào trạng thái, một luồng tràn ngập phẫn nộ ý chí giáng lâm ở đây. Ngạc Ngộng quân chủ vẫn không có chút phản ứng gì trước, toàn bộ hải trong thành đã ngã xuống không ít hải tộc. Phần lớn hải tộc ở đây cũng chỉ là bình dân như thế, tuy rằng có chút lực lượng, nhưng cũng bất quá là khá mạnh tráng loại hình, làm sao có thể chịu đựng đạt được cái này hàng thật đúng giá con trai của thần sự phẫn nộ tâm ý. Ngạc Ngộng quân chủ trên mặt, lộ ra trước nay chưa từng có nghiêm nghị vẻ mặt. Cho dù là từng ở Nặc Nhi Đa quốc nội, cùng Triệu Nam giao thủ lần đó, Ngạc Ngộng quân chủ cũng không có loại này nghiêm nghị, vốn là lần đó đối mặt Triệu Nam, mọi người đều không phải phong thần giai, vừa bắt đầu Ngạc Ngộng quân chủ còn có một loại có thể một giáo cao thấp ý nghĩ. Song lần này khác nhau. Bởi vì đối mặt, vừa bắt đầu cũng đã là phong thần á vị. Nay làm bảy hải bạo quân hẳn là vừa tỉnh lại, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, muốn công kích hắn. Giờ khác này không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Trong lòng có loại ý nghĩ này, Ngạc Ngộng quân chủ không nói hai lời, liền đâm ra trong tay màu vàng chiến mao. Cho dù đối mặt chính là con trai của thần, ý nghĩ đầu tiên cũng không phải làm sao thoát đi, mà là nghĩ phải như thế nào đối phó. Loại này đã không thể đơn thuần xưng là dũng mãnh rồi. Thật sự không biết phải nói cái này Ngạc Ngộng quân chủ đến cùng là thần võ tốt, còn nói là đầu óc không bình thường tốt. Đối này, hoàn toàn sống chết mặc bây hắc công chúa điện hạ. Rất là trực tiếp nói ra ý nghĩ trong lòng. Lý hoàn toàn không coi trọng Ngạc Ngộng quân chủ nguyên nhân kỳ thực còn có một cái. Vậy thì là cái này bảy hải bạo quân lực lượng chính đang không ngừng mà tăng lên trên. Vừa bắt đầu xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm, biểu hiện chính là 6 sao giai trung quy đoạn, nhưng là hiện tại đã tiêu thăng đến thất tinh giai sơ đoạn, cái kia cơ bản nhất đến HP tảo màu sắc cũng đang không ngừng mà gia tăng bên trong. Hiển nhiên, này còn không là bảy hải bạo quân cực hạn. Bởi vì ở không được coi trọng dưới tình huống, Ngạc Ngộng quân chủ công kích xác thực cũng không có hiệu quả. Cái kia e sợ rót vào rất lớn uy lực chiến mao, đâm vào bảy hải bạo quân trên trán, nhưng là hoàn toàn không có đâm vào nửa phần. Không chỉ như vậy, ở sau đó hạ trong nháy mắt, nương theo Ngạc Ngộng quân chủ chiến đấu nhiều năm vũ khí, cũng trong nháy mắt nổ tung lên. Lại như là rơi xuống đất pha lê như thế, chọn một cái màu vàng chiến mao, hóa thành lượng lớn mảnh vỡ, từ Ngạc Ngộng quân chủ trong tay bắn nhanh tản ra. Ngạc Ngộng quân chủ giờ khắc này sắc mặt kỳ biến, thân thể ở bản năng sợ hãi bên dưới, vội vã chợt lui. Chỉ là, sự công kích của nàng tựa hồ đã để Kỳ Á Tu Đặc hoàn toàn tỉnh lại như thế, cái kia chợt lui bóng người vẫn không có đạt đến lý tưởng khoảng cách, đã bị nhét vào bảy hải bạo quân trong lòng bàn tay. Chỉ là một chủng loại tựa như lẫn nắm một cái con sâu nhỏ giống như răng rấp, giờ khắc này bị nắm chặt Ngạc Ngộng quân chủ, chính cảm thụ trước nay chưa từng có thống khổ, toàn thân xương cốt, dường như muốn hoàn toàn vỡ vụn đi như thế. Nàng cắn chặt chính mình răng bạc, vẫn cứ không có để cho mình phát ra nửa điểm kêu đau thân, trên người nhưng vào thời khắc này bắt đầu bốc cháy lên lượng lớn kỳ dị dường như hỏa diễm giống như màu vàng khí thể. Thiêu đốt tiểu thế giới. Đối mặt loại này tuyệt đối bất lợi, bất cứ lúc nào liền có thể diệt tình huống, Ngạc Ngộng quân chủ cũng không có ý định bảo lưu chút gì. Mạnh mẽ tiểu thế giới vào thời khắc này không hề bảo lưu bắt đầu bốc cháy lên. Trong nháy mắt sức mạnh bùng lên, càng là phá tan bảy hải bạo quân bàn tay. Ngạc Ngộng quân chủ thân thể thoát vây mà ra, sau một khắc, nàng hầu như không có bất kỳ cân nhắc, liền một con hướng về hải thành ở ngoài đánh tới. Mặc dù triệt để thiêu đốt chính mình tiểu thế giới, Ngạc Ngộng quân chủ giờ khắc này cũng rõ ràng đến, chính mình hoàn toàn không có cách nào ở bảy hải bạo quân trước làm ra càng nhiều phản kích, càng thêm không cần nói là thương tổn đối phương rồi. Thời cơ công kích tốt nhất đã qua, vốn là cũng không có kế tục lưu lại liệu cần phải. Nhưng mà, Ngạc Ngộng quân chủ sắp tới sắp sửa đánh vỡ làm hải thành ngăn cách nước biển mà đẩy lên kết giới thời gian hậu, nhưng như là va chạm ở thâm hậu trên vách tường như thế. Thân thể hoàn toàn bị phản đụng phải trở về. Nếu không là thiêu đốt tiểu thế giới thống khổ mỗi giờ mỗi khắc đều ở kích thích nàng thần kinh, loại này va chạm e sợ hội mang đến trong thời gian ngắn mắt hoa cũng nói không chừng. Kết giới này quá cứng rồi chứ. Lúc tiến vào hoàn toàn không có cảm giác. Lý Lý kinh ngạc thốt lên một câu. Triệu Nam lại nói, nàng đánh vỡ kết giới. Và không phá, chỉ là kết giới ở ngoài nước biển mà thôi. Nay chỉ sợ là cái này bảy hải bạo quân thần tâm ý chí hiệu quả. Kết giới ở ngoài nước biển, tựa hồ toàn bộ đều bị cố hóa. Cố hóa nước biển. Nếu như đúng là nói như vậy, cái kia thực sự là một loại 10 điểm e rằng năng lực. Tưởng tượng một chút nước biển số lượng cùng với trọng lượng, nếu như lượng lớn nước biển từ trên trời giáng xuống, đồng thời bị cố hóa, loại kia lực va đập. Tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Cái này Ngạc Ngộng quân chủ nhũ danh e sợ vừa muốn qua đời ở đó. A áo lù gì a lắc lắc đầu. Đồng dạng làm phong thần á vị, nàng quá dễ dàng liền có thể nhìn ra Ngạc Ngộng quân chủ cùng bảy hải bạo quân sự chênh lệch. Đồng thời loại này chênh lệch không phải đơn thuần dựa vào thiêu đốt tiểu thế giới liền có thể bù đắp. Bởi vậy, ở Long Hoàng thiếu nữ xem ra, cùng với quan tâm Ngạc Ngộng quân chủ chết sống, chẳng bằng bây giờ suy nghĩ một chút hẳn là muốn thế nào ứng phó cái này bảy hải bạo quân làm đến càng thêm thích hợp. Ở Long Hoàng thiếu nữ xem ra, mình còn có ổ chủ tù, tính cả đặc biệt quỷ dị Triệu Nam, cùng với hắn những kia thực lực có thể nói cùng cấp đoạn bên trong kim tự tháp người nhà, không hẳn không có cách nào ứng phó cái này con trai của thần. Đương nhiên, là loại kia không trả giá thật lớn không được tình huống. Triệu Nam nhưng lắc đầu một cái, kết quả cái này đại trưởng lão vẫn không có mở ra thần tàng, trái lại là hô hoán đi ra như thế một con e rằng ra hỏa đi ra. Cố hóa nước biển năng lực, ở này bên trong biển sâu, quả thực là chiếm hết sân nhà ưu thế. Bất quá nếu như liền như vậy để Ngạc Ngộng quân chủ tổn hại ở đây, chính mình cố ý để Chu Lợi Tư thu thập bảy hải chi tâm, cuối cùng trong bóng tối đưa đến Ngạc Ngộng quân chủ trong tay. Chuyện này, liền biến đổi không có ý nghĩa. Đáng tiếc, bảy hải bạo quân bản thân có chút lẫn ý chí của chính mình, đồng thời phong thần, bảy hải chi tâm đối tác dụng của nó không lớn. Nếu không, bảy hải chi tâm đúng là có thể để cho hắn dùng tới Triệu Nam trong lòng âm thầm tính toán lên. Tình huống như thế, Ngạc Ngộng quân chủ đã không có trở mình cơ hội. Bảy hải chi tâm hội một lần nữa đưa về hải bên trong thần điện. Như vậy đón lấy cuối cùng có thể khiến dùng bảy hải chi tâm người sẽ là ai? Chỉ sợ cũng là vị này hải thần điện đại trưởng lão rồi. Làm hải thần điện đại trưởng lão, cũng chính là sổ tổ rốt sở tín đồ. Nếu như hắn là từ sổ tổ rốt sở thần nút bên trong đi ra, cũng là hồi như là phán quyết thần nút bên trong những kia bị thu nhận bách tộc sinh linh như thế, ý chí chịu đến hải thần hạn chế. Không có cách nào phá tan hải thần thành tựu, duy nhất có thể tiếp tục phát triển. Đồng thời đi được xa nhất phương pháp, cũng chỉ có hoàn toàn kế thừa bảy hải chi tâm, cũng chính là cao nhất đạt đến hải thần độ cao. Thế nhưng, so với Ngạc Ngộng quân chủ tới nói, cái này hải thần điện đại trưởng lao ở tiềm lực bên trên rõ ràng là phải kém thượng không nhỏ. Mặc dù sẽ nhờ đó nắm giữ xung kích trí cao tinh giai tiềm lực, cũng không biết là năm nào tháng nào sự tình. Hiển nhiên, ở thời gian phương diện cân nhắc, Triệu Nam là hoàn toàn nghiêng về Ngạc Mộng quân chủ có thể kế thừa hải thần lực lượng, dù sao cũng là đã từng giao thủ quá một lần. Lần đó, Triệu Nam đối với Ngạc Mộng quân chủ ấn tượng 10 điểm sâu sắc. Cái này tuyệt mỹ hải tộc nữ tính trong thân thể, cũng có thật giống là A Khắc Lưu Tư như thế, nóng trông trí cao sử trái tim của cường giả. Trong chốc lát cân nhắc, Triệu Nam đã lại một lần nữa làm ra lựa chọn. Vốn là cũng vậy. Nếu để cho chính mình trước những việc làm biến đổi không có ý nghĩa, trong lòng vẫn có một luồng khó chịu. Môi hắn đột nhiên khẽ nhúc nhích. Cực hạn. Ngạc Ngộng quân chủ đã là lần thứ ba làm ra xung kích. Đạo kia vẹn vẹn là dùng để ngăn cách nước biển kết giới, căn bản cũng không có biện pháp có thể địa phương thiêu đốt tiểu thế giới chính mình. Chân chính ngăn cản nàng, hoàn toàn là những kia không biết cố hóa phạm vi lớn bao nhiêu nước biển. Trong tay còn có vũ khí vẫn có thể thông qua điểm diện phương thức công kích. Thế nhưng không có chiến mao ở tay, thiêu đốt chiếm được lực lượng cũng không có cách nào bằng đại phương thức thả ra ngoài. Mà lúc này, bảy hải bạo quân chính hướng về chính mình chậm rãi đi lại đây. Bước chân xem ra chí ít là chậm chạp. Nhưng mà loại kia e rằng to lớn, nhưng là để này chậm chạp bước chân, mỗi một bước đều có thể vượt qua mấy xa khoảng cách. Ngạc Ngộng quân chủ tuyệt đối là loại kia kiêu ngạo đến tới cực điểm ra hỏa, ở bên trong biển sâu ngang dọc mấy trăm năm qua, cũng chỉ có duy nhất một lần động tâm, đối tượng còn chỉ là một cái không có chân chính thân thể, tương tự cùng một loại nào đó linh như thế tồn tại. Nhưng mà cho dù là như vậy, Ngạc Ngộng quân chủ cũng chưa từng chú ý cái gì. Nàng nắm giữ quân lâm thiên hạ khí khái, bởi vậy coi như chỉ là đơn giản linh cũng được, chỉ cần là chính mình coi trọng, cũng tức nhất định có thể có được. Nếu cuối cùng cũng không cách nào giữ lấy, như vậy, hủy diệt liền tốt. Chính như lúc này, vừa nhưng đã không có cách nào từ bảy hải bạo quân trong tay còn sống, đồng thời không thể không bị đào ra bảy hải chi tâm. Như vậy liền để bảy hải chi tâm, cuối cùng tồn tại địa phương, vẹn vẹn chỉ là trên người chính mình được rồi. Làm nổ bảy hải chi tâm. Bảy hải chi tâm đựng lực lượng của hải thần, chân chính chính là một cái mênh mông bảo khố, trong đó lực lượng bị làm nổ, mặc dù 10 điểm lãng phí, ít nhất ở bạo phát trong nháy mắt, có thể đưa cái này bảy hải bạo quân đánh tới. Cho tới làm nổ bảy hải chi tâm sau khi, mình rốt cuộc vẫn có thể tiếp tục sống sót, đã không ở Ngạc Ngộng quân chủ cân nhắc bên trong phạm vi. Bản quân đã liên tiếp thua 2 lần. Lần này, dù cho là thế hòa, bản quân cũng tuyệt đối không cho phép. Ngạc Ngộng quân chủ không ở va chạm những kia cố hóa nước biển, trái lại là mặt hướng bảy hải bạo quân, nhìn đối phương tới gần, biểu hiện biến đổi lãnh đạm. Lãnh đạm bên trong có khiến người ta không thể không liếc mắt kiên định cùng kiêu ngạo. Giờ khắc này, phảng phất là ý thức được cái gì như thế, hải thần điện đại trưởng lao nhất thời thay đổi sắc mặt lên, ác ngộng. Ngươi lại muốn. Không thể. Kỳ Á Tu Đặc, cho ta đem người này đánh giết xương cha. Hừ. Không có ai, có thể đối bản quân cơ tay múa chân. Nói. Bảy đạo ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt từ Ngạc Ngộng quân chủ trên người bộc phát ra. Chúng nó cộng đồng ở bên trong biển sâu hóng ánh, mãnh liệt khiến người ta thậm chí không có cách nào hoàn toàn mở con mắt của chính mình. Phảng phất là cảm giác được nguy cơ như thế, bảy hải bạo quân Kỳ Á Tu Đặc bước tiến, trong nháy mắt tựa hồ đầy đủ nhanh hơn gấp đôi không thôi. Nhưng vào đúng lúc này, một cái thật giống là gì sắt bánh răng giống như chuyển động cắn hợp âm thanh, nhưng xuất hiện ở Ngạc Ngộng quân chủ bên tai. Đúng là không có ai có thể đối với ngươi cơ tay múa chân. Bất quá, không có nghĩa là không có ai có thể đối cái này bảy hải bạo quân cơ tay múa chân. Hắn tại sao cần phải bị hô hoán mới xuất hiện? Ngạc Ngộng quân chủ động tác không khỏi bởi vì cái này âm thanh xuất hiện mà biến đổi chậm chạp một chút. Nhưng mà chưa cho nàng suy nghĩ thời gian, thanh âm kia lại vang lên. Tế nghĩ một hồi, lấy bảy hải bạo quân thực lực, còn có lấy hắn làm con trai của thần thân phận, tòa này hải thành chân chính chủ nhân hẳn là hắn mới đúng, nhưng mà vị này đại trưởng lão, hiện tại giọng điệu, không phải là thể mệnh lệnh sao? Ai ở chi phối bản quân? Ngạc Ngộng quân chủ đã không chịu đựng được cái này âm thanh tồn tại, trên người hung mãnh như hỏa diễm khí lưu, trong nháy mắt bạo phát đến càng cường thịnh. Nhưng mà âm thanh đã biến mất. Hoàn toàn là một bộ đã nói xong có thể nói sự tình, còn lại nếu như ngươi mình không thể đủ giải quyết, liền không nên trách ai thái độ. Ngạc Ngộng quân chủ đối với loại thái độ này không tên nổi nóng. Nhưng mà, làm cho nàng không phải không thừa nhận chính là, cái này âm thanh nói mang đến, tựa hồ còn đúng là một lần tuyệt vọng bên trong sinh cơ. Hải thân điện trưởng lão, lúc này hoàn toàn là một mặt tức đến nổ phổi vẻ mặt. Hắn trên ngực đoàn kia ánh sáng, càng thêm là lấp lóe liên tục. Theo bản năng mà, Ngạc Ngộng quân chủ đem này thanh âm thanh còn có đại trên người trưởng lão tình huống khác thường liên tưởng đến cùng một chỗ. Chỉ có thể đem hết toàn lực liều lĩnh một lần. Mặc dù kiêu ngạo, thế nhưng đối mặt còn sống cơ hội, Ngạc Ngộng quân chủ vẫn không có dự định thật sự từ bỏ. Nhưng mặc kệ này thanh âm thanh cuối cùng mục đích đến cùng là cái gì, bản quân tuyệt không cảm kích. Nhưng mà trước mắt, bảy hải bạo quân kinh khủng kia tay lớn đã hướng về chính mình hội thay đổi mà tới. tay của đối phương chỉ hoàn toàn mở ra trong nháy mắt, liền có thể bao trùm Ngạc Ngộng quân chủ hết thể đi tới không gian trình độ. Đặt tại Ngạc Ngộng quân chủ trước mặt hàng đầu vấn đề là, nếu như vòng qua con trai của thần kỳ Á Tu Đặc, công kích cái kia nút ở phía sau diện Hải Thần Điện đại trưởng lão. Không ngờ giờ khắc này, bảy hải bạo quân cánh tay rơi xuống tốc độ, tựa hồ trong chớp mắt chậm lại mấy phần. Nhưng mà là trong chớp nhoáng này chậm chạp, đã đầy đủ Ngạc Ngộng quân chủ vòng tới phía sau của đối phương. Không còn kịp suy tư nữa, bảy hải bạo quân trong chớp mắt động tác có thể chậm nguyên nhân rồi. Ngạc Ngộng quân chủ giờ khắc này thân thể bản năng điện thiết mà ra. Mục tiêu, Hải Thần Điện đại trưởng lão. Tất cả đều là lão già này làm ra đến. Ngạc Ngộng quân chủ trong lòng đối với cái tên này tức giận, hiển nhiên mới là sâu sắc nhất. Triệt để thiêu đốt tiểu thế giới mang đến sức bùng nổ lực lượng, một cái trong phút chốc đã đem Ngạc Ngộng quân chủ thân thể thúc đẩy đến Hải Thần Điện đại trưởng lão trước. Nguyên bản nắm chắc phần thắng đại trưởng lão, giờ khắc này khó có thể tin tưởng được, Ngạc Ngộng quân chủ có thể vòng qua bảy hải bạo quân, đồng thời cũng không phải vì công kích bảy hải bạo quân phía sau, mà là lựa chọn công kích chính mình. Nàng nhìn thấu đến rồi. Hoặc là chỉ là trước khi chết muốn kéo một cái chịu tội thay. Hoặc là hai người đều là. Vài loại độ khả thi ở đại trưởng lão trong lòng chợt lóe lên, nhưng thời gian cũng không cho phép hắn kế tục phân tích đi. Đối mặt Ngạc Ngộng quân chủ này thiêu đốt tiểu thế giới toàn lực công kích, hắn căn bản là không thể chống đỡ được. Trừ phi cũng cho nó nhiễu thiêu đốt tiểu thế giới thời gian, hiển nhiên, hiện tại cũng không kịp. Chạm, ba, nổ vang, u đọc sách. To lớn tiếng vang bên dưới, một bóng người từ phía trên hướng về Hải Thành rơi xuống, vậy đơn giản thô bạo va chạm bên dưới, toàn bộ Hải Thành sản sinh so với bảy hải bạo quân di chuyển động thân thể thời điểm còn cường liệt hơn mấy lần rung động. Đại trưởng lão phun ra một cái máu tươi, phảng phất xương cốt toàn thân cũng đã vỡ vụn như thế. Hắn thậm chí ngay cả giơ tay khí lực cũng không có. Ngạc Ngộng quân chủ toàn lực oanh kích ở hắn trên lồng ngực, mà hắn trên lồng ngực, giờ khác này rõ ràng có một cái khó có thể chữa trị lỗ máu. Cho tới nguyên bản hẳn là tồn tại trung sáng, giờ khác này rõ ràng đã nắm tại Ngạc Ngộng quân chủ trong tay. Đại trưởng lão sắc mặt nhất thời càng trắng xám, thậm chí tử sợ hãi không thể. Tình thế, trong nháy mắt nghịch chuyển đến để hắn không thể tin tưởng trạng thái. EZ-1152 Chương 1174, Ác Ngộng, Ngộng tỉnh trước, 4. Chương 1174, Ác Ngộng, Ngộng tỉnh trước, 4. Điều này làm cho Hải Thần Điện đại trưởng lão không thể không điên cuồng suy nghĩ đối sách lên. Đồng thời, suy nghĩ sự tình, đã không cần ở xoắn suýt Ngạc Ngộng quân chủ đến cùng là nghĩ như thế nào đến muốn công kích chính mình. Quả cầu ánh sáng kia tuy nhưng đã bị Ngạc Ngộng quân chủ nắm ở trong tay, thế nhưng cũng không có nghĩa là bảy hải bạo quân sẽ ngược lại công kích chính mình. Muốn điều khiển cái quang cầu kia, nếu như không có đặc biệt phương pháp khác cũng là không được. Như vậy hiện tại, là cân nhắc hẳn là phải như thế nào từ Ngạc Ngộng quân chủ trên tay, để mình có thể cẩn thận mà sống sót rồi. Giờ khắc này, Ngạc Ngộng quân chủ cao cao tại thượng nhìn xuống hạ xuống, nhìn trên đất đại trưởng lão. Trên người nàng khí lưu màu vàng nóng chậm rãi bình phục đi. Cho tới cái kia bảy hải bạo quân, từ khi quả cầu ánh sáng rơi vào rồi trong tay chính mình sau khi, liền bỗng nhiên trong lúc đó biến đổi yên tĩnh lại. Một màn kỳ dị để Ngạc Ngộng quân chủ cảm thấy khó mà tin nổi. Thế nhưng tình huống nếu như vậy, Ngạc Ngộng quân chủ liền cảm thấy không có cần thiết kế tục thiêu đốt chính mình tiểu thế giới. Chuyện như vậy, thời gian càng dài đối thương tổn của chính mình lại càng lớn. Hiện nay thượng có thể cứu vãn nhiều ít là nhiều ít. Huống hồ, cái này Hải Thần Điện đại trưởng lão, cũng ở vừa cái kia một đòn bên dưới, hoàn toàn đánh mất phản kích năng lực. Nghịch chuyển, tình thế đã hoàn toàn nghịch quay lại. Quá trình mặc dù có chút quỷ dị, đặc biệt là cái kia trong chớp mắt nhô ra kỳ dị âm thanh. Ngạc Ngộng quân chủ giờ khắc này nghi hoặc mà đánh giá một chút hoàn cảnh chung quanh, muốn tìm ra này thanh âm thanh khởi nguồn. Hiển nhiên, đối phương cũng không có dự định bại lộ chính mình à. Không thu được gì, Ngạc Ngộng quân chủ nhíu nhíu mày, chậm rãi bay xuống. Đình chỉ tiểu thế giới thiêu đốt sau khi, bất kể là thể năng vẫn là ý chí cũng được, đều sẽ ở rất nhanh thời điểm cấp tốc suy sụp. Thế nhưng hiện tại liền lập tức rời đi hiển nhiên có chút có lỗi với chính mình đã trả giá cao. Như vậy trước lúc ly khai, ít nhất phải đem sự tổn thất của chính mình từ Hải Thần Điện đại trên người trưởng lão thu hồi lại. Ngạc Ngộng quân chủ rốt cục hạ xuống đại trưởng lão bên người. Nàng thân ở chân đến, đạp ở đối phương trên vai, thần tình lạnh lùng nói, "Bố nhị đề tạp, bản quân chỉ cho ngươi một cơ hội, nói cho ta cái này quả cầu ánh sáng đến cùng là cái gì, còn có đem Hải Thần vũ khí giao ra đây. Bản quân có thể hứa hẹn, tha cho ngươi khỏi chết." Đại trưởng lão ho ra một ngụm máu tươi đi ra, một mặt khó chịu vẻ, thống khổ nói, "Đồ vật ở thần nút bên trong, bằng vào ta hiện tại trạng thái không có cách nào mở ra thần tàng." Ngạc Ngộng quân chủ cười lạnh một tiếng, bàn chân hơi dùng sức, chỉ nghe răng rắc âm thanh hưởng lên, hiển nhiên là không ngần ngại chút nào ở xem xét nát tan đại trưởng lao xương bả vai. Loại này giàn vật cũng không có trong khoảnh khắc rỡ xuống cánh tay muốn tới đến lung dung nhiều ít, hoặc là nói là càng khó chịu cũng bất quá làm. Chỉ có điều đại trưởng lão cũng không phải loại kia sẽ nhờ đó mà xin tha ra hỏa. Cố nén trên thân thể thống khổ, đại trưởng lão giờ khắc này khẩu ngạnh nói, ngươi hiện tại giết ta, liền vĩnh còn lâu mới có được vì ngươi mở ra thần tàng hải tộc. Trừ phi thần nút bên trong tín đồ chính mình đi ra. Thế nhưng nếu như không có ta hô hoán, chúng nó coi như là chết giả ở thần nút bên trong. Cũng tuyệt đối sẽ không đi ra. Ha ha ha. Giết ta, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Ngạc ngộng quân chủ thu hồi chân của mình. Đại trưởng lão bởi vì đau nhức mà vặn vẹo trên mặt nổi lên trầm biếm. Ngươi giết không được ta, trừ phi ngươi không muốn hải thần vũ khí. Dù cho ngươi nắm giữ bảy hải chi tâm cũng được, cuối cùng không có cái này vũ khí, từ đầu đến cuối không có biện pháp hoàn toàn phát huy được trí cao tinh giai lực lượng. Ngươi trung quy sẽ chỉ là một cái thiếu hụt phẩm. Không có bất kỳ người nào. Ngạc ngộng quân chủ lúc này đột nhiên lạnh rên một tiếng, có thể áp chế bản quân. Cũng không có bất kỳ chần chờ, ngạc ngộng quân chủ lại một lần nữa giơ lên chân của mình đến, vô tình đạp ở đại trưởng lao thân thể bên trên. Lần này, cũng không phải vai nơi như thế này, mà là đại trưởng lão trên lồng ngực cái kia vết thương thật lớn bên trên. Này một xem xét, hầu như muốn đem đại trưởng lão toàn bộ xem xét đi xuyên qua. Trước nay chưa từng có đau nhức. Để đại trưởng lão con ngươi trong nháy mắt khuếch triển khai. Loại kia cực đoan thống khổ, vô hạn phóng to thân thể hắn hết thể quan cảm. Thậm chí tử, hắn có thể cảm nhận được, ngạc ngộng quân chủ cái kia vô tình chân, lúc này ngay khi chính mình trái tim bên cạnh. Cái này ngông cuồng tự đại bảy hải quân chủ. Giờ khắc này khắp toàn thân đang tản phát ra một luồng mình ta vô địch bá đạo. Đại trưởng lão dùng hết khí lực nói, ngươi điên rồi. Ngươi có muốn hay không hải thần vũ khí? Ngạc ngộng quân chủ lạnh nhạt nói, coi như không có thứ đó. Bản quân như thế sẽ đem bảy hải chi tâm lực lượng phát huy đến cực hạn. Nếu như nhất định phải một món vũ khí, bản quân chính mình chế tạo lần nữa là. Bố nhĩ đề tạp, vì sinh mệnh nói rằng gì ngôn đi. Nói, ngạc ngộng quân chủ lại một lần nữa nhấc chân. Lần này dự định công kích địa phương hết sức rõ ràng. Cái kia là đầu của chính mình. Đầu nếu như chịu đựng loại kia đòn nghiêm trọng, e sợ chính mình là thật sự chết. Chết rồi chỉ còn dư lại linh hồn. Cũng đã biến đổi không có chút ý nghĩa nào. Tuyệt đối không thể liền ở ngay đây tổn hại. Con đường này nhất định phải đi xuống, dù cho dùng hết mọi biện pháp, chỉ cần có cơ hội đều muốn toàn lực liều lĩnh liều một lần. Chờ một chút. Ta cho ngươi mở ra. Ta cho ngươi mở ra thần tàng. Đừng giết ta. Đại trưởng lão điên cùng nói, ngạc ngộng quân chủ đúng là thả xuống bàn chân của chính mình. Lúc này cũng không có hứng thú đi cười nhạo đối phương rất sợ chết. Chẳng bằng nói càng thêm lo lắng đối phương có hay không có thể ngao có được mở ra thần tàng mới thôi. Dù sao bố nhĩ đề tạp vết thương trên người là nàng đánh ra đến cùng nặng bao nhiêu, không có ai so với nàng càng thêm rõ ràng. Dịu ta đến tượng thần vị trí. Hải thân điện đại trưởng lão, giờ khắc này suy nhược mà nói. Đọc chuyện ở. Bị ngạc ngộng quân chủ vô tình nhưng ở trên mặt đất, đại trưởng lão lảo đảo bò đứng lên đến, hầu như tiêu hao hết thể lực. Hắn chính đang không ngừng mà há mồm thở dốc. Trên người chịu đến loại này e rằng thương tích, còn có thể duy trì hoạt động năng lực, chỉ có thể nói làm thần linh loại thân thể đúng là 10 điểm cứng hãn. Thế nhưng ta muốn nói rõ. Như vậy cho ngươi, cuối cùng có thể hay không có được thừa nhận, cũng không phải ta có thể khống chế đại trưởng lão lúc này nói. Ngạc ngộng quân chủ cũng không nhịn được nói, loại chuyện kia không cần ngươi bận tâm. Đại trưởng lão giờ khắc này nhưng trần trờ nói, ngươi thật sự sẽ bỏ qua cho ta. Ngạc ngộng quân chủ đỗng nhiên cười lạnh nói, bố nhị đề tạm, ngươi vẫn còn ở nơi này cho bản quân lãng phí thời gian, bản quân lập tức liền muốn mạng già của ngươi, sau đó đánh nổ pho tượng này. Thân tàng, vĩnh viễn cũng không nên mở khải được rồi. Cái này bảy hải quân chủ, tuyệt đối là từ trước tới nay làm cùng hung cực gác một cái. Chẳng trách ở này một đời bảy hải quân chủ bên trong. Làm tuổi làm nhẹ ngạc ngộng quân chủ. Ở bảy hải quân chủ bên trong có thể xếp vào 3 vị trí đầu vị trí, xem ra cũng không phải là không có thuộc về hắn nguyên nhân. Mà bây giờ, bảy hải chi tâm liền có thể xuất hiện ở ngạc ngộng quân chủ trong tay, liền có thể thấy đối phương lại như vậy lòng dạ độc ác. Nhưng mà bố nhĩ đề tạp nhưng lại không biết, bảy hải chi tâm tập hợp đủ. Cũng không phải là như cùng nó tưởng tượng ra như thế, là ngạc ngộng quân chủ chính mình thông qua đánh giết cái khác bảy hải quân chủ thu hoạch đến mà đến. Trước mắt chính thức hải thần điện hải thần pho tượng. Cho dù là ở bảy hải bạo quân xuất hiện, hải thần điện sụp đổ dưới tình huống, pho tượng này cũng không có tổn hại chút nào. Đương nhiên là bởi vì pho tượng bản thân nắm giữ thuộc về hắn bảo vệ lực lượng. Cứ việc cũng không chắc mạnh mẽ đến đâu. Thế nhưng thuần túy là một người cửa tới nói, đã đầy đủ. Bố nhĩ đề tạp lúc này hít sâu vào một hơi, thụt lui ngạc ngộng quân chủ, đồng thời hướng về pho tượng chậm rãi giơ lên cao hai tay của chính mình lên, nói lẩm bẩm. Ngạc Ngộng quân chủ vừa tính toán chính mình giờ khắc này trạng thái, vừa bắt đầu chú ý tới đến rồi bốn phía tất cả. Càng là thời điểm như thế này, liền càng là hẳn là cảnh giác lên. Giờ khắc này, trước mắt pho tượng đống nhiên xuất hiện từng trận vằn mèo. Ở pho tượng phía trước, hàng không bắt đầu xoắn ốc vằn mèo lên. Xì xì, xì xì, xì xì, mở. Đại trưởng lão trong miệng phát sinh một tiếng quát lớn. Cái kia vặn vẹo địa phương, cũng ở cái này trong nháy mắt mở rộng đến cực hạn bình thường ngừng lại, hóa thành một cái hoàn mỹ viên. Màu đen hình tròn. Đây chính là thần tàng lối vào. Ngạc Ngộng quân chủ hai mắt ngưng lại. Bố Nhĩ Đề Tạp giờ khắc này suy nhược mà ngã ngồi trên đất, run giọng nói, đúng thế. Hải thần thần tàng. Thứ ngươi muốn, liền ở ngay đây diện. Ngạc Ngộng quân chủ đông nhiên nhìn chằm chằm Bố Nhĩ Đề Tạp, lạnh nhạt nói, ngươi cương nói thần nút bên trong còn có sổ tổ do sở tín đồ. Như vậy hiện tại, ngươi lập tức để những kia tín đồ món vũ khí cho ta lấy ra. Bố Nhĩ Đề Tạp ngạc nhiên nói, ngươi không dự định tự mình. Hắn đột nhiên dừng lại thoại đến, giờ khác này nhìn thấy Ngạc Ngộng quân chủ cho mình quăng tới loại kia trào phúng cùng xem thường. Mới bừng tỉnh lại đây, vội vàng bên dưới, đã để lộ một chút tin tức đi ra. Hắn xác thực hy vọng có thể đem Ngạc Ngộng quân chủ dụ nhập thần nút bên trong. Có thể bây giờ nhìn lại, Ngạc Ngộng quân chủ cẩn thận muốn vượt xa sự tưởng tượng của chính mình. Trong lòng tràn ngập ảo não đồng thời, đại trưởng lão chỉ được miễn cưỡng nói, vậy ngươi đem ta đưa vào thần tàng đi. Bản quân nói, để ngươi gọi thần nút bên trong tín đồ món vũ khí lấy ra. Ngươi không nghe thấy sao? Ngạc Ngộng quân chủ hai mắt bỗng nhiên mở. Cuồng bạo sát ý, trong nháy mắt để đại trưởng lão không chịu đựng được. Thổ huyết ngã trên mặt đất. Này hay là lại thổ một lần huyết đi ra, cái mạng nhỏ của chính mình liền thật sự muốn qua đời ở đó rồi. Hoàn toàn không cho đối phương chỗ để thỏa hiệp, Bố Nhĩ Đề Tạp lúc này thật sự hiểu đến Ngạc Ngộng quân chủ chỗ kinh khủng. Nếu là mình nhất định không chịu, e sợ đối phương thật sự hội coi cái kia thần tàng lối vào không gặp. Giết mình lập tức liền rời đi nơi này. Bố Nhĩ Đề Tạp thở dài, giơ giơ cánh tay của chính mình, một đoàn ánh sáng dịu dịu đoàn giờ khắc này bay vào cái kia trong thông đạo, biến mất không còn tăm hơi, ta đã đưa ra mệnh lệnh. Ngạc Ngộng quân chủ lại đột nhiên đem Bố Nhĩ Đề Tạp thân thể cho nâng lên, lấy nắm bắt cái cổ này hình thức. Bản quân chỉ có thể đợi được 300 cái hô hấp thời gian. Đã đến giờ, lập tức rời đi. Cực đoan trong thống khổ Bố Nhĩ Đề Tạp khó khăn nói, không thể. Thần nút bên trong xa. So ngươi tưởng tượng muốn cự lớn hơn nhiều lắm, 300 cái hô hấp. Thời gian, ta. Dặn dò thậm chí không. Có truyền tới tín đồ trong thai. Điều này hiển nhiên là tiền nhân khó khăn. Thế nhưng Ngạc Ngộng quân chủ tựa hồ là loại này cứng rắn phái, nửa điểm không có cho đại trưởng lão chỗ trống. 300 cái hô hấp thời gian, bất chi bất giác đã thật nhanh trôi qua xong xuôi. Bố Nhĩ Đề Tạp giờ khắc này sắc mặt như cho ngội như thế, cái kia thần tàng lối vào, nhưng là nửa điểm động tĩnh cũng không có. Rốt cục, đã đến giờ. Ngạc Ngộng quân chủ đem Bố Nhĩ Đề Tạp thân thể tăng cao hơn một chút, ngón tay bắt đầu ra sức lên. Chạm. Trước mắt Bố Nhĩ Đề Tạp thân thể trong nháy mắt bị nắm nổ tung lên. Thế nhưng nổ tung bất quá nước biển mà thôi. Ngạc Ngộng quân chủ lạnh rên một tiếng. Đồng nhiên hướng về bên trái chính mình không khí ra đánh ra một trường. Chỉ thấy một bóng người thật nhanh ở trong không khí hiện hiện ra, sau đó bay thẳng đến cái kia hải thần pho tượng va chạm mà thôi, rõ ràng là cường cương biến mất không còn tăm hơi hải thần điện đại trưởng lão. Thật vất vả tồn hạ xuống một điểm lực lượng, không nghĩ tới thoát đi bản quân, trái lại còn dự định phản kích. Ngạc Ngộng quân chủ hướng về mang pho tượng đi đến, Bố Nhĩ Đề Tạp, xem ra bản quân ngày hôm nay xác thực hẳn là đem ngươi tru diệt ở đây. Mà đại trưởng lão. Giờ khác này thân thể từ pho tượng bên trên hoạt rơi xuống, vẽ ra một vết máu khủng bố, ngồi trên mặt đất, túi đầu. La Liên ngẩng đầu khí lực cũng không có tựa như. Nhưng vào lúc này, cái kia hải thần thần tàng đường nối trong chớp mắt bắn ra một bóng người, không có bất kỳ chần chờ, mang theo e rằng uy thế, bay thẳng đến Ngạc Ngộng quân chủ đè xuống. 10 điểm thân thể cường tráng. Xuất hiện chính là hải tộc rất nhiều loại trong tộc, mấy đến mà cường tráng to lớn tên hải kình chiến sĩ. Sử dụng chính là vượt quá 5 mét quá to lớn truy sát. Giết tiện nhân này. Nàng thiêu đốt tiểu thế giới, hiện tại đã là cung dương hết đà rồi. Cho ta dụng hết toàn lực. Đại trưởng lão giờ khắc này điên cuồng rít gào lên. Thật giống là cây khô gặp mùa xuân giống như vậy, thân thể bắn ra một luồng hương phấn tỉnh. Cái kia hải kình chiến sĩ giờ khắc này nhưng là không chậm trễ chút nào bắt đầu thiêu đốt chính mình tiểu thế giới. Hoàn toàn nghe theo Bố Nhĩ Đề Tạp mệnh lệnh, không hề bảo lưu phóng thích chính mình hết thể lực lượng. To lớn truy sát. Thậm chí đem Ngạc Ngộng quân chủ đánh cho có chút không ứng phó kịp lên. Trung quy vẫn là bất cần rồi. Cái này hải kình chiến sĩ, so với Bố Nhĩ Đề Tạp đến, thậm chí chỉ cường không kém. Ngạc Ngộng quân chủ chưa hề nghĩ tới, Hải Thần Điện ở cái này thần tàng bên trên, vẫn có thể ẩn giấu đi mạnh mẽ như vậy chiến sĩ. Hai tay bảo đảm che ở trước người, mạnh mẽ chịu đựng đối phương cái kia to lớn chùy sắt một đòn. Ngạc Ngộng quân chủ thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra. Đáng chết. Lực lượng đã suy yếu đến mức độ này rồi. Giết nàng. Đại trưởng lao đỡ phía sau pho tượng, khó khăn đứng dậy, trong mắt lóe ra một tia tàn khốc. U đọc sách hắn hít một hơi thật sâu, đống nhiên lấy tay thâm nhập y phục của chính mình bên trong, run rẩy từ trung móc ra một nhánh chứa đầy chất lỏng màu đỏ bình nhỏ. Đẩy ra bình nhỏ, tựa hồ là muốn đem trong đó chất lỏng màu đỏ đổ vào trong miệng chính mình, ta sẽ đích thân xé ra thân thể của ngươi. Chờ xem, Ngạc Ngộng quân chủ. Bảy hải chi tâm, là thuộc về ta. Song khi ngửa đầu trong nháy mắt, cũng không có loại kia uống xong chất lỏng cảm giác. Kinh ngạc trong lúc đó, đại trưởng lão tỏ rõ vẻ sợ hãi mà nhìn mình trên tay bình nhỏ, đột nhiên từ trong tay chính mình bắn ra, rơi vào rồi chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh mình mấy mét ở ngoài một tên nhân loại trong tay. Nhân loại? Vì sao nơi này sẽ có nhân loại? Nhưng là nghe thấy kẻ nhân loại này lắc lắc bình nhỏ kia sau khi, lạnh nhạt nói, như vậy. Nguyên lai chính ngươi cũng uống quá thần tuyển giả huyết, bán thần tuyển giả hóa. Cũng thật là, chưa xong con tiếp. U. Chương 1175, Ác Ngộng, Ngộng Tỉnh Trước, Nam. Chương 1175, Ác Ngộng, Ngộng Tỉnh Trước, Nam. Cũng thật là cái gì? Bố Nhĩ Đề Tạp cũng không xác định đối phương câu nói này đến tiếp sau đến cùng là cái gì. Tựa hồ đối với phương cũng không có tiếp tục nói hết ý tứ. Thế nhưng vẹn vẹn là trong nháy mắt suy nghĩ, đã để vị này Hải Thần Điện đại trưởng lão rõ ràng một ít chuyện gì. Là ngươi. Hải Thần Chi Thành. Còn có nơi này Bố Nhĩ Đề Tạp trong mắt lóe ra một tia nổi giận, ngươi đến cùng có mục đích gì? Tại sao muốn cùng ta Hải Thần Điện đối nghịch? Cầm trong tay mặc đầy chất lỏng màu đỏ chiếc lọ, Triệu Nam lúc này mắt lạnh nhìn khoảng cách này tử vong cũng không xa Hải Thần Điện đại trưởng lão, đồng nhiên cầm trong tay chiếc lọ phiên quay lại. Chất lỏng màu đỏ chậm rãi rủ xuống đến, cũng không có thể muốn cùng Hải Thần Điện đối nghịch. Chỉ có điều trùng hợp trải qua, sau đó biết rồi một cái nào đó bất hạnh thần tuyển giả rơi vào rồi Hải Thần Điện sau khi chuyện xảy ra mà thôi. Lý do này hẳn là đầy đủ chứ. Bố Nhĩ Đề Tạp hơi thay đổi sắc mặt, ngươi cũng là thần tuyển giả. Triệu Nam hỏi không phải đáp, thần tàng đã mở ra, làm người khởi sướng. Ngươi liền tới đây đi. Yên tâm, ngươi nếu có thể bán thần tuyển giả hóa, như vậy cũng sẽ không thật sự chết đi. Tính mạng của ngươi, hội đổi một cái phương thức, ở tinh linh thông thiên chi lộ kế tục tiếp tục kéo dài. Đối với như vậy một cái sắp chết Hải Thần Điện đại trưởng lão, muốn cho hắn lúc này sinh mệnh tiêu vong, còn đúng là phí không được cái gì sự tình. Cảm giác được tính mạng của chính mình chính đang điên cuồng trôi đi, chân chính không chống đỡ được Bố Nhĩ Đề Tạp lại đột nhiên điên cuồng cười to lên, giết ta. Người sẽ hối hận. Các ngươi đều sẽ hối hận. Đồng thời, ta tướng. Chạm. Thân thể nứt ra thời điểm, từ trên người Bố Nhĩ Đề Tạp huyết nhục cũng không có lắp bắp ra, mà là bị ham ở đáng giá một mét bên trong. Lúc này đoàn người mới dồn dập từ tượng thần một bên khác đi ra. Đương nhiên là hơi vòng qua Bố Nhĩ Đề Tạp cái kia tử vong địa phương. Diệp Nhược Phong lạnh nhạt liếc mắt nhìn, thầm nói, cũng thật là một kẻ ngu ngốc. Ta Nam ca ca xưa nay đều không thích nghe kẻ địch trước khi chết cái gọi là nguyền rủa. Nói cứng đi ra không phải bị chết càng nhanh hơn sao? Cái này chủ mưu cuối cùng cũng coi như cũng có tội thì phải chịu. Phỉ Ni Na lạnh nhạt nói, còn lại, cũng chỉ còn sót lại thần tàng bên trong. Chỉ có điều nơi này đầu e sợ có chút. Đại khái là nhớ tới ở phán quyết thần tàng bên trong sự tình. Đối với loại này trí cao tinh giai đã từng kinh doanh quá địa phương, bản năng tồn tại một tia lòng kính nể. Hiển nhiên, dù cho là mở ra thần tàng lối vào, Phỉ Ni Na cũng không muốn Triệu Nam đi vào loại địa phương nguy hiểm này. Đương nhiên có hay không có thể khuyên bảo thành công, Phỉ Ni Na trong lòng cũng không hề chắc. Chính mình nam nhân nếu như quyết định ra đến sự tình, muốn thay đổi, xưa nay đều tương đối khó khăn. Không ngờ Triệu Nam lần này còn đúng là 10 điểm nghe theo nói, nếu như vậy, vậy ta liền không đi vào đi. Chuyện này, đúng là không đi vào. Người này lúc nào biến đổi dáng dấp như vậy nghe lời. Phỉ Ni Na theo bản năng mà chìa tay vướt Triệu Nam cái chán, mới nghi ngờ nói, không có bị sốt ta. Triệu Nam tốt nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, đừng nghịch. Ôi chú tụ, trước tiên đem phán quyết thần tàng hạt nhân cho ta. Cho. Ca ca, ngươi dự định làm cái gì sao? Diệp An Nhã tò mò nhìn Triệu Nam chính tại ước lượng bắt đầu làm thượng phán quyết thần tàng hạt nhân, tựa hồ có một loại linh cảm không lành. Biết không? Cái gọi là thần tàng, là tràn ngập phong thần á vị thần tâm ý chí địa phương. Thần tâm ý chí chúa tể thần nút bên trong tất cả, vì lẽ đó càng là phản kháng. Sẽ càng là có được thần tàng thần tâm ý chí áp chế. Nếu là lời nói như vậy, Triệu Nam trực tiếp đem trong tay thượng phán quyết thần tàng hạt nhân ném vào trước mắt hải thần sổ tổ rốt sở thần tàng trong thông đạo. Các ngươi nói, nếu như đồng dạng làm trí cao tinh giai phán quyết chi thần thần tàng hạt nhân xuất hiện ở sổ tổ rốt sở thần nút bên trong, đến cùng hội xảy ra chuyện gì đây? Hai cố khác nhau thần tâm ý chí, lập tức liền hội bản năng phát sinh chiến tranh. Ổ chủ tủ sắc mặt nghiêm túc nói, hai cái đều là trí cao tinh giai, nếu như ngang ngửa, đều sẽ sử dụng đến hải thần thần nút bên trong đại dung chuyển lên. Thậm chí tử là thần tàng toàn thể tan vỡ cũng không phải là không thể được. Không trách ngươi lần này như thế nghe lời. Phỉ Ni Na một mặt bị đánh bại vẻ mặt. Đương nhiên, trên đầu môi mặc dù là nói như vậy, không đa nghi chung nhiều ít vẫn là vì này chưa bao giờ dùng mạo hiểm mà cảm giác được thở phào nhẹ nhõm. Xem. Cái này đường nối bắt đầu biến đổi không ổn định lên rồi. Hứa Dương gần như một tiếng nói, xem ra đúng là xuất hiện thần tâm ý chí chiến tranh rồi. Đại khái rất nhanh sẽ lại hội kết quả đi. Triệu Nam gật đầu một cái nói, rơi vào rồi sôi trong nước ít ngay lập tức sẽ nhảy ra thoát ly uy hiếp. Ta nghĩ thần tàng bên trong những này hải thần tín đồ, chẳng mấy chốc sẽ hoảng loạn chạy ra. Triệu Nam môi bỗng nhiên khẽ nhúc nhích, đang lấy trùng điệp tiểu thế giới. Ở cái này đường nối lối ra phía trước, bố trí xuống đến rồi một đạo cần tuân thủ mệnh lệnh. Mệnh lệnh nội dung chỉ có một cái, vậy thì là bất kỳ biết được hải thần thánh thủy chân tướng ra hỏa, từ trong thông đạo rời đi đều phải muốn tiếp thu tử vong. Nay đạo trùng điệp tiểu thế giới ý chí là 10 điểm bá đạo, trừ phi bản thân nắm giữ có thể lay động Triệu Nam ý chí uy năng lượng, nếu không đều không xông qua được này đạo mệnh lệnh. Được rồi. Nơi này tạm thời lưu lại, trước tiên tách ra một thoáng. Triệu Nam nói. Long Hoàng thiếu nữ bỗng nhiên nói, cái kia gọi là ngạc mộng quân chủ, không cần để ý tới sao. Triệu Nam lạnh nhạt nói, đối mặt chỉ là cái kia tín đồ chiến sĩ, nếu như này cũng không có thể xông qua, cũng là chỉ đến thế mà thôi. Có giúp hay không? Có khác nhau sao? À áo lù gì ạ, bởi vậy không tái xuất ngôn. Triệu Nam nói tiếp, cho tới hiện tại, so với ngạc ngộng quân chủ đến cùng có thể hay không chiến thắng đối thủ, ta đối với cái này bảy hải bạo quân còn muốn càng cảm thấy hứng thú. Ánh mắt, hướng về cái kia xa xa siêu cấp người khổng lồ nhìn sang. Chạm chạm chạm chạm chạm. Thiêu đốt chính mình tiểu thế giới hải kình chiến sĩ, thực lực mạnh mẽ có chút siêu ra bản thân tính toán. Nơi này là hải trong thành một góc. Ngạc ngộng quân chủ trước đây không lâu liền bị con này hải kình chiến sĩ một cái truy sát, tập đến cơ hồ đánh vỡ 1/3 hải thành phòng ốc khoảng cách. Cho tới con này hải kình chiến sĩ ý chí uy năng, tựa hồ là trực tiếp thể hiện ở khí lực bên trên. Rất đơn giản đến một loại kỳ vọng mình có thể có vô hạn khí lực ý chí. Nhưng mà càng là thứ đơn giản, uy lực là bất phàm. Nếu như con này hải kình chiến sĩ có thể lâu dài tiếp tục phát triển, khí lực kia có hay không có thể dơ lên tương đương với một cái quốc gia trọng lượng. Nhưng những này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, kẻ địch trước mắt đối với mình tới nói, hầu như có thể tính là chí mạng. Lực lượng suy yếu đến quá mức lợi hại. Thế nhưng hiện tại lại một lần nữa thiêu đốt tiểu thế giới, hội triệt để phá nát. Muốn lần thứ hai chữa trị. Hiển nhiên, ngạc ngộng quân chủ cũng không mong muốn lại tới một lần nữa liên quan với tiểu thế giới chữa trị. Lần trước, hầu như là tiêu hao hết toàn bộ Đông Hải vực sản xuất ra hắc dương xà, lần này e sợ không có nhiều như vậy hắc dương xà có thể cung cho mình. Đơn thuần lực lượng bên trên không kịp, cũng không có nghĩa là thắng bại. Ở kẻ địch mạnh mẽ, cũng đều sẽ có nhược điểm của nó vị trí. Đồng nhiên, từ dưới đất bò dậy đến trong nháy mắt, này thanh đã từng nhắc nhở quá chính mình một lần âm thanh, lại một lần nữa mà vang lên lên. Ngạc ngộng quân chủ cắn răng, trong lòng đối với cái này nút trong bóng tối âm thanh, có thể nói là phẫn nộ ngã cực điểm. Bởi vì kiêu ngạo, vì lẽ đó khó có thể tiếp thu loại này tương tự ân huệ như thế đồ vật. Nhưng mà thanh âm kia lần này nhưng càng làm trầm trọng thêm lên, thả xuống ngươi những kia kẻ nhạt lòng tự ái. Nếu không, ta đem bảy hải chi tâm đưa đến trên tay của ngươi, quả thực là lãng phí thời gian của ta. Bảy hải chi tâm. Cái kia hải ngoại đảo biệt lập bên trong bảy hải chi tâm. Ngạc ngộng quân chủ hai mắt nhất thời bắn ra một luồng trước nay chưa từng có tức giận. Phảng phất mình tựa như là tuyệt đối người yếu một phương. Không thể không tiếp thu đối phương bố thí như thế. Thanh âm kia cũng đã như là đang gây hấn với như thế. Không cam lòng sao? Cũng đúng, không cam lòng cũng không có cái gì không thể. Không cam lòng, nhưng lại bất lực làm ra cái gì thay đổi. Nghĩ đến ngươi cũng là chỉ đến thế mà thôi. Nếu là nếu như vậy, chờ ngươi chết rồi, ta hội thu về bảy hải chi tâm. Ngược lại hải tộc cảm nhận là, không hẳn không có so ngươi càng thêm thích hợp. Tự tôn. Hầu như ở trong chớp nhoáng này bị triệt để mà đạp lên đến phá nát. Ngạc ngộng quân chủ đống nhiên phóng lên trời. Từng cây dường như chỉ bạc tóc dài trên không trung tán loạn lên. Không có ai, có thể đối bản quân cơ tay múa chân ba. Bàn tay của nàng đống nhiên buộc phát ra một luồng óng ánh kim quang. kim quang ở trong lòng bàn tay. Dần dần mà hóa thành một cái chiến mao dáng dấp. Cũng không có thực thể, đơn thuần chỉ là Ngạc Ngộng quân chủ lấy sức mạnh trong cơ thể ngưng tụ ra đến một đạo năng lượng. Thời khắc này, cũng không gặp Ngạc Ngộng quân chủ thiêu đốt chính mình tiểu thế giới, liền như vậy một con hướng về hải kình chiến sĩ điên cuồng sông tới mà đi. Không có tác dụng, lấy ngươi tình huống bây giờ, trên căn bản không được ta. Hải kình chiến sĩ cả giận nói, không muốn ở trước mặt ta giãy giụa. Tử vong mới là nơi trở về của ngươi. E rằng truy sát. Lại một lần nữa giơ lên cao lên. Ngạc Ngộng quân chủ tình huống, đã thừa không chịu được truy sát lại một lần nữa gõ. Đón lấy một đòn, đều sẽ phân ra thắng bại. Thời khắc này, đối với Ngạc Ngộng quân chủ một đòn hải kình chiến sĩ tới nói, có thể nói là cực kỳ chậm chạp một khắc. Thế nhưng người ở bên ngoài nhìn tới, giữa hai người bất quá là đơn giản xông tới mà qua, tiện đà tách ra mà thôi. Lúc này, cực xa chỗ, hầu như là ở hải thành một đầu khác. Bảy hải bạo quân dừng lại địa phương. Triệu Nam ánh mắt từ cái kia nơi xa xôi, một lần nữa rơi vào bảy hải bạo quân trên người. Nếu như ở sức mạnh tuyệt đối mặt trên co không kịp, đơn giản nhất phảng phất là dùng trí tuệ còn có kỹ xảo phương diện để đền bù. Nhỏ yếu cũng không phải là không có cách nào chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ. Hơn nữa là ở chính mình nguyên bản liền cũng không nhỏ yếu dưới tình huống. Ngạc Ngộng quân chủ. Thật giống thắng. Ôi chủ tù đống nhiên nói. Cho dù là thân ở bên này, thế nhưng đối với nàng có sinh mệnh ạ áo lù gì ạ tới nói, muốn quan tâm Ngạc Ngộng quân chủ cùng hải kình chiến sĩ chiến đấu, cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Triệu Nam lạnh nhạt nói, tên kia tiếp cận phong thần trạng thái so hải kình chiến sĩ còn cao hơn, có thể đánh thắng không phải chuyện rất bình thường sao. Tình huống bình thường là, bất quá nếu như một phương sớm bởi vì thiêu đốt tiểu thế giới dẫn đến lực lượng suy giảm, đồng thời liền vũ khí cũng đã phá nát, liền không nói được rồi. Ôi chủ tù âm thầm lắc lắc đầu. Vẫn quan tâm chiến đấu nàng thế nào sẽ nhìn không ra, Ngạc Ngộng quân chủ đấu trí tựa hồ trong nháy mắt liền bị một lần nữa kích sống lại như thế. Nàng không chỉ có thấp giọng thầm nói, cũng thật là, vẫn luôn là ác thú vị tràn đầy. Mặc dù không biết Triệu Nam tại sao đối Ngạc Ngộng quân chủ cảm thấy hứng thú, bất quá chí ít có thể ở trong lòng xác nhận, cũng không phải là bởi vì loại kia chuyện giữa nam nữ. Cũng không phải là mình chú ý sự tình. Như vậy là tốt rồi. Rất tốt mà đem ý nghĩ thu gom lẫn trong lòng nữ thánh long kỵ sĩ. Giờ khác này cũng cùng đánh giá trước mắt cái này bảy hải bạo quân. Tựa hồ là bởi vì mất đi bố nhi đề tạp không chế, để vị này bảy hải bạo quân giờ khác này hoàn toàn nằm ở bất động trạng thái. Tức đã là như thế tới gần cũng được, cái kia cố tràn ngập thô bạo mùi vị ý chí, hiện tại liền như cùng chết thủy như thế, không nổi sóng. Cái này con trai của thần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại hội rơi vào kết quả như thế. Không rõ Long Hoàng thiếu nữ, lúc này không khỏi thở dài nói. Quả thực lại như là bị cáo chế con rối như thế. Triệu Nam lúc này lại chạy đến bảy hải bạo quân cái chán vị trí. Ở nơi này, có thể nhìn thấy một khối to lớn màu xanh sẫm hình thoi tinh. Này viên tinh thể to nhỏ, thậm chí tiếp cận hai người độ cao. Triệu Nam không nói một lời nhìn chằm chằm này viên tinh thể, tỉ mỉ chốc lát. Chúng nhân dồn dập cảm giác được hiếu kỳ, đi theo mà tới. Chỉ thấy Triệu Nam bỗng nhiên vươn tay ra, chậm rãi mò lên này viên kỳ dị tinh thể. Không ngờ ngay khi ngón tay đụng tới tinh thể trong nháy mắt, Triệu Nam cánh tay nhưng dường như điện giật như thế, đột nhiên thu hồi. Phảng phất nghe thấy một đạo thê thảm hò hét, đang từ này viên tinh thể bên trong phát ra như thế. Cùng lúc đó, tựa hồ có thể nhìn thấy ở này viên tinh thể bên trong, có một đạo vặn vẹo gương mặt hư ảnh chợt lóe lên. Làm hồn tộc Lily, lúc này theo bản năng nói, tinh thể này bên trong. Niêm phong một cái 10 điểm hoàn mỹ linh hồn. Xem ra là bảy hải bạo quân nguyên lai linh hồn. Triệu Nam xoa xoa bàn tay của chính mình nói, đương nhiên, nếu là phong thần á vị, hẳn là xưng là thần hồn tương đối thích hợp. Bảy hải bạo quân linh hồn bị phong ấn ở viên tinh thạch này bên trong. A áo lù gì á ngạc nhiên nói, nhưng vì cái gì muốn như vậy? Triệu Nam nghĩ đến một chút nói, còn nhớ ở hung thú bí giới thời điểm, thiên không long hoàng thân thể sao? Chúng nhân gật gù. U đọc sách. Triệu Nam nói, ta nghĩ tình huống là gần như... Có người nào đem bảy hải thần hồn của bạo quân phong ấn tại trong tinh thạch? Tiện đà để cái gì vào ở thân thể của nó, từ đó thu hoạch được bảy hải bạo quân thần thể lực lượng, đặt đến làm binh khí như thế hiệu quả. Có thể nếu như vậy, hẳn là không có cách nào thay đổi dùng ý chí uy năng mới đúng không? Phỉ Ni Na cao mày nói, có thể cái này bảy hải bạo quân hiển nhiên. Triệu Nam chỉ vào trước mặt to lớn tinh thạch nói, then chốt là ở cái này tinh thạch mặt trên. Bảy hải thần hồn của bạo quân liền bị phong ấn ở đây. Khối này tinh thạch lại như là một cái lấy ra khí như thế, không ngừng lấy ra bảy hải bạo quân ý chí uy năng đến sử dụng. Vì lẽ đó tình huống bây giờ là, sức mạnh thân thể còn có ý chí uy năng đều bị tách ra, sau đó thông qua một bộ hoàn chỉnh mà hệ thống điều khiển, điểm lấy ra sử dụng nữa. Làm ra như vậy thiết trí ra hỏa, đúng là một thiên tài a. Chưa xong còn tiếp. Chương 1176, ác ngộng, ngộng tỉnh trước, 6. Chương 1176, ác ngộng, ngộng tỉnh trước, 6. Nhưng không chỉ là một thiên tài, thậm chí còn là một cái kẻ đáng sợ. Đem một cái con trai của thần biến thành dáng vẻ ấy, ngẫm lại liền 10 điểm e rằng. Đến cùng sẽ là ai? Đem Kỳ Á Tu đặc biến thành hiện tại dáng dấp. Lý Lý giật mình nói, trừ phi là tự nguyện, nếu không, coi như là hồn tộc cũng quá khó đem phong thần á vị thần hồn từ trong thân thể tách ra ngoài. Triệu Nam nhìn trước mặt Thủy Tinh nói, hay là chỉ có lúc đó người mới có thể đủ biết. Đương nhiên, Bảy Hải Bạo Quân chính mình cũng biết. Người cũng không phải là muốn hủy diệt cái này Thủy Tinh, đem Bảy Hải thần hồn của Bạo Quân thả ra đi. A áo lù gì a nhìn một chút Triệu Nam biểu hiện, làm sao không biết người này đến cùng đang suy nghĩ gì. Long Hoàng thiếu nữ vội vã nghiêm mặt nói, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn. Cái này con trai của thần lực lượng mạnh mẽ đến đâu ngươi cũng nhìn thấy. Nếu như hắn phát điên, sự tình sẽ rất phiền phức. Chúng nhân đối với A áo lù gì a nói chuyện, đại đa số nắm tán thành thái độ. Mà lúc này, Triệu Nam nhưng nhìn cái kia Thủy Tinh, hơi gần thêm nữa một chút, lạnh nhạt nói, ngươi cũng nghe thấy, người của ta không đồng ý đưa ngươi thả ra. Vì lẽ đó, coi như ngươi như thế nào đi nữa hướng ta phát sinh cầu cứu, cũng vô dụng. Chờ một chút, chuyện gì xảy ra? A áo lù gì a nhữ nhữ mày. Triệu Nam nhún nhún vai nói, vừa đụng tới khối này Thủy Tinh thời điểm, thì có một luồng yếu ớt ý niệm xuyên thấu đi ra. Tương tự cầu cứu loại hình. Long Hoàng thiếu nữ cùng ổ chủ tủ đối diện một chút, hai vị sắc mặt nghiêm túc một chút, nhưng không hẹn mà cùng mà lấy tay phóng tới Thủy Tinh bên trên. Một giây sau, các nàng cũng dường như Triệu Nam như thế, thật nhanh thu về bàn tay của chính mình, đồng thời trên mặt di động đi ra một vệt vẻ hoảng sợ. Cái kia tiếp xúc Thủy Tinh một sát na, một luồng nồng nặc vẻ tuyệt vọng, hầu như liền muốn lay động hai vị này thần hồn. Tuyệt vọng, sợ hãi, căm hận. Lại như là cái kia lẽ ra không nên tử vong người. Ở tử vong thời gian phát ra ra đối thế giới không cam lòng như thế. Một luồng hỗn loạn tâm tình lúc này chính tại ổ chủ tủ còn có a áo lù gì ạ trong lòng sinh sôi lên, làm cho các nàng đứng chết chân tại chỗ. Triệu Nam thấy thế, cau mày, thấp giọng nói một câu, tỉnh. Ổ chủ tủ cùng a áo lù gì ạ đồng thời thân thể hơi chiến, ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng vẻ, trong nháy mắt có thể rõ ràng đến. Chính mình hầu như bởi vì từ Thủy Tinh bên trong thấu bắn ra ý niệm, mà rơi vào tư duy trong hỗn loạn. Loại này hỗn loạn đối với thần tâm ý chí nguy hại có thể lớn có thể nhỏ. Các nàng không khỏi kinh động ra một chút mồ hôi lạnh. Nam. Cái này Bảy Hải Bạo Quân sự tình tựa hồ có hơi quỷ dị, vẫn là không nên đụng đi. Phỉ Ni Na ở bên thấp giọng khuyên. Được. Triệu Nam cười cợt. Thật giống là hưởng ứng Triệu Nam nói chuyện như thế, từ đàng xa địa phương, một vệ sáng trong nháy mắt bay tới, cuối cùng rơi vào rồi Triệu Nam trong lòng bàn tay. Thình lình là trước đây không lâu, bị hắn bức nhập thần tàng trong thông đạo phán quyết thần tàng hạt nhân. Triệu Nam tiện tay bị hạt nhân giáo đến ổ chủ tủ trong tay. Hạt nhân đi ra. Hải thần thần tàng cũng phá nát. Giờ khắc này, không chỉ là ổ chủ tù cùng a áo lù gì ạ. Người còn lại cũng có thể cảm giác được ở hải thần điện nguyên bản vị trí bên trong. Giờ khắc này xuất ra hiện dị thường cảm giác. Trở về đi. Triệu Nam nói, tàu cao tốc. Chúng ta là thời điểm rời đi nơi này. Chỉ cần bản thể an toàn, cũng không có cái gì tốt nói. Ta thật giống là càng ngày càng rào hoạn. Lầm bầm lầu bầu tự dễ một phen. Khi hẳn là người rời đi hết mức rời đi sau khi, Bảy Hải Bạo Quân bên người nhưng nên đón lẽ ra nên rời đi người. Phân thân. Phân thân không kịp bản thể, nhưng ít ra ở loại này chưa hề hoàn toàn thoát ly khoảng cách phương diện, phân thân cùng bản thể có thể vận dụng ý chí uy năng nhưng không có gì khác biệt. Triệu Nam bản thể chính bồi tiếp người nhà trở về nấp trong hải thành ở ngoài ở trên tàu cao tốc bên trên. Phân thân cũng bắt đầu càng tỉ mỉ mà quan sát Bảy Hải Bạo Quân cái kia trên trán thủy tinh. Đương nhiên, phân thân để bàn tay lại một lần nữa kề sát ở thủy tinh bên trên. Một luồng tuyệt vọng ý niệm trong nháy mắt có thể xâm nhập vào Triệu Nam bám vào phân thân trong ý thức. Phân thân bỗng nhiên mở mắt ra. Lạnh lùng nói, được rồi, hung hăng ở đây dên gì. Còn tính là gì con trai của thần. Ta không có hứng thú nghe tiếng khóc của ngươi đến suy đoán ngươi qua lại. Nếu như có thể khống chế tâm tình mình, coi như ta không có để lại. Hẳn là có thể nghe thấy ngoại giới tình huống. Giờ khắc này từ thủy tinh bên trong truyền đến vẻ tuyệt vọng dần dần yếu bớt. Triệu Nam ý thức lần thứ hai tiến vào ý thức cầu thông bên trong thế giới. Lúc này, cứu ta, cứu ta, cứu cứu ta. Ý thức nghe thấy tiếng cầu cứu, dần dần mà biến đổi rõ ràng lên. Trở xuống là ý thức trò chuyện. Biển sâu sinh linh vô số, thế nhưng mạnh mẽ phong thần á vị cũng không nhiều, trí cao tinh giai cũng là hai cái. Làm trong đó một vị nhi tử, ta nghĩ có can đảm đem thần hồn của ngươi phong ấn lên. Hẳn là không đa tài đúng. Như vậy, đến cùng là ai kết tác? Sô Tổ Dục Sở. Cha của ta. Ồ, Hải Thần là cha của ngươi, vì sao phải niêm phong thần hồn của ngươi, coi ngươi là làm là có thể khống chế binh khí như thế? Hải Thần Điện. Cần bảo vệ lực lượng. Thế nhưng Hải Thần một khi tử vong sau khi, Hải Thần Điện liền mất đi che chở. Hắn muốn cho ta vì hắn bảo vệ Hải Thần Điện. Thế nhưng ta không muốn. Cuối cùng, hắn đem thần hồn của ta hút ra đi ra, niêm phong ở này viên hắc thủy tinh bên trong. Cuối cùng ở thân thể của ta trồng vào một con đặc thù động vật biển, khống chế thân thể của ta. Hắc thủy tinh có thể cuồn cuộn không ngừng làm hao mòn ta thần hồn bên trong ý thức. Khi ta ý thức hoàn toàn làm hao mòn sau khi, hắc thủy tinh còn có động vật biển, sẽ hoàn toàn thay thế được ta trở thành một cái khác bảy hải bạo quân. Vì lẽ đó, van cầu ngươi, cứu cứu ta. Vô số năm qua, ta ý thức đã làm hao mòn đến sắp không chống đỡ nổi. Ngươi làm con trai của thần, tiềm lực vô hạn. Thế nhưng, Sô Tô Rốt Sở lại tình nguyện đem ngươi chế tác trở thành binh khí, dùng để che chở hắn sau khi rời đi Hải Thần Điện, ta đúng là thật tò mò đây. Ta chỉ là bởi vì một lần bất ngờ sinh ra, cũng không thể kế thừa lực lượng của Hải Thần. Hắn cũng không ưa ta. Thậm chí tử ở trong mắt nó, ta chỉ là một cái trở ngại cái đinh trong mắt của nó mà thôi. Cái kia thì càng thêm kỳ quái. Coi như ngươi không có kế thừa lực lượng của Hải Thần cũng được, làm con trai của thần, bản thân thực lực cũng không kém. Trừ phi ngươi muốn thay vào đó, nếu không, cái đinh trong mắt vì sao lại nói thế? Ai? Ta thiên tính rất không thích tranh đấu. Mặc kệ sinh ra ban tặng ta sức mạnh mạnh cỡ nào cũng được, ta cũng chỉ là đồng ý yên lặng sinh hoạt. Mà không phải là muốn rơi vào Hải Thần cùng mặt khác một vị trí cao tinh giai trong chiến tranh. Thật nhiều thứ, ta từng khuyên bảo cha của ta, từ bỏ cùng một vị khác trí cao tinh giai tranh đấu. Đồng thời biểu thị hy vọng có thể rời đi. Hay là chính là bởi vì như vậy, mới làm ngày sau ta dáng vẻ ấy, mai phục mầm tai họa. Ta làm sao cũng không nghĩ ra. Phụ thân hắn xuống tay được. Ta nói, ngươi tên gọi là Bảy Hải Bạo Quân chứ? Đó chỉ là phụ thân vì để cho hải tộc kính nể ta, mới ban tặng ta tên gọi. Đối với ta mà nói, tên của ta chỉ là Kỳ Á Tu Đặc đã đầy đủ. Nếu là nếu như vậy, ta tựa hồ sẽ không có cứu lý do của ngươi. Tại sao? Ngươi...